Tại lực lượng giữ vinh diệu phó bản, không thể tùy tiện khiến cho có thực bá vương tiến cái loại nảy phạm vi công kích siêu đại kỹ năng, nếu không một chiêu đánh đi ra ngoài, dẫn tới phụ cận khác tiểu quái, vậy cũng liền không tốt làm. Cự nhân tiểu quái lượng HP quá ức, phòng cao huyết dày, Lý Dật lưu tinh mũi tên đánh vào nó trên người chúng, một mũi tên mới tuôn ra 100 vạn tổn thương, so với hắn trong suy nghĩ đoán trước con số còn thấp hơn. Nóa, toàn bộ làm chết. Ái sướng ca miêu tật phong bộ sông đi lên, hai thanh dao găm cao thấp tung bay, nhắm ngay một cái cự nhân tiểu quái, phát động liên tục kỹ. Đánh ra liên tục kỹ có thể gia tăng tổn thương, ái sướng ca miêu lực công kích tuy nhiên xa xa không bằng Lý Dật, bất quá tại đạo tặc chức nghiệp bên trong, vẫn đang thuộc mà vượt đạt trình độ cao nhất. Một bộ xinh đẹp liên tục kỹ khiến cho xong, cự nhân tiểu quái trên đầu tuôn ra 700 vạn tổn thương. Cái này bê đồ chơi như thế nào cứng như vậy? Thì thao, 20, bất động A. Ái sướng ca miêu một cái kình đại thiếu. Lý Dật xấu hổ im lặng, tuy nhiên cùng ái sướng ca miêu đã hỗn lăn lộn rất quen, bất quá có chút thời điểm, hắn vẫn có chút đối với nàng không chịu nhận có thể. Bà con cự nhân tiểu quái, Lý Dật cùng ái sướng ca miêu liên thủ đánh cho hơn 5 phút, mới miễn cưỡng toàn bộ giải quyết. Ả lệ gì ạ cũng đến cực hạn rồi, sở hữu tất cả bảo vệ tánh mạng kỹ năng toàn bộ dùng tới rồi, đợi giải quyết xong 3 con tiểu quái, nàng đã mệt mỏi vù vù đại thở gấp, toàn thân là đổ mồ hôi rồi. Cái này bê đồ chơi rất khó khăn đánh, còn không có kinh nghiệm, ám dực, ngươi vì sao không nhiều lắm gọi mấy người đến? Vì sao chỉ gọi tỷ đâu này? Chẳng lẽ ngươi muốn tìm một cơ hội đem tỷ ép đến ở chỗ này ho ho ít ít rồi hả? Thề với trời, thật không có. Lý Dật lau đem đổ mồ hôi. Một hồi ngươi đã biết rõ ta vì cái gì không nhiều lắm tìm mấy người rồi. Ái sướng ca miêu nghi nói, ngươi đánh qua cái này phó bản. Không có, cái này là lần đầu tiên. Cái kia làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chúng thần trên Official Web sẽ có giới thiệu, tra một tí chẳng phải sẽ biết rồi hả? Ái sướng ca miêu nhẹ gật đầu, nha. Một lớp tiểu quái thanh lý xong, ạ lệ gì ạ bảo vệ tánh mạng kỹ năng đều tại làm lệnh ở bên trong, dưới mắt chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ đợi nàng kỹ năng khôi phục. Ta nghe Kiều Kiều nói, ngươi nhận thức cái kia triệu hoán sư Đại Sơn. Ngồi dưới đất lúc nghỉ ngơi, Lý Dật hưu ý vô ý đã đến một câu, hắn gọi ái sướng ca miêu bang, giúp, đánh phó bản, đây mới thực sự là tầm nhìn. Ái sướng ca miêu meo liếc trong mắt, không nói chuyện. Ngươi cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết là như thế nào kết thủ kết toán hay sao? Nóa, cái kia SM, đồ ngu. Ái sướng ca miêu chửi ầm lên. Lý Dật tinh thần chấn động, nàng như thế nào tao rồi hả? Không có nhìn ra nha. Chuyện này nói rất dài dòng, ai, nếu người khác hỏi ta, tỷ tuyệt đối sẽ không nói, nhưng ngươi bất đồng, ngươi bằng, giúp, tỷ nhiều lần như vậy, chuyện này cùng ngươi nói cũng không sao. Lấy trước kia cái tiểu, tự là Tử Lăng Phiêu Tuyết, nàng là cùng ta hôn lăn lộn đấy. Cùng ngươi hôn lăn lộn. Lý Dật ngạc nhiên. Ta là nàng lão đại, là hội trưởng của nàng. Ái sướng ca miêu thanh âm đột nhiên cất cao rồi. Như thế nào? Ngươi không tin. Thao, 20. Con mẹ nó ngươi không tin còn lại để cho lão nương nói, kể gì bờ, cái. Tin tưởng, ngươi tiếp tục giảng. Lúc ấy tỷ ưa thích một người, là được. Tiểu là 3 cái kia đại sân rồi, tên vương bắt đằng kia. Ái sướng ca miêu nắm chặt 2 cái nắm tay nhỏ, cảm xúc phi thường kích động. Lý Dật đợi cả buổi không có bên dưới, vội vàng hỏi một câu, sau đó thì sao? Tên vương bắt đằng kia đại sơn mắt bị mù, tỷ lớn như vậy mỹ nữ ưa thích hắn, hắn rõ ràng không thèm điều nghĩa đến. Còn quay đầu đuổi theo Tử Lăng Phiêu Tuyết, lúc ấy ta đều cùng tiểu tím. Phi phi phi phi ta đều cùng tiểu nói, cái kia vương bắt đản là nam nhân của ta, không cho ngươi đoạt. 3. Ái sướng ca miêu rút ra dao găm, hung hăng chọc vào trên mặt đất. Đừng kích động, từ từ nói. Cái kia tiểu vừa mới bắt đầu trang vô cùng tốt, thật giống như thực nghe xong của ta lời nói giống như, mặc kệ ở nơi nào, đều là trốn tránh tên vương bắt đản kia, nhưng về sau ba cũng không biết làm sao vậy, tiểu rõ ràng cùng Đại Sơn tại trong trò chơi kết hôn. Nàng cây hoa cúc. Ái sướng ca miêu cầm trong tay dao găm không ngừng hướng trên mặt đất chọc vào, xem ra nàng là đem mặt đất trở thành Tử Lăng Phiêu Tuyết rồi. Bọn hắn kết hôn khí ta thì đương nhiên không đã làm, cái kia tiểu còn em mờ ta, nói cái gì nàng cũng không muốn, không muốn ngươi kết cái gì hôn. Ta trong cơn tức giận đem công hội giải tán, sau đó cả ngày truy giết bọn hắn, ai thẳng đến đưa bọn chúng giết đến không chơi. Ta nói rất đúng một cái đằng trước trò chơi, không phải chúng thần. Ái sướng ca miêu lại nói. Lý Dật nói, sau đó Tử Lăng Phiêu Tuyết chơi chúng thần, ngươi nghe nói về sau cũng vào được, không vì cái gì khác đấy, chỉ vì giết nàng hả giận. Làm sao ngươi biết? Ái sướng ca miêu cả kinh nói. Chỉ cần có điểm chỉ số thông minh người, sổ ghi chép dự đoán đều đoán được a. Lý Dật chủ đề quay lại, cái kia Đại Sơn đâu này? Hắn hiện tại cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết, cùng ngươi, như thế nào quan hệ? Cái gì quan hệ? Ái Sướng ca miêu nâng cầm lên, nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, nói không tốt, ta hiện tại rất kỳ quái, ngươi nói tiểu lần trước đều cùng hắn kết hôn, vì sao lần này hai người bọn họ đùa quốc gia không giống với đâu này? Ái Sướng ca miêu đột nhiên lại mắng lên, con mẹ nó chứ liền nghĩ không thông, tỷ lớn lên cũng không kém nha, vì sao cái kia vương bắt đản tiểu là trướng mắt ta đâu này? Tiểu tử, ngươi có nghĩ là muốn xem ta lớn lên thế nào dạng? Ái Sướng ca miêu chỉ trên mặt khăn che mặt. Chương 29, điều này sao có thể? Lý Dật gật đầu, Ái Sướng ca miêu vừa muốn thò tay cởi, nghĩ, lắc đầu, càng làm để tay ra rồi. Vẫn là ba được rồi, ai? Thế nào rồi hả? Lớn lên tốt cũng vô dụng, vẫn là không có người ưa thích. Ái Sướng ca miêu thở dài, lại dùng hai tay nâng xỉ ẩn bộ hướng Lý Dật ước lượng, thấy không? Ta cái đồ chơi này cũng không nhỏ, tinh khiết tự nhiên 32G, ai, nhưng xỉ ẩn rất có dám dùng. Thoải mái lại không phải mình. Lý Dật. Ái Sướng ca miêu cảm xúc di động, lại để cho Lý Dật bên dưới một nửa lời nói đều không có nói ra, hắn gọi nàng cùng vào phó bản, vốn muốn hỏi nàng cùng Đại Sơn là quan hệ như thế nào, nếu như quan hệ không tệ, vừa vặn cầu nàng hỗ trợ, đem Đại Sơn kêu đến mang đánh một lần chúng vương chi mộ. Tuy nói hiện tại phó bản tiến độ còn cách chúng vương chi mộ rất xa, nhưng sớm muộn gì sẽ có ngày đó, nói thật ra lời nói, Lý Dật đối với cái kia cái đồ biến thái phó bản, trong nội tâm một điểm đấy ngọn nguồn đều không có. Nếu tìm không thấy người mang đánh, như thế nào qua? Chẳng lẽ cũng cùng quỷ ảnh hành giả như vậy, làm một chương thần cấp triệu hoán quyển trục? Nhưng vấn đề là, thần cấp triệu hoán quyển trục như thế nào làm à? Tỷ ta tướng mạo đẹp như hoa, da trắng như tuyết, vú lớn vóc người đẹp, nhưng cái kia vương bắt đản vì sao vừa thấy được ta tựa như chứng kiến quỷ tựa như, trong nháy mắt bỏ chạy đâu này? Mẹ đấy, ta lại để cho hắn làm việc ngược lại là thông khoái, tựu là không dám gặp ta. Này, tiểu tử! Ngươi nói ta chênh lệch ở đâu? Lý Dật bất đắc dĩ nói, ta lại chưa có xem ngươi tướng mạo, khó mà nói nha. Ái Sướng ca miêu ngơ ngác một chút, nhẹ gật đầu, được rồi, trước hết để cho ngươi xem chút, ngươi đã biết rõ tỷ phải hay là không mỹ nữ rồi. Ái Sướng ca miêu thỏ tay lì hủy khởi khăn che mặt, lưu khoe khoang tài giỏi tiêm cái cằm, cùng một trương tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn. Làn da trắng nõn, cái cằm đầy. Hơi mỏng hai mảnh miệng chun có chút trương khải, nhưng dùng trông thấy bên trong một loạt tiểu bạch răng. Lúc này một đầu đáng yêu cái lưỡi tiêm có chút từ bên trong thò ra một chút, nghịch ngợm giật giật, nhìn về phía trên rủ hủ ồ đến cực điểm. Chỉ bằng vào cái này trương cái miệng nhỏ nhắn, Ái Sướng ca miêu cũng coi như được một vị khó gặp đại mỹ nhân rồi. Ái Sướng ca miêu đem một căn ngón tay nhỏ ngậm vào trong miệng, qua lại co rúm vài cái, trong miệng nghẹn ngào nói, ta cái này miệng như thế nào đây? Cái này nếu cho ngươi cắn một tí, ngươi có thể hay không sướng chết? Lý giật sợ run 3 giây, đồng nhiên đứng người lên. Nâng lên cung nhắm ngay Ái Sướng ca miêu cái kia trương dịu người cái miệng nhỏ nhắn. Ba, đây là miêu tỷ. Cái này rõ ràng là Bách Hiểu Nha. Lý Dật mặc dù không có xem qua Bách Hiểu Nha chân diện mục, bất quá hắn đối với Bách Hiểu Nha cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng lại khắc sâu ấn tượng, sau khi xem liền không còn có quên qua. Mà trước mắt cái này cái Ái Sướng ca miêu, miệng của nàng, cùng Bách Hiểu Nha gần như giống như lúc, không có bất kỳ khác nhau. Ái Sướng ca miêu buông khăn che mặt, hướng về phía Lý Dật mắng. Chơi ngươi trà, ngươi muốn làm gì? Miệng rất giống, thanh âm lại không giống. Bách Hiểu Nha nói chuyện ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, Ái Sướng ca miêu thanh âm nhưng có chút bén nhọn, phi thường có xuyên thấu lực. Lý Dật nghi nói, ngươi không phải Bách Hiểu Nha. Đương nhiên không phải, xem tên của ta. Ái Sướng ca miêu sáng lên đỉnh đầu danh tự Ái Sướng ca miêu. Miệng của ngươi cùng Bách Hiểu Nha. Quá giống, ta còn tưởng rằng ngươi là nàng đây này. Lý Dật buông cung giải thích. Lúc này Ái Sướng ca miêu nói một câu nói. Lại để cho Lý Dật lại chấn kinh rồi. Nóa, nàng là muội muội ta. Ta là nàng tỷ, có thể không như sao? Ngươi. Nàng Lý Dật có chút mất trật tự rồi. Hắn thật không nghĩ tới, Ái Sướng ca miêu cùng Bách Hiểu Nha, lại có thể biết là quan hệ tỷ muội. Không thể nào đâu, Bách Hiểu Nha cùng Tử Lăng Phiêu Tuyết tốt một cái tựa như, ngươi là nàng tỷ, nàng như thế nào? Ngươi. Mẹ nó nào biết được à, muội muội ta không giúp ta, lại có thể biết đi bang, giúp, một ngoại nhân, ai? Phiền đều phiền chết rồi. Ái Sướng ca miêu lăng không vung vẩy dao găm. Đối với không khí một hồi mãnh liệt đâm. Vị này tính tình cũng không phải lớn kiểu bình thường. Hiện tại Lý Dật có chút minh bạch. Vì sao vị kia Đại Sơn đồng học sẽ xa xa né tránh nàng. Trước bất luận tướng mạo, liền cái này tính tình, lại có mấy người có thể chịu được nàng. Bất quá nói trở lại, nàng cùng Bách Hiểu Nha lại là tỉ muội. Lý Dật khiếp sợ không thôi. Ái Sướng ca miêu mắng khởi người đến không có át ngăn đón. Mà Bách Hiểu Nha đâu rồi, âm khởi người đến thiên hạ vô song, cái này đối với tỷ muội đều là miệng lợi hại, bất quá khác nhau là, một cái biểu hiện ở bên ngoài, một cái biểu hiện ở nội. Ách, như vậy tưởng tượng, hai nàng ngược lại vẫn còn có chút cộng đồng chỗ hoa. Thân muội muội ăn cây táo, rào cây sung, không giúp lao tỉ bàng, giúp, hảo hữu, chính mình ưa thích nam nhân lại mẹ nó là cái vương bắt đảng, ai, đều nói hồng nhan là kẻ gây tai họa, nhưng mẹ nó tỉ cái này kẻ gây tai họa, làm sao lại không có người lại để cho ta họa họa đâu này. Lý Dật lao đem đổ mồ hôi, đối với cái này cái bưu hắn mèo, hắn đã không lời nào để nói rồi. Khúc, ta cảm thấy được a, nếu như ngươi đem mắng chửi người tật xấu sửa lại, có lẽ sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị ngươi họa họa rồi. Mắng chửi người. Ái sướng ca miêu ngơ ngác một chút, suy nghĩ sâu xa cả buổi, cuối cùng vô đại tui, mẹ nó sớm nhận thức ngươi thì tốt rồi. Vì sao? Sớm nhận thức ngươi, có lẽ ta sẽ không mắng chửi người cái này tật xấu rồi, ai, cái này ba mắng chửi người nếu trở thành thói quen, há mồm liền đi ra, ngươi cho rằng ta muốn cái này. Như vậy nha. Ai, cái này mẹ nó là muốn vịn đều vịn không thể. Lý Dật. Tiểu tử, nếu không như vậy, ngươi dạy ta như thế nào mới có thể khống chế mắng chửi người biết không? Lao nương cũng không muốn như vậy nha, ai, nghĩ đến đây cái, ta cái này nón xào lại mẹ nó muốn giật giật lấy. Lý Dật. Cùng miêu tỷ hàn huyên cả buổi, Lý Dật cảm giác mình muốn qua đời, lối ra thành tạng, bẩn, ca hát mèo, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ cần nàng há miệng, sẽ không hề mang chữ thô tục thời điểm. Bất quá trò chuyện hết thiên, Lý Dật cuối cùng biết rõ rằng rồi, cái kia chính là lại để cho ái sướng ca miêu tìm đại sơn hỗ trợ, chỉ là một câu sự tình. A áo lấy ly á kỹ năng làm lệnh hoàn tất, Lý Dật cùng ái sướng ca miêu lần nữa hành động. Quang Minh cùng Vinh Quang phó bản bên trong cự nhân tiểu quái mạnh phi thường lực, một lần dẫn tới ba con, a áo lấy ly á miễn cưỡng có thể tê ở, nếu dẫn tới năm cái đã ngoài, nàng thì không được, mở cái gì kỹ năng đều đỡ không nổi, trong nháy mắt liền ngửa rồi. Đánh nhóm thứ hai cự nhân tiểu quái thời điểm, Lý Dật làm cái thí nghiệm, một lần dẫn 5 cái cự nhân tiểu quái, kết quả. A áo lấy ly á lập tức ngã xuống, hắn và ái sướng ca miêu đã ở chết cùng một chỗ rồi. Lý Dật chạy đến phó bản bên ngoài, tìm được thánh điện đem A áo lấy ly á phục sinh, trở lại phó bản về sau, bắt đầu cẩn thận, một lần tối đa dẫn 3 con, tuyệt không nhiều dẫn, tránh cho diệt đoàn sự kiện lần nữa phát sinh. Ái sướng ca miêu thủ pháp rất lợi hại, nàng vừa đánh vừa mắng, tuy nhiên tạo thành tổn thương không bằng Lý Dật mãnh liệt, nhưng ở đồng cấp đạo tặc bên trong, tuyệt đối được cho top 10. Ngay tại trước đó không lâu, ái sướng ca miêu cũng tấn chức lĩnh vực, bất quá bởi vì thời gian không dài, lĩnh vực tầng mấy quá thấp, hiện tại còn phát huy không ra hiệu quả gì. Nói đến thật là tinh xảo, ái sướng ca miêu đùa chức nghiệp cùng Lý Dật kiếp trước giống nhau, cùng là tật phong đạo tặc, mà nàng học được lĩnh vực kỹ, hoàn toàn cũng cùng kiếp trước Lý Dật giống như lúc. Tật phong sát trận. Phóng thích người chỉ định một cái khu vực, tiến hành siêu tốc chém giết. Tật phong sát trận uy lực rất cường, khuyết điểm là phóng thích về sau, chém giết lúc không có thể tùy ý di động khu vực, linh hoạt tính kém. Tại thanh lý cự nhân tiểu quái thời điểm, miêu tỷ thả ra rồi tật phong sát trận một cái hắc sắc vòng tròn lớn vòng ra hiện tại mặt, đem 3 con cự nhân tiểu quái khốn ở trong đó. Sau đó miêu tỷ thân ảnh biến mất, vòng tròn lớn trong vòng bắt đầu xuất hiện đạo đạo ánh đao, 3 con cự nhân tiểu quái cấp tốc mất máu. Lý Dật thấy như vậy một màn, lập tức khơi gợi lên hắn nhớ lại. Miêu tỷ, muốn phát huy sát trận chính thức uy lực, ngươi muốn tận lực đả kích quái vật mặt sau, mà không phải chính diện hướng nó xuất đao. Lý Dật chỉ điểm một cái ái sướng ca miêu. Chọc nó cúc hoa. Tỷ thói quen trực tiếp chọc lão nhị, thoải mái. Lý Dật. Lực lượng giữ vinh diệu phó bản bên trong cự nhân tiểu quái số lượng rất nhiều, bởi vì a áo lấy ly a kháng một lần quái liền muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên phó bản tiến độ phi thường chậm chạp, đánh cho hơn 7 giờ, hai người mới nhìn đến phó bản số 1 buốt. Một mình cao hơn siêu 10m nữ tính cự nhân, ngồi ở một đống lửa bên cạnh, trong miệng gặm máu chảy đầm địa huyết nục, tại nó sau lưng, có một khối thể tích phi thường đại cự thạch, thượng diện vết máu loang lổ, đó là vũ khí của nó. Mị mị Sago, cái này cái gì bê danh tự, thao, 20, quá không xuôi rồi. Ái sướng ca miêu mắng một câu, hỏi đại nương này nhóm, đám bọn họ tiểu là số 1 bột sao. Lý Dật nhẹ gật đầu. Nữ cự nhân mị mị Sago, tiểu là lực lượng giữ vinh diệu phó bản bên trong số 1 bột. Trực tiếp đi lên thao, 20. Lý Dật trừng nàng liếc, chơi ngươi vẻ mặt, phi, cùng ngươi sống lâu rồi, ca đều nhanh dưỡng thành thói quen nói thô tục rồi. Lý Dật chỉ mi mi xạ gỗ sau lưng, đã gặp nàng sau lưng cự thạch sao. Thấy được, ba thô, thật dài, chật chược, hình dạng coi như không tệ, cùng đàn ông các ngươi cái kia đổ chơi không sai biệt lắm. Lý Dật, cái này mẹ nó là nữ nhân sao? Lý Dật thở dài ra một hơi, bắt đầu kiên nhẫn giảng giải, một hồi chiến đấu lúc mới bắt đầu, mi mi xạ gỗ nếu tức giận, sẽ giơ lên cự thạch nện chúng ta, chúng ta cần phải làm là dẫn chính cô ta nện chính mình. Cái gì ý tứ? Chính mình sao có thể nện chính mình? Nàng sẽ chỉ định chúng ta bên trong một cái, giơ lên cự thạch đem làm vũ khí không ngừng nện, đúng lúc này phải né tránh, bởi vì chỉ cần bị nó đập trúng một tí sẽ chết, sau đó tại trốn tránh trong quá trình, chúng ta muốn tận lực dẫn nó trước chân, như vậy nó trong tay cự thạch sẽ ngăn chặn chính nó, cũng chỉ có đúng lúc này, chúng ta mới có thể xúc phạm tới nó. Còn phức tạp. Đánh lên ngươi sẽ hiểu, lên đi miêu tỷ. Lý Dật dùng sức đẩy Ái Sướng Camille, đem nàng đẩy hướng nữ cự nhân mỉ mỉ xà gồ. Ái Sướng Camille quay đầu mắng một câu, chơi ngươi, dám âm ta. Ai cũng không thể cướp đi thịt của ta. Nữ cự nhân mỉ mỉ xả gỗ trong miệng ngậm lấy máu chảy đầm địa huyết, gầm rú lấy theo trên mặt đất đứng lên. Chiến đấu bắt đầu, nữ cự nhân mỉ mỉ xả gỗ trên người cho thấy một cái cường lực bờ UFF tà ác thân thể hiệu quả, miễn dịch hết thể mặt trái trạng thái cùng hết thể tổn thương. Vô địch. Mỉ mỉ xả gỗ nắm lên sau lưng cự thạch, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng Ái Sướng Camille đập tới. Ái Sướng Camille ngay tại chỗ lăn một vòng, cự thạch nện trên mặt đất, khiến cho một hồi rung động lắc lư. Lúc này A Áo Lấy Ly Á sử dụng công kích, hoạch xuất một đạo bóng trắng, ngăn tại Mì Mì Xả Gỗ trước mặt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Mì Mì Xả Gỗ. Tại Mì Mì Xả Gỗ không có mê muội thời điểm, người chơi không cách nào đối với nó cấu thành bất cứ thương tổn gì, chỉ có thể lợi dụng rất nhanh di động, lợi dụng chướng ngại vật, né tránh công kích của nó. Lý Dật cùng Ái Sương Camille một trái một phải, không ngừng sức chạy tránh né. Mị mị xạ gỗ đuổi cả buổi cũng không có đuổi theo, rất nhanh, mị mị xạ gỗ bị kích nổi giận, chỉ thấy nó chạy đến cự thạch bên cạnh, đem cự thạch giơ lên cao cao, hướng Lý Dật dồn sức. Thù hận của nó sẽ tùy cơ hội tập trung đoàn đội một gã thành viên. Lý Dật mở ra lĩnh vực, lợi dụng thuấn di trốn tránh, đồng thời tận lực đem mị mị xạ gỗ hướng chướng ngại vật bên trên dẫn. Bịch. Mị mị xạ gỗ té ngã trên đất, trong tay cự thạch bay lên, đập vào trên đầu của nó. Mị mị xạ gỗ lâm vào mê muội không thể ngăn cản trạng thái, trên người tà ác lực lượng tạm thời biến mất. Đánh! Lý Dật ra lệnh một tiếng, cùng Ái Sướng Camille cùng một chỗ động thủ, hướng mị mị xạ gỗ mánh liệt oanh. Mị mị xạ gỗ lượng HP khoảng chừng 12 ức, Lý Dật hai phát lưu tinh tiến vũ đánh xong, mới trừ nó 3 ức nhiều lượng HP, mà Ái Sướng Camille tật phong sắt trận thả ra, chỉ có thể làm mất 900 vạn hơn, cùng Lý Dật so sánh với, trên lệnh phi thường đại. Cũng không lâu lắm, mị mị xạ gỗ đẩy ra cự thạch. Văn vê cái đầu theo trên mặt đất bò lên, lúc này thời điểm tà ác lực lượng một lần nữa trở lại trên người của nó, công kích lại không có hiệu rồi. Lý Dật cùng yêu ca hát mèo tiếp tục chạy, mị mị xạ gỗ trong miệng ngậm lấy thịt, tiếp tục ngốc nghếch dồn sức. Phu cận chướng ngại vật nhiều lắm, mị mị xạ gỗ cái đầu quá lớn, tại hoàn cảnh như vậy xuống, chỉ cần người chơi sức chạy linh hoạt, nó căn bản là đuổi không kịp. Lực lượng giữ vinh diệu phó bản, đệ nhất số bột mị mị xạ gỗ, có một cái tên hiệu, gọi ngốc nghếch mê, M. Theo mặt chữ bên trên có thể nhìn ra, nó tác chiến phong cách rồi. Rất ngốc nghếch, rất ngu. Mị mị xạ gỗ truy kích một hồi, ai cũng đuổi không kịp, lại lập lại chiêu cũ giơ lên cự thạch lần này không có truy Lý Dật, mà là quay đầu đuổi theo Ái Sướng Camille. Muốn tỉ. Con mẹ nó ngươi nằm mơ. Ái Sướng Camille hùng hùng hổ hổ tật phong bộ mở ra, chạy bắt đầu không thể so với Lý Dật thuấn di chậm bao nhiêu. Cũng không lâu lắm. Mị mị xạ gỗ lại té ngã trên đất, cự thạch đập trúng đầu của mình, choáng luôn. Muốn thao, 20, tỷ, ngươi gì bờ, cái, còn chưa đủ trường. Ái Sướng Camille song đao nhất chỉ, tật phong sát trận gắn vào mì mì xạ gỗ trên người. Đánh mì mì xạ gỗ không cần cái gì rất cao kỹ xảo. Chỉ cần trốn tránh nó, các loại, đợi chính nó nện chóng mặt chính mình tiếp tục công kích là được rồi. Lượng máu của nó tuy nhiều, bất quá chỉ cần nắm giữ tốt bí quyết, đả bại nó, chỉ là vấn đề thời gian. Tại Lý Dật cùng Miêu tỷ ăn ý phối hợp xuống. Mị mị xạ gỗ đụng đều không có đụng phải bọn hắn một tí, liền miệng ngậm lấy khối thịt. Bi thảm nằm trên mặt đất. Ai cũng không thể cướp đi. Ta. Thịt. Số 1 bột ngã xuống. Đọc truyện cùng HTTP, chuyện đủ. À toài nét cái này phó bản kinh nghiệm cũng là toàn bộ người tài năng cho. Ân. Nóa, thực mẹ nó khó chịu. Đánh xong số 1 bột, Ái Sướng Camille hơi mệt chút, vừa đi lộ một bên áp, liên tục làm chiến Lý Dật không có vấn đề. Nàng có thể không làm được rồi, chỉ là bởi vì Lý Dật chưa nói không đánh, nàng mới gắng gượng đi theo. Miêu tỷ nhân sinh cách ngôn. Đáp ứng người sự tình, liền tuyệt không dễ dàng lùi bước. Lý Dật đã sớm nhìn ra Ái Sướng Camille có chút mệt nhọc, chỉ là trong lòng của hắn buồn cười không có nói rõ, tự là muốn nhìn một chút nàng có thể kiên trì bao lâu. Hai người đi về phía trước không bao lâu, phía trước xuất hiện 3 con không có trang bị vũ khí cự nhân tiểu quái. Đi lên, thao, 20, ái sướng ca miêu buồn bã hiểu xỉu khoa tay múa chân một tí. Không đợi Lý Giật nói chuyện đâu rồi, ái sướng ca miêu ngáp xông tới. Trực tiếp phát động tật phong sát trận. 3 con cự nhân tiểu quái thân thể biến hồng, gầm rú lấy giết chết ái sướng ca miêu, lập tức bổ nhào vào Lý Giật trước mặt, bàn tay lớn giơ lên cao, như đập con rồi giống như đưa hắn vỗ tay. Chuyện gì xảy ra? Trực tiếp cuồng bạo rồi hả? Người xông loạn đi loạn. Đương nhiên có thể như vậy, đừng chạy thi rồi, trước lọ góc, ngày mai tiếp tục a. Không có việc gì, ta còn có thể làm. Lý Giật lắc đầu, không có để ý tới nàng, trực tiếp lọ gặp rồi. Đang ở cabin dinh dưỡng bên trong, chính hắn đều cảm thấy không thoải mái. Lý Giật nằm ở trên giường Mỹ thẩm Mỹ ngủ một giấc, ngày hôm sau mà bắt đầu, bên trên bên ngoài chạy một vòng, làm một hồi vận động, mới đeo lên kính mắt máy kiểm soát, tiến vào trò chơi. Ôn lại thời điểm hắn vẫn đang ở vào linh hồn trạng thái. Vui vẻ chạy vào lực lượng giữ vinh diệu, Lý Giật tại phó bản cửa ra vào phục sinh. Tại phó bản bên trong tử vong, bất quá chết ở địa phương nào, chỉ cần chạy thi, tất nhiên sẽ tại phó bản cửa ra vào phục sinh. Nóa, con mẹ nó ngươi làm gì đi? Như thế nào như vậy cả buổi mới lên? Lý Giật vừa mới phục sinh, bên hai chợt nghe đến một cái mắng chửi người thanh âm. Nhìn đoàn đội thành viên danh sách, Lý Giật sợ run 5 giây nhiều chung. Danh sách thượng diện biểu hiện vi hai người, một cái là Lý Giật, cái khác, rõ ràng là ái sướng ca miêu. Miêu tỷ, người tại. Đương nhiên tại, ta đã sớm chạy thi trở về rồi, chính mình còn thử cả buổi, tiểu tử ngươi như thế nào không thấy rồi hả? Lý Giật một dãy đường nhỏ, rất nhanh tìm được ái sướng ca miêu, phát hiện miêu tỷ ngồi dưới đất, chính nhìn xem phía trước cái kia 3 con không có cầm vũ khí cự nhân tiểu quái đây này. Cái chỗ này, đúng là ngày hôm qua hai người diệt đoàn địa phương. Không muốn nói cùng. Ngươi cả đêm không có lọ gấp. Ái sướng ca miêu ngơ ngác một chút, chỉ vào Lý Giật kêu lên, chơi ngươi trà, ngươi lọ gấp rồi hả? Lý Giật càng mơ hồ, ngươi tại đây chờ đợi cả đêm. Ái sướng ca miêu một bả giật xuống khăn che mặt, lộ ra một trương thanh tú tiêu tụy khuôn mặt. Hai đạo cong cong lông mi hình lá liễu, lông mi thật dài phía dưới một đôi ngập nước hoa đỏ mắt, mà ở dưới mí mắt trái phương, còn dài một khỏa nước mắt nốt ruồi, phối hợp nàng vốn cũng rất trắng non da thịt. Khiến cho cái này khỏa nốt rồi nhìn về phía trên đều có vài phần hấp dẫn. Tại nhìn xuống, cái kia trương tinh xảo đáng yêu hơi mỏng cái miệng nhỏ nhắn, hé mở, tiểu bạch răng nhanh cắn chặt, hiển nhiên là, nàng nhân vật chính rất phẫn nộ. Lý Giật ngẩn ngơ. Lối ra thành tạng, bẩn, ca hát mèo, thật đúng là một vị khó gặp đại mỹ nữ đây này. Hôm nay cái này khuôn mặt thoạt nhìn rất tiêu tụy, đây chẳng lẽ là cả đêm không ngủ kết quả. Lao nương đợi ngươi cả đêm. Ái sướng ca miêu hướng về phía Lý Giật so ra ngón giữa. Lý Giật ngạc nhiên. Ta ngày hôm qua lỏ gặp thời điểm cùng ngươi nói, ngươi như thế nào? Lao nương không nghe thấy. Thao, 20, mơ mơ màng màng cái đó nghe được tinh tường. Lý Giật xấu hổ, ngươi trước lỏ gặp nghỉ ngơi một chút, ta một cái là được rồi. Ái sướng ca miêu ngáp một cái, khoát tay áo, không cần, ta đổi cabin dinh dưỡng rồi, lúc này có thể tại trong trò chơi ngủ. Dùng cabin dinh dưỡng chơi chúng thần. Có thể cho ngài thể nghiệm đến xuyên, đeo siêu cảm giác, đây là chúng thần chi vương trò chơi khẩu hiệu một trong. Ái sướng ca miêu chỉ phía trước cái kia 3 con không có cầm vũ khí cự nhân tiểu quái, nói, ta một người đánh chúng không cuồng bạo, bất quá ta đỡ không nổi chúng. Biết rõ vì cái gì ta không có thêm những người khác sao. Tiểu là phòng ngừa cái này. Lý Giật cho ái sướng ca miêu giải thích. Số 1 bột sau khi thông qua, các người chơi tao ngộ cự nhân tiểu quái liền phát sinh biến hóa. Chỉ cần có 2 cái đã ngoài người chơi đồng thời tiến vào chiến đấu, cự nhân tiểu quái liền sẽ trực tiếp cuồng bạo, cho nên chỉ có thể từ một tên mở tờ tiến lên giết quái, người chơi khác lui ra phía sau, đợi đến lúc mở tờ đem cự nhân tiểu quái trên người cuồng bạo quang quần sáng làm mất, những người khác lại xông đi lên, phối hợp mở tờ tiêu diệt tiểu quái. Đánh lực lượng giữ vinh diệu phó bản, Lý Giật một người có thể dọn dẹp, cho nên hắn không cần tổ chức thành đoàn thể, lại để cho ái sướng ca miêu hỗ trợ, chỉ là vì giải một ít tình huống mà thôi. Ngươi có thể đánh nhau, trước hết đánh đi, tỷ lại nằm sấp lấy ngủ sẽ, quá mẹ nó mệt nhọc. Ái sướng ca miêu ngay cả mặt mũi khăn đều không có mang, hướng trên mặt đất một nằm sấp, liền buồn ngủ. Đầu tiên nói trước rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng nhào lên nha, nếu ngươi dám vụng trộm bên trên tỷ sẽ đem ngươi di bờ, cái, cắt cho chó ăn. Ái sướng ca miêu hung ác dùng dao găm làm một cái cắt lão nhị động tác, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho bốn. Nàng thật đúng là mệt nhọc. Nằm dạp trên mặt đất trong nháy mắt công phu liền ngủ mất rồi. Lý Giật lắc đầu, đem ả lệ gì ả triệu hoán đi ra, theo cái khác bên cạnh tiếp cận 3 con không có cầm vũ khí cự nhân tiểu quái, đây là vì phòng ngừa đem ngủ miêu tỷ kéo vào chiến đấu. Ả lệ gì ả tay cầm đại thuẫn, vững vàng giữ chặt ba con cự nhân tiểu quái. Lý Dật phóng thích lưu tinh tiến vũ bật hết hỏa lực rất nhanh thanh quái. Ba con cự nhân tiểu quái rất nhanh té trên mặt đất, Lý Dật không có dừng lại, lại để cho ạ lệ gì ạ ở phía trước dò đường, tiếp tục đi về phía trước. Lý Dật vừa đi, cái miệng nhỏ nhắn vù vù rung động miêu tỉ đem con mắt mở ra, nhìn Lý Dật biến mất phương hướng, quay người nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Lý Dật một người thanh lý cự nhân tiểu quái tốc độ cũng không chậm, đảo mắt 2 giờ đi qua, hắn đã thanh lý hơn 10 phê cự nhân tiểu quái. Tại đi lên phía trước, muốn đánh phó bản số 2 buột, Mị Mị Xạ Gồ nam nhân, cự nhân đại kỵ sĩ Mị Mị Xạ Gồ. Lý Dật ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, đợi đến lúc gã lệ gì ạ kỹ năng khôi phục, mới lần nữa tiến lên. Nhẹ nhõm giải quyết xong lại một lớp cự nhân tiểu quái, Lý Dật thấy được cự nhân đại kỵ sĩ Mị Mị Xạ Gồ. Đại kỵ sĩ Mị Mị Xạ Gồ dưới háng cưới một cái màu xanh da trời khoa đa thú, nó trong tay cầm một thanh cự hình trường thương, trên đầu mang theo sừng châu chiến nón trụ, mặc trên người dày dày áo giáp, uy phong lấm lấm đứng tại một chỗ đài cao, hướng phía dưới phương dò xét. Mị Mị Xạ Gồ thực lực so nó nữ nhân mạnh hơn nhiều lắm, mà lượng máu của nó cũng là cự nhân chi nhất, ngoại trừ thủ quan bột độc nhãn cự nhân gái ạ, lực lượng giữ vinh diệu phó bản bên trong, liền thuộc lượng máu của nó tối đa 20 ước lượng HP. Tuyệt đối là một đầu thật sự đại huyết nhu. Tại khai chiến trước khi, Lý Dật chạy trước chạy về sau, tại giang hàn giáo, bình đài bốn phía công việc lưu đủ lên, đánh Mị Mị Xạ Gồ tuy nhiên không muốn cái gì kỹ xảo, bất quá cũng không phải cái gì kỹ xảo đều không cần, tối thiểu nhất cũng muốn đem giang hàn giáo, bình đài bốn phía chướng ngại vật loay hoay một tí, để ngừa dừng lại nó phát động dã man công kích thời điểm, có chỗ trốn tránh. Binh khí khung, cột đá, cỏ dại trồng chất vân. Vân, đợi một tí, Lý Dật toàn bộ phá hư. Lại để cho hắn rơi lả tả trên đất. Làm như vậy, nhưng dùng giảm bớt Mị Mị Xạ Gồ tốc độ di chuyển. Lý Dật loay hoay tốt hết thảy, hướng về phía ả lệ di ạ hạ lệnh, hô, nhưng dùng đã bắt đầu, lên đi cô nàng. Mời gọi tên của ta, ả lệ di ạ. Ả lệ di ạ cầm thuẫn tiến lên, hướng về phía Mị Mị Xạ Gồ sử dụng trào phúng. Cự nhân vinh quang, người xâm nhập, ta muốn đem bọn ngươi xé nát. Mị Mị Xạ Gồ gào thét một tiếng, trong tay giơ lên cao khổng lồ trường thương. Thúc giục màu xanh da trời khoa đa thú hướng ạ lệ gì ạ phong đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 31, ô ô ô ô. Mị Mị Xạ Gồ lực công kích mạnh phi thường, một thương xuống dưới, cho dù ạ lệ gì ạ cầm trong tay quả cam thuẫn, đều có thể giảm đi 20 vạn trở lên tổn thương. Ạ lệ gì ạ 4 vạn lượng HP, Mị Mị Xạ Gồ chỉ cần 5 thương, liền có thể đem nàng giải quyết. Lý Dật đứng ở đằng xa, vốn là hai phát lưu tinh tiến vũ làm mất Mị Mị Xạ Gồ 3 ước lượng HP. Sau đó lợi dụng các loại tiễn kỹ tổ hợp, đánh ra liên tục kỹ. Liên trảm con số bay lên càng nhiều, thêm vào sinh ra tổn thương lại càng cao. Tại Mị Mị Xạ Gồ hướng về phía ạ lệ gì ạ chém ra thương thứ 3 về sau, Lý Dật hạ lệnh ạ lệ gì ạ lui về phía sau, đồng thời gấp rút tấn công mạnh, liên tục 3 nhớ thực bá vương tiến thành công đem Mị Mị Xạ Gồ cừu hận hấp dẫn đến trên người mình. Người xâm nhập, tiếp nhận cự nhân phẫn nộ A. Mị Mị Xạ Gồ gầm rú lấy hướng Lý Dật công kích. Lý Dật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, lẻn đến chướng ngại vật đằng sau, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né Mị Mị Xạ Gồ công kích. Tại công kích tiến hành thời điểm, phá tiền nhiệm vật gì thể đều sẽ lập tức hủy bỏ đến tiếp sau động tác, cho nên né tránh công kích biện pháp tốt nhất, tự là trốn ở chướng ngại vật đằng sau. Mị Mị Xạ Gồ liên tục 3 lượt công kích, đều bị Lý Dật nhẹ nhõm tránh thoát, lúc này thời điểm, ạ lệ gì ạ sử dụng trì rũ thuật đã khôi phục hoàn tất, không cần Lý Dật hạ lệnh, liền xông lên trợ giúp. Lý Dật nói dối ạ lệ gì ạ, hướng về phía Mị Mị Xạ Gồ mãnh liệt bắn mấy mũi tên, thành công đem thù hận của nó chuyển di cho ạ lệ gì ạ. Đánh lực lượng giữ vinh diệu phó bản không cần quá nhiều kỹ xảo, trong lúc này mỗi cái bột đấu pháp đều rất đơn giản, chỉ cần người chơi có được đủ thực lực, có thể ở những này bột cuồng bạo trước khi đem chúng tiêu diệt liền không có vấn đề rồi. Cuối cùng 20 phút, Mị Mị Xạ Gồ ngã xuống Lý Dật dưới tên. Đại kỵ sĩ ngã xuống, thi thể của nó có chút hiện ra hào quang, lại để cho Lý Dật trong lòng khẽ động. Chạy lên trước, thò tay vừa sở, đinh. Ngài nhặt một cái lam sắc cổ đỏ tọa kỵ. Ra tọa kỵ rồi. Lý Dật nhìn xem trong tay đấy, cổ đỏ triệu hoán ảnh chân dung vừa mừng vừa sợ. Viễn cổ liệt vương hàng loạt phó bản có một đầu phi thường đặc biệt cơ chế, thủ quan bột ngoại trừ, bất luận cái gì tiểu quái cùng tiểu bột cũng sẽ không rơi xuống rác rưởi vật phẩm hoặc là không hết rơi, nếu rơi xuống, liền nhất định cực phẩm. Mị Mị Xạ Gồ dưới háng lam sắc cổ đỏ, là có thể rơi xuống đi ra đấy. Chỉ là tỷ lệ so sánh xa vời mà thôi. Lam sắc cổ đỏ, cấp sử thi chiến đấu tọa kỵ. Tốc độ di chuyển trên đất liền 120%. Kèm theo kỹ năng đặc biệt. Tính nhẫn mại, bị động gia tăng 18.000 điểm phòng ngự. Rất đơn giản tọa kỵ thuộc tính, gia tăng kỹ năng đặc biệt phi thường thực dụng. TS 4 điểm phòng ngự, đối với Lý Giật mà nói, không nhiều lắm tác dụng, hắn cũng không phải mở tờ, thêm không thêm phòng ngự thực không nhiều lắm dùng, cái này cái tọa kỵ, cũng chỉ có tê chức nghiệp mới có thể bắt nó trở thành bảo bối. Lam sắc cổ đỏ tọa kỵ nhặt lên khóa lại Lý Giật, bây giờ có thể đủ giao dịch người chơi chỉ có cùng hắn cùng vào phó bản miêu tỷ. Chỉ là miêu tỷ cái kia chức nghiệp, càng là không dùng đến cái đồ chơi này. Lý Giật đem cổ đỏ ảnh chân dung đưa cho ạ lệ gì à xem, hỏi, cô nàng, cái đồ chơi này ngươi có thể kỵ sao? Đinh! Lam sắc cổ đỏ tọa kỵ đưa tặng thành công. Một đạo kim quang theo ạ lệ gì à trên người xoay quanh bốc lên, Lý Giật trong tay cổ đỏ ảnh chân dung biến mất. Hệ thống nhắc nhở, ạ lệ gì à đối với ngài hảo cảm độ tăng lên 20.000 điểm. Ạ lệ gì à đối với ngài tỏ vẻ hảo cảm, ngươi cùng nàng ở giữa thuê kim giảm bớt một nửa. Hợp với hai cái tin tức, lập tức lại để cho Lý Giật vui vẻ. Tống xuất một cái không có tác dụng đâu tọa kỵ, chẳng những gia tăng lên ạ lệ gì ạ thực lực, còn làm cho nàng hảo cảm tăng nhiều, giảm bớt song phương thuê kim đây quả thực là một lần hành động xong được, quá tốt bất quá rồi. Ạ lệ gì ạ đem lam sắc cổ đỏ triệu hoán đi ra, hướng Lý Giật trước mặt vừa đứng, thật giống như nàng cưỡi một tòa núi nhỏ. Lam sắc cổ đỏ thể tích thật sự quá lớn. Lý Giật nhẹ nhàng nhảy lên lam sắc cổ đỏ, mệnh lệnh ạ lệ gì ạ đi về phía trước. Lực lượng giữ vinh diệu phó bản bên trong có 7 cái tiểu bột, nhất định phải đánh chính là có 5 cái, kỳ thật cũng có thể lựa chọn đánh hoặc là không đánh. Nếu như đem 7 cái tiểu bột toàn bộ đánh chết, cho dù không ra đặc thù vật phẩm cũng sẽ ở qua cửa thời điểm, thêm vào đều đạt được một ít ban thưởng kinh nghiệm. Mà Lý Giật tầm nhìn không phải kinh nghiệm, hắn chỉ cần độc nhãn cự nhân gạ thần phục. Theo buổi sáng đánh tới buổi tối, Lý Giật trọn vẹn dùng hơn 20 cái giờ đồng hồ, thành công đẩy ngã 5 cái tiểu bột, đứng ở độc nhãn cự nhân gạ trước mặt. Độc nhãn cự nhân gạ thân cao hơn 50m, dưới chân hơi động một chút, có thể khiến cho một hồi địa chấn. Tại Lý Giật chuẩn bị solo cự nhân thời điểm, ái sướng ca miêu hơi thở dồn dập từ đằng xa chạy tới. Thao, 20, tiểu tử ngươi còn thật lợi hại, tỉ chỉ là tùy tiện ngủ một giấc, ngươi rõ ràng liền đánh tới quan đáy ngọn nguồn rồi. Ái sướng ca miêu trên mặt không mang khăn che mặt, cái kia tuấn tú bộ dáng cùng nàng hùng hùng hổ hổ thoại ngữ, tạo thành rất tươi sáng do nét đối lập. Lý Giật không khỏi cảm thán, ai? Tạo vật chủ quả nhiên là công bình đấy. Ái sướng ca miêu chỉ độc nhãn cự nhân, cái này lại di bờ, cái, như thế nào làm cho. Mở tờ giữ chặt chúng ta hỏa lực phát ra, chứng kiến hắn nhấc chân liền chuẩn bị nhảy lên tránh đi nó địa chấn thuật là được rồi. Cái khác đâu này? Không có. Rất dễ dàng nha. Lý Giật nhẹ gật đầu, ạ lệ gì ạ, lên đi. Ạ lệ gì ạ cưới cố đỏ công kích Lý Giật cho nàng lên một cái nói dối 332 mũi tên bắn tới. Độc nhãn cự nhân gà ngốc hướng ả ảo lư thì chạy tới, duỗi ra hai tay như chảo con gà con giống như đem nàng bắt lấy, sau đó bày ra ném môn đẩy tạ tư thế, mạnh mà hướng lên ném đi. Ả lệ gì ả bị ném ra. Đến, bầu trời, hóa làm một đạo lưu tinh, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Ái sướng ca miêu kinh ngạc, cái này lại di bờ, cái, vừa mới làm gì rồi hả? Người bút bê bơm hơi như thế nào không có. Lúc này độc nhãn cự nhân gà nâng lên một cước. Hướng Lý Giật cùng ái sướng ca miêu đập mạnh đi. Né tránh. Lý Giật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, liền xông ra ngoài. Ái sướng ca miêu động tác chậm điểm, vừa mới mở ra tật phong bộ độc nhãn cự nhân chân to liền đập mạnh xuống dưới, một cước liền đem nàng dẫm nát chính giữa. Đợi đến lúc độc nhãn cự nhân đem chân lấy ra, ái sướng ca miêu đã biến thành một khối bánh thịt, nhất buồn cười chính là mặt của nàng, tờ nào phấn đủ cục cái miệng nhỏ nhắn bị dẫm thay đổi hình, toàn bộ đều vểnh lên đi lên, nhìn về phía trên có chút buồn cười. Một cước miểu sát. Thao, 20, à, cái này lại di bờ, cái, thật lợi hại, một tí sẽ đem ta tốn thao, 20, lật ra. Ái sướng ca miêu nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn còn hùng hùng hổ hổ. Lý Giật triển khai lĩnh vực đem độc nhãn cự nhân bao ở trong đó, lĩnh vực của hắn tuy nhiên đã nhanh lên tới 2 cấp rồi, bất quá đối với bên trên độc nhãn cự nhân, vẫn đang không cách nào chậm lại nó một tí tẹo tốc độ, thả ra lĩnh vực lớn nhất tác dụng, chính là hắn có thể ở bên trong chơi thuần di. Bị ném ra. Đến, ở trên ạ lệ gì ạ còn không có rơi xuống, đừng nhìn độc nhãn cự nhân động tác xem theo rất đần, nhưng nó cái đầu siêu đại, bước một bước so người chơi chạy 100 bước đều xa vừa bắt đầu Lý Giật còn có thể sử dụng thuấn di cùng nó nhiều lần, so tốc độ, đợi cho thuấn di toàn bộ dùng hết, lĩnh vực bắt đầu sụp đổ, độc nhãn cự nhân một cái tát vô vào trên người của hắn lập tức đem nó biến thành một cái khác khối bánh thịt. Toàn bộ diện. Chạy thi. Nóa. Ngươi không phải nói cái đồ chơi này rất tốt đánh sao? Ái sướng ca miêu theo sát Lý Giật phóng thích linh hồn. Hai người dùng hơn 10 sau, mới chạy về tại chỗ. Lý Giật đem ả lệ gì ả một lần nữa triệu hoán đi ra, nhìn xem độc nhãn cự nhân, cố gắng hồi tưởng có quan hệ nó đấu pháp. Còn có thể hay không đi nha? Không được liền hô người a, ai, ba phiền. Câm miệng. Lý Dật trong nội tâm chính phiền lắm, nghe được thô tục mèo lại mắng, lập tức lại để cho hắn giận. Ái sướng ca miêu ước lượng lấy chủy tôn thủ, hướng về phía Lý Dật trứng mắt, chơi ngươi làm sao nói đâu này. Cùng với lưỡng đâu này. Lý Dật phóng thích lĩnh vực đem ái sướng ca miêu bao ở trong đó. Như thế nào không có thể động? Ngươi, ba muốn làm gì? Thao, 20. Thao, 20. Lý Dật đi đến ái sướng ca miêu bên người, theo trong tay nàng tháo xuống một bả chùy tốn thủ, nắm nhận tay cầm nhét vào trong miệng của nàng. Chùy tốn thủ tay cầm rất thô, ái sướng ca miêu miệng lại không lớn, lần này nhét tràn đầy, thô tục mèo lập tức mắng không đi ra rồi, chỉ có thể một cái kình ô ô. Ô ô ô ô ô. Ta ô ô. Bên hai thanh tĩnh rồi, Lý Dật chậm rãi sửa sang lại trong đầu trí nhớ kiếp trước hắn đối với Dạ Sắc Đế Vương phó bản quen thuộc, đối với khác phó bản, đánh chính là thời điểm rất ít, chỉ ở diễn đàn bên trên xem qua tương quan tiến công chiếm đóng. Chúng thần chi vương bên trong phó bản nhiều như vậy, hắn đã sớm đã quên độc nhãn cự nhân gạ cụ thể đấu pháp rồi. Tại trong ấn tượng của nó, cái này cờ tờ cờ giống như tiểu là ngốc nết mãnh liệt rút điển hình, đánh nó không cần bất luận cái gì kỹ xảo, có một cái cường lực tê ở phía trước đỉnh lấy, tại có đầy đủ đấy. Tê phát ra là được rồi. Chỉ là ạ lệ gì ạ bị quảng vậy là cái gì tình huống? Đinh! Nóa mau buông ta ra, nếu không láo nương tức giận rồi. Thô tục mèo nói không nên lời lời nói, bắt đầu đánh chữ nói chuyện riêng Lý Dật rồi. Lý Dật tiện tay che đậy, khí thô tục mèo dương mắt nhìn. Ái sướng ca miêu lĩnh vực lực lượng liền tầng 5 cũng chưa tới, tại Lý Dật gần 2 cấp lĩnh vực kết giới xuống, nàng động liên tục một tí tư cách đều không có. Ngoại trừ mặc người chém giết, nàng còn có thể làm gì? Ô ô ô ô. Chỉ là một hồi công đại miêu tỉ cái miệng nhỏ nhắn mà bắt đầu ra bên ngoài chảy ra sáng lóng lánh nước miếng rồi. Lý Dật không để ý tới nàng, cau mày vẫn còn nhớ đây này. Lại một lát sau, Lý Dật đem bạo hùng chi vương gọi về đi ra hướng nó trên người chụp vào một cái nói dối, bắt đầu hướng độc nhãn cự nhân xạ kích. Độc nhãn cự nhân gào thét một tiếng chạy tới, hai tay nắm lên bạo hùng chi vương, cùng trước đó lần thứ nhất bắt lấy ạ lệ gì ạ như ra một triệt, bắt lấy bạo hùng chi vương liền ném không trung. Quả nhiên, muốn lãng phí một cái tê vị. Ạ lệ gì ạ, lên. Lúc này Lý Dật mệnh lệnh ạ lệ gì ạ tiến lên, đi hấp dẫn độc nhãn cự nhân cừu hận. Bạch tinh linh hiệp sĩ cưới cổ đỏ xông tới, hai phát thuẫn kích, liền đem độc nhãn cự nhân một mực giữ chặt. Trở thành. Lý Dật đại hỉ, kéo động tranh cung manh liệt bán. Ô ô ô ô. Ái sướng ca miêu nhanh chóng kêu to, nhưng tiếc Lý Dật lĩnh vực một mực triển khai, nàng còn đi không nhúc nhích được. Lý Dật để sát vào miêu tỷ, cùng nàng đàm phán. Đầu tiên nói trước rồi, ta thả ngươi ra, ngươi đừng mắng, nếu ngươi ra mắng, ta còn như vậy làm cho ngươi. Đồng ý liền gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu. Ái sướng ca miêu dốc sức liều mạng gật đầu. Ô ô ô ô. 4. Lúc này mới nghe lời mà. Lý Dật tiêu trừ miêu tỷ trên người lĩnh vực cấm chế, đem nàng giải phóng xuất. Dám chơi lão nương hôm nay ba. Ái sướng ca miêu rút. Ra trong miệng chùy tôn thủ, hung ác hướng Lý Dật đánh tới. Lĩnh vực triển khai. Ái sướng ca miêu nhào tới Lý Dật trước mặt thời điểm, lĩnh vực cấm chế phát động, nàng lại không nhúc nhích được rồi. Nóa, người cái vương bắt đản ái sướng ca miêu đùng đùng, không dứt, một trận mắng, triệt để đem Lý Dật chọc giận. Xem ra dùng chùy tốn thủ vẫn là chắn không đứng vững miệng của ngươi nha, cái đó tốt, lần này đổi thứ gì chắn. Lý Dật bắt đầu thoát quần rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 32, trong truyền thuyết đấy. Vâng, vâng, vâng. Lý Dật thoát quần. Vốn là muốn dùng quần đem thô tục mèo miệng chán, lấp, bịt, không nghĩ tới lúc này thời điểm độc nhãn cự nhân đột nhiên phát động địa chấn thuật, mặt đất lập tức cự liệt run rẩy lên. Lý Dật cùng ái sướng ca miêu đều là đứng không vững, song song ngã nhào trên đất. Chúng độc nhãn cự nhân địa chấn thuật người chơi liền không cách nào khống chế thân thể của mình rồi, hơn nữa mỗi giây đều tại mất máu, nếu không phải hai người cách độc nhãn cự nhân rất xa, sớm đã bị tươi sống chấn chết rồi. Rầm rầm rầm. Độc nhãn cự nhân liên tục đập mạnh kích mặt đất. Cự liệt rung động lắc lư lại để cho Lý Dật cùng thô tục mèo thân thể không ngừng di động, chấn một tí động một điểm, mà Lý Dật thoát đến một nửa quần, cũng theo rung động lắc lư cởi ra. Rầm rầm rầm. Rung động lắc lư đang tiến hành, Lý Dật cùng thô tục mèo thân thể dính sắt cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống sốc này, cũng không biết như thế nào như vậy, vốn là Lý Dật áp ở phía trên, điên lấy, biến thành thô tục mèo ở phía trên, Lý Dật ở dưới mặt rồi. Ta tôn thao, 20, Nga tôn thao, 20, ngươi. Ngươi bởi vì rung động lắc lư cường độ quá mãnh liệt, ái sướng ca miêu một câu nguyên vẹn mà nói đều cũng không nói ra được. Rung động lắc lư vẫn còn tiếp tục, Lý Dật thân thể bị điên phía bên trái bên cạnh chuyển, mà Ái Sướng Ca Miêu bị điên hướng bên phải chuyển, chuyển chuyển, hai người tư thế lại thay đổi. Lý Dật ôm Thô Tục Mèo hai chân, mà Thô Tục Mèo đầu, tắc thì cùng Lý Dật hạ bộ, đã có rất thân mật tiếp xúc, theo rung động lắc lư, đầu của nàng không ngừng đụng hướng Lý Dật đống kia nổi lên, một tí, lại một tí. Đây là trong truyền thuyết 69 thức. Rõ ràng dám dùng cái kia đồ chơi đâm ta, lão nương cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ngay sau đó, lại để cho Lý Dật dám đến không thể tin được sự tình đã xảy ra. Ái Sướng Ca Miêu đột nhiên hé miệng, hung ác cắn hướng hạ bộ của hắn. Ta tôn thao, 20, lĩnh vực triển khai. Lý Dật dọa quằn nhảy, chúng thần chi vương là giả thuyết thể cảm, rắc, trò chơi, cho dù Lý Dật đem thể cảm, rắc, điều chỉnh đến thấp nhất, nếu hạ bộ bị công kích, đó cũng là phi thường đau nhức nha. Lĩnh vực màn hào quang khẽ run lên. Thành công tại Thô Tục Mèo cắn thời điểm, phát huy tác dụng. Ô ô ô a a. Tại lĩnh vực hạn chế xuống, giòn lời nói mèo liền khép lại miệng sức lực đều khiến cho không đi ra rồi. Rầm rầm rầm. Rung động lắc lư tiếp tục. Độc nhãn cự nhân địa chấn thuật nếu trúng mục tiêu người chơi, tiêu cũng không lại dừng lại, Lý Dật cùng Ái Sướng Ca Miêu bị điên cả buổi, cuối cùng song song chết ở rung động lắc lư phía dưới. Ngoá, phi phi, thao, 20, phi phi. Hẹ. Linh hồn trạng thái Miêu tỷ ngồi chồm hổm trên mặt đất khô khốc một hồi hẹ, nước mắt đều đi ra. Ngươi rõ ràng dám để cho lão nương ăn ngươi cái kia đồ chơi, ngươi chờ. Miêu tỷ cấp tốc hướng phó bản phương hướng chạy tới. Lý Dật theo sát, ở phía sau dồn sức. Linh hồn cặn bã trạng thái không thể đánh khung. Tác dụng duy nhất tiểu là chạy trốn, Thô Tục Mèo sốt ruột chạy thì, tiểu là muốn trước phục sinh, sau đó chờ Lý Dật, thủ hắn thi thể. Cái này con mèo nếu khởi sướng nộ ra, đó mới tên gì cũng mặc kệ đây này. Ngẫm lại trước kia liền có thể hiểu được rồi, bởi vì vi chuyện riêng của mình, rõ ràng trực tiếp đem công hội giải tán, cái này lại để cho một cái phi thường tự người của ta, còn sẽ quan tâm những vật khác sao. Đừng nhìn Lý Dật so Ái Sướng Ca Miêu thực lực cao hơn rất nhiều. Nhưng muốn thực gọi nàng sớm phục sinh, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thật đúng là khó mà nói đây này. Hai cái linh hồn một trước một sau, chạy vào lực lượng giữ vinh diệu phó bản. Hai người không sai biệt lắm đồng thời phục sinh, Lý Dật vừa mới mở mắt ra, một đạo sáng như tuyết ánh đao liền đã đến trước mặt của hắn. Ngươi! Phúc! 9678! Ái Sướng Ca Miêu một chiêu thắt cổ, xoắn giết, làm mất Lý Dật một nửa huyết, hắn hiện tại vừa phục sinh, đang đứng ở suy yếu tàn huyết trạng thái. Lý Dật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, rất nhanh liền xông ra ngoài, thuận lợi tránh đi Ái Sướng Ca Miêu kế tiếp sát chiêu. Đọc. Chuyện với HTTP, chòe nủ ạ toài lao nương hôm nay nếu không ngươi, ta liền không họ Bạch. Ái Sướng Ca Miêu đã mất đi lý trí, nàng đã lớn như vậy đều không ăn qua thiệt thòi như vậy, nàng có thể không khí sao? Tại Ái Sướng Ca Miêu sử dụng Tật Phong Bộ, đuổi theo thời điểm, Lý Dật mở ra thần nhân mô thức đôi cánh trường, liền bay đến không trung. Tại lực lượng giữ vinh diệu phó bản, không cho phép người chơi sử dụng phi hành tọa kỵ. Ái Sướng Ca Miêu cũng không phải thiên không du hiệp, Lý Dật bay đến bầu trời, nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. Ái Sướng Ca Miêu nhảy chân mắng. Thao, 20, đại di bờ, cái, tiểu tử, ngươi cho lão nương xuống. Lý Dật dừng lại trên không trung, bình tâm tĩnh khí, trên đầu không ngừng xuất hiện độc đầu. Đây là gia tốc khôi phục lĩnh vực biểu hiện. Người chơi sau khi chết phục sinh, mặc kệ khi còn sống phải chăng sử dụng qua lĩnh vực lực lượng. Nếu tử vong, lĩnh vực lực lượng sẽ toàn bộ biến mất. Nếu không vừa rồi Lý Dật cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp một cái lĩnh vực triển khai, liền có thể giải quyết Thô Tục Mèo. Trên không trung dừng lại ước 5 phút đồng hồ, Lý Dật lĩnh vực lực lượng cũng khôi phục 1/10, lúc này hắn mới hướng mặt đất rơi đi. Đã có linh tặc lực lượng, hắn sẽ không sợ Ái Sướng Ca Miêu rồi. Nóa, ba nếu còn dám chơi tỷ. Ái Sướng Ca Miêu vung vẩy lấy. Thủ đe dọa, bất quá động tác của nàng lại bán rẻ nàng. Tại Lý Dật bay xuống đến thời điểm, nàng một chân vô ý thức hướng lui về phía sau nửa bước. Đây tuyệt đối là sợ hãi bề ngoài lớp. Lý Dật hỏi, lại nói hai ta là đánh bột đến nha, vẫn là quyết đấu đã đến. Lao nương là giúp ngươi đánh bột, ai biết tiểu tử ngươi rõ ràng trước cùng ta tức giận, việc này trách ngươi, ngươi biết không? Ta lúc ấy đang suy nghĩ chuyện gì, có người đánh kháng, liền nghĩ mãi mà không rõ, ngươi một cái kình mắng, có phiền hay không? Vậy ngươi cũng không thể đối với ta tức giận, còn đem ta định trụ. Thao, 20, ngươi tiểu là xem lão nương lớn lên đẹp mắt, muốn coi trọng ta. Cái này thật không có. Lan, ngươi vừa rồi đều cứng ngắc. Lý Dật cùng Ái Sướng Ca Miêu ngươi một lời ta một câu nói cả buổi, cuối cùng thuyết phục rồi. Ngươi sớm mẹ nó như vậy cùng ta nói, ta có thể sinh khí sao? Được rồi, ai bảo ngươi trước kia đã giúp ta đâu rồi, tỷ tiểu xem như giấc mộng, ai, con mẹ nó thật đáng buồn. Hai người đừng đánh, một lần nữa bắt đầu hợp tác, đều đem cá nhân công kích hình thức điều trở thành đoàn đội công kích hình thức. Cũng không lâu lắm, hai người lần nữa đi vào độc nhãn cự nhân trước mặt, Lý Dật đem bạo hùng chi vương phục sinh, càng làm ạ lệ gì ạ gọi về đi ra. Chiến đấu lúc bắt đầu, Ái Sương ca miêu tiềm hành vây quanh độc nhãn cự nhân sau lưng, tận lực cùng Lý Dật bảo trì rất dài một khoảng cách, xem ra miêu tỷ cũng sợ phát sinh lần nữa chuyện như vậy nha. Chiến đấu bắt đầu, Lý Dật nói dối bạo hùng chi vương, hướng độc nhãn cự nhân xạ kích đợi đến lúc bạo hùng chi vương bị quẳng về sau, ạ lệ gì ạ công kích tiến lên. Độc nhãn cự nhân lực công kích so cự nhân tiểu quái mãnh liệt nhiều hơn, bất quá độc nhãn cự nhân chỉ có một, không giống cự nhân tiểu quái cả đàn cả lũ, cho nên ạ lệ gì ạ dùng tâm chắn đón đỡ đồng thời, rút sạch đối với chính mình sử dụng trì rũ thuật, hoàn toàn có thể bằng một đã chi lực đem nó kháng trụ. Chỉ cần thời gian đừng quá trường, ạ lệ gì ạ một người kháng độc nhãn cự nhân, một điểm vấn đề đều không có. Phía trước khâu rất tốt đánh chờ đến địa chấn thuật khâu, chiến đấu bắt đầu trở nên kịch liệt. Độc nhãn cự nhân giơ chân lên thời điểm, muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhất định phải đuổi tại chân của nó trước khi rơi xuống đất nhảy lên, nếu không nếu bị đánh ngã, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Dật cùng Ái Xương ca miêu thủ pháp đều không kém, tìm đúng thời gian nhảy lên, độc nhãn cự nhân đấy, địa chấn thuật liền triệt để biến phế đi. Mà mờ tờ ả lệ gì ả tránh né, địa chấn thuật càng là không có chút nào vấn đề, nghề nghiệp của nàng là hiệp sĩ, biết sử dụng, vũ không thuật loại này ngắn ngủi phi hành kỹ năng, chứng kiến độc nhãn cự nhân nhấc chân, nàng liền bay đến không trung. Về phần đằng sau rung động lắc lư, hoàn toàn cùng nàng không có vấn đề gì rồi. Ái Sướng ca miêu đứng tại độc nhãn cự nhân sau lưng một bên nhảy một bên phát ra, nàng đem vừa mới đã bị ủy khuất tất cả đều rơi tại độc nhãn cự nhân trên người, vừa đánh vừa mắng, cùng người đàn bà tranh chua không có gì khác nhau. Kỳ thật, nàng chính là một cái người đàn bà tranh chua. Độc nhãn cự nhân lượng HP rất dày, bất quá bởi vì công kích phương thức quá đơn điệu, chỉ cần người chơi trang bị đầy đủ cường lực, đả bại hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lực lượng giữ vinh diệu phó bản là viễn cổ liệt vương 5 cái đoàn đội phó bản bên trong đơn giản nhất một cái. Chỉ cần ngươi có trang bị ngươi có thể qua, bất luận cái gì người chơi đều là như thế. Cuối cùng 1 giờ, tại độc nhãn cự nhân sắp sửa cuồng bạo thời điểm, Lý Dật cùng Ái Sướng ca miêu thành công đem nó phóng ngược lại, hoàn thành giết buộc. Ái Sướng ca miêu ngồi dưới đất, từng ngụm thở, cuối cùng làm rồi, thực mệt mỏi. Đánh độc nhãn cự nhân tuy nhiên đơn giản, bất quá vì tránh né địa chấn thuật liền phải không ngừng nhảy dài đến 1 giờ, ai không phiền lụy nha. Lý Dật cũng mệt mỏi cái quá sức, lau đem cái chán đổ mồ hôi, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, lại để cho Ái Sướng ca miêu đi khai mở thi thể. Vì sao để cho ta khai mở? Ta vận may không được. Lý Dật tan ngay nói thật. Đờ cờ lờ mờ mờ. Ái Sướng ca miêu hướng về phía Lý Dật dựng lên cái ngón giữa, đứng người lên, nhìn xem độc nhãn cự nhân thi thể hai con mắt bắt đầu tỏa sáng. Sờ thi thể có nghiện. Những lời này áp dụng sở hữu tất cả người chơi còn đối với Ái Sướng ca miêu mà nói, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ thấy miêu tỉ trà sát cả buổi tay đi đến trước, nhẹ nhàng vừa sờ. Đinh! Vật phẩm ảo lan bán ra, thượng diện cho thấy 3 kiện vật phẩm. Hàn băng đế vương dũng khí ngực giáp mảnh vỡ ít 10. Dạ chi đế vương ám ảnh thủ đoạn mảnh vỡ ít 11. Thiên không đế vương luồng khí xoáy mũ bảo hiểm mảnh vỡ ít 12. 3 cái chủng loại trang bị mảnh vỡ, sáng loáng biểu hiện tại Lý Dật trước mặt. Ái Sướng ca miêu có chút tâm thần bất định bất an hỏi Lý Dật. Ra đồ vật như thế nào đây? Được không? Lý Dật chuyện tốt thiên, mới nghẹn ra một câu, tất cả đều là rác rưởi. Đánh anh hùng độ khó đoàn đội phó bản, rõ ràng liền một kiện thành phẩm đế vương trang bị đều không có mất, hơn nữa trang bị mảnh vỡ số lượng cũng chỉ có như vậy điểm, như vậy vẫn may, quả thực vô địch rồi. Cái này, so Lý Dật còn muốn hát nha. Ái Sướng ca miêu vẻ mặt hề hoài, con mẹ nó, quái cái gì đâu này? Như thế nào nhiều lần như vậy? Lý Dật trợn tròn mắt, nhìn xem Ái Sướng ca miêu, triệt để bó tay rồi. Thằng này không phải là một mực tay hắc, thậm chí đều không bằng ta đi. Quả nhiên, Lý Dật lại đã đoán đúng. Ái Sướng ca miêu tức giận mắng. Ba đấy, theo ta chơi trò chơi đến bây giờ, cho tới bây giờ sẽ không lấy ra qua thứ tốt, ai, cũng không biết quái cái gì, tức chết lao nưng rồi. Tiểu tử, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Lý Dật có chút xấu hổ ho một tiếng. Ta và ngươi không sai biệt lắm. Đờ cờ lờ mờ mờ. Giết bột tin tức muốn hay không công bố. Ái Sướng ca miêu hỏi, không đợi Lý Dật nói chuyện đâu rồi, nàng lại mắng một câu, cái kia SM, đồ ngu, lại em mờ ta rồi. SM, đồ ngu. Bá đao vương ngũ. Chưa xong còn tiếp. Chương 33, tứ đại hệ liệt sáo trang. Cái này đoạn trong lúc, bá đao vương ngũ tìm vô số người, thậm chí đem phiêu tuyết đại lục đệ nhất mờ tờ hổ phách kiếm tâm đều cho mời tới, nhưng kết quả đâu rồi? Vẫn là giống như trước đây, thủy chung gây khó dễ. Nam nữ bột tùy cơ hội xuất hiện, nữ tính bột xuất hiện số lần khá nhiều, nam tính bột xuất hiện số lần ít. Bá Đao Vương ngũ vận khí phi thường chênh lệch, cái ngẫu nhiên xảy ra mấy lần nam tính bột, còn lại toàn bộ là nữ tính bột. Đối với nữ tính bột, coi như là Phiêu Tuyết Đại Lục đệ nhất mở tờ hổ phách kiếm tâm, đồng dạng cũng là một chiêu bị dây, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bán đấu giá bên trong thánh quang đùa hộ mệnh đều bị Bá Đao Vương ngũ mua hết rồi, hắn tuyên bố treo giải thưởng kim ngạch vừa tăng lại trướng, hôm nay đã tăng tới 1.000 vạn. Ái sướng ca đích miêu đã sớm đem Bá Đao Vương ngũ kéo vào sổ đen rồi. Bất quá Bá Đao Vương ngũ cũng là chấp nhất, rõ ràng để cho thủ hạ thay hắn liên hệ Ái sướng ca đích miêu, hôm nay đã tiếp tục vài ngày rồi. Cái kia SM, đồ ngu, tổng em mở ta, để cho ta tìm Đại Sơn giúp hắn bề bộn, còn nói cho ta 1.000 vạn, thao, 20, tỷ tuy nhiên không có gì tiền, nhưng nhất mẹ nó phản cảm đúng là người khác dùng tiền áp ta. Lý Giật Đại Kỳ, ngươi tìm Đại Sơn, không phải theo gọi theo đến sao. Cái này bề bộn cũng không khó khăn, có tiền vì sao không lợi nhuận. Ngươi hiểu cái gì? Tiền tuy nhiên là đồ tốt, nhưng cũng phải nhìn như thế nào lợi nhuận, mượn ta mà nói. Ngươi xem tỷ lớn lên biết không? Rất đi à, nhớ rõ chơi một cái đằng trước cho chơi, tỷ không có mang khăn che mặt thời điểm, không biết có bao nhiêu có tiền bê nam nhân tìm tỷ, để cho ta ra giá cùng ta bán tháo, thao, 20, cầm tỷ đem làm người gì? Muốn tìm bán bê đấy, về nhà tìm bọn hắn mẹ đi nha. Lý Giật dở khóc dở cười, ngươi không phải là cho rằng Bá Đao Vương ngũ cho ngươi số tiền này, là muốn cùng ngươi đánh. Bán pháo A. Ái sướng ca đích miêu hừ hừ, cho dù hắn không có ý tứ này, ta cũng không muốn hắn số tiền này, trước kia hắn đánh lén qua ta, là cựu nhân của ta. Để cho ta lấy tiền bang, giúp, cựu nhân. Nam mơ. Lý Giật trong nội tâm khẽ động, đường giới, có tiền lợi nhuận còn không tốt. Quang Minh cùng Vinh Quang phó bản giết buộc Lý Giật không có công bố, lặng lẽ cầm một kiện Quang Huy thành tiểu cùng 5 cái kỹ năng điểm số, cùng với ái sướng ca đích miêu đã đi ra phó bản. Lý Giật lò gấp rồi. Mà ái sướng ca đích miêu dựa theo chỉ điểm của hắn, chủ động liên hệ rồi một tí Bá Đao Vương ngũ, lại để cho hắn trước trả tiền, sau đó tìm được Đại Sơn. Lại để cho hắn đi thêm Bá Đao Vương ngũ tiểu đội. Vốn ái sướng ca đích miêu cũng muốn thêm đội chơi đùa, bất quá tại Đại Sơn liều mạng kiên trì xuống, nàng chỉ có thể đối với hắn một trận thoá mạng, tức giận mà đi. Đại Sơn thả rằng chết cũng không cùng ái sướng ca đích miêu tổ đội. Bá Đao Vương ngũ hoa 1.000 vạn mời về Đại Sơn, vận khí của hắn cũng trở về rồi. Cái đánh cho 2 cái giờ đồng hồ, liền đẩy ngã số 2 bột. Thất lạc chi địa thủ quan bột so số 2 bột tốt đánh nhiều hơn, Bá Đao Vương ngũ cái thử 2 lần. Liền thuận lợi qua cửa rồi. Làm thất lạc chi địa, Bá Đao Vương ngũ vẫn đang không co dừng tay, tiếp tục tiến công chiếm đóng cái thứ nhất viễn cổ liệt vương đoàn đội phó bản, địa ngục bảo hao. Cùng tiến công chiếm đóng thất lạc chi địa phó bản bất đồng, Bá Đao Vương ngũ đánh địa ngục bảo hao thời điểm, không có tìm bất luận cái gì đồng đội, chỉ có một mình hắn. Bởi vì địa vực gào thét phó bản đặc thù cơ chế đã chú định một người vĩnh viễn cũng không cách nào đơn soát, Bá Đao Vương ngũ cử động lần này lập tức đưa tới Lý Giật chú ý. Đảo mắt năm thiên thời gian trôi qua, Bá Đao Vương ngũ còn tại địa ngục bảo hào phó bản, mà lúc này Lý Giật đã bắt đầu tiến công chiếm đóng viễn cổ liệt vương đệ tam cái đoàn đội phó bản rồi. Mãi cho đến nửa tháng sau Lý Giật đem đệ tam cái đoàn đội phó bản cầm xuống, Bá Đao Vương ngũ vẫn đang thân ở địa ngục bảo hào phó bản, mà gần kề nửa tháng thời gian, đại bộ đội người chơi toàn bộ đánh xong 18 cái 5 người phó bản, bắt đầu tiến quân thiên không thành cùng thất lạc chi địa. Làm như một gã người trọng sinh, Lý Giật vượt lên đầu ưu thế rất lớn, bất qua ưu thế của hắn, chỉ là so bình thường người chơi sớm một ít thời gian, nếu như hắn không hề về phía trước dậm chân tại chỗ, như vậy hắn vốn có ưu thế, sẽ giảng nhưng không tồn. Tại đáng sợ người chơi đại quân trước mặt, coi như là thần cũng muốn run rẩy. Cho nên, hắn phải mau chóng mới được. Bá Đao Vương ngũ tử thủ địa ngục bảo hao nguyên nhân, Lý Giật đã đoán ra vài phần, chỉ là hắn còn không dám xác định, bởi vì kiếp trước, Bá Đao Vương ngũ cũng không có vận khí tốt như vậy. Chỉ là, ở kiếp này, rất nhiều chuyện đều cải biến, tuy nhiên không biết Bá Đao Vương ngũ nhân sinh quỹ tích vì sao cải biến, nhưng có một điểm có thể để xác định, cái kia chính là kiếp trước cùng kiếp này, đã bất đồng. Chúng thần chi vương trong trò chơi đỉnh cấp trang bị có rất nhiều. Bỏ chỉ có tại chúng thần sơn mới có thể rơi xuống hiếm có thần cấp trang bị cùng quả cam chữ truyền thuyết trang bị, tổng cộng có 4 cái chủ lưu hệ liệt sáo trang. Một cái là phó bản hệ liệt sáo trang, ví dụ như sớm nhất hỏa diễm sáo trang, quang minh sáo trang, hắc ám sáo trang, cùng hiện tại chủ lưu đế vương bộ đồ vương đều thuộc về phó bản sáo trang hàng loạt. Một người khác là nhiệm vụ hệ liệt sáo trang, cái này trang bị lớn nhất đặc điểm là người chơi nhất định phải hoàn thành một vị đặc thù nở tờ cờ tuyên bố hạ khắc nhiệm vụ, cuối cùng nhất mới có thể đạt được. Lý Giật làm quang huy sáo trang liền thuộc về loại này trang bị. còn có một là viễn cổ hệ liệt sáo trang trước mắt cởi mở viễn cổ đồ phó bản tử vong chi dược sản xuất trang bị mảnh vỡ, cuối cùng nhất hợp thành kết quả, là được viễn cổ một bộ trang bị. Cuối cùng một cái là do thế giới bột rơi xuống bột sáo trang, cái này trang bị lớn nhất đặc điểm tiểu là đánh đi ra có thể dùng, không cần bất luận cái gì rườm rà chương trình, Lý Giật mặc trên người đeo đích ma thần trang bị liền thuộc về loại này trang bị. Tứ đại hệ liệt sáo trang, tất cả chiếm thắng tràng, chỉ cần có thể gom góp một bộ, bất luận một loại nào đều là phi thường cường lực. Đối với sẽ không lĩnh vực người chơi mà nói, mặc phó bản hệ liệt sáo trang thích hợp nhất bất quá, bởi vì loại này trang bị sẽ kèm theo một cái ngụy lĩnh vực sẽ không khiến lĩnh vực người chơi, cũng có thể thể nghiệm một tí phóng thích lĩnh vực khoái cảm. Đối với truy cầu lực công kích người chơi mà nói, bột sáo trang không thể nghi ngờ tiểu là lựa chọn tốt nhất, toàn bộ kỹ năng gia tăng, toàn bộ thuộc tính tăng lên, trang bị như vậy thuộc tính, bình thường đều là xuất hiện ở bột sáo trang thượng diện. Đối với truy cầu sinh tồn năng lực người chơi mà nói, viễn cổ hệ liệt sáo trang tốt nhất, bởi vì loại này sáo trang thượng diện bình thường đều kèm theo đại lượng thuộc tính kháng tính cùng một ít siêu cường giảm tổn thương thuộc tính. Mà cũng đã ngoài ba loại sáo trang so sánh với, nhiệm vụ sáo trang địa vị, liền hơi có chút xấu hổ, cũng không phải nói nhiệm vụ sáo trang không được, mà là nhiệm vụ sáo trang cùng mặt khác ba loại sáo trang so sánh với, kèm theo thuộc tính không có gì chỗ đặc thù. Cái gì thuộc tính cũng có thể xuất hiện, cái gì thuộc tính cũng có thể có, nhưng có một điểm, cùng ngang cấp khác sáo trang so sánh với, cái kia chính là sở hữu tất cả thuộc tính hơi thấp. Bất quá cùng mặt khác ba loại sáo trang so sánh với, nhiệm vụ sáo trang cũng có một cái chúng không cách nào bằng được địa phương, cái kia chính là trang bị bộ vị rất nhiều, không phải 6 kiện, mà là 10 kiện, ngoại trừ đặt ở trong ba lô đạo cụ trang bị, đem người chơi có thể trang bị bộ vị, một mẻ hốt gọn. Nói cách khác, mặc dù nhiệm vụ sáo trang khác sở hữu tất cả trang bị cũng có thể dựa vào bên cạnh đứng, bởi vì đã không có rảnh rỗi trang bị bộ vị rồi. Bởi vì nhiệm vụ sáo trang làm bắt đầu rất rườm rà phiền toái, cho nên nhu cầu danh lợi làm cái này sáo trang người chơi một mực không nhiều lắm, còn chân chính có thể làm thành đi ra người chơi, càng là ít càng thêm ít. Thật nhiều người chơi, đánh lửa diễm chi đỉnh hàng loạt phó bản thời điểm, liền nhận được nhiệm vụ sáo trang nhiệm vụ, nhưng một mực đợi đến lúc Quang Minh cùng Hắc Ám phó bản 7 cởi mở, bọn hắn hỏa diễm nhiệm vụ sáo trang còn không có làm ra đến đây này. Làm nhiệm vụ sáo trang, cái kia đồ chơi có dám dùng, theo không kịp thời đại nha. Làm nhiệm vụ sáo trang quá trình rườm rà, mà muốn đuổi kịp người chơi đại bộ đội, nhất định phải muốn khắp nơi vượt lên trước mới được. Lý Giật lần này liền cabin dinh dưỡng đều đem ra hết, không phải là vì tận khả năng nhanh đến hoàn thành quang huy sáo trang sao? Bá Đao Vương Ngũ một người tử thủ địa ngục bảo hao phó bản hơn 20 ngày, hắn cử động lần này tuyệt không phải là vì đánh lui cuối cùng nhất bộ địa ngục giống. Lý Giật suy đoán, hắn rất có thể là ở làm vương chi hệ liệt sáo trang. Vương chi hàng loạt trang bị đồng dạng cũng là viễn cổ liệt vương phó bản sản xuất, bất quá cùng lợi dụng mảnh vỡ chắp vá lấy được đế vương sáo trang bất đồng. Vương chi hàng loạt trang bị đạt được phương thức cùng Lý Giật đang tại làm quang huy sáo trang giống nhau, thông qua hoàn thành một loạt nhiệm vụ, cuối cùng nhất đạt được trang bị. Vương chi hàng loạt trang bị từng chức nghiệp đều có thể làm, bất quá cũng không phải mỗi người cũng có thể làm, nguyên nhân là muốn mở ra cái này sáo trang hàng loạt nhiệm vụ phi thường khó khăn, chỉ có số rất ít người chơi mới có vận khí nhận được. Lý Giật hoảng hốt nhớ rõ, tại một quyển sách thiệp, nói rất đúng kiếp trước có một thứ tên là A Cường người sói chiến sĩ, một người tại địa ngục bảo hao phó bản đánh cho nửa tháng, cuối cùng nhất làm ra một thân vương chi sĩ viêm sáo trang cũng bởi vậy hoặc là nhớ năm đó sân thi đấu quý thi đấu quán quân. Bá Đao Vương Ngũ lại không nốc, hắn tuyệt sẽ không bằng bạch vô cớ một người chạy đến địa ngục bảo hao phó bản chịu chết, cho nên cho dù hắn không phải tại làm vương chi hệ liệt sáo trang cũng nhất định là vì mua những chuyện khác tình. Trong lúc này, nhất định có cái gì ẩn tình. Tại Bá Đao Vương Ngũ tử thủ địa ngục bảo hao trong lúc, Lý Giật tiếp tục tiến công chiếm đóng viễn cổ liệt vương đệ tứ đoàn đội phó bản, bất quá hắn một mực không có đi đánh buột, chỉ là tại phó bản cửa ra vào đánh chết tiểu quái, dùng này thăng cấp. Viễn cổ liệt vương đệ tứ đoàn đội phó bản tên gọi Già Nam Chi Tâm, bối cảnh câu chuyện nói rất đúng ạ dạ gổng thành lập Zolan đế quốc trước khi, cường thịnh nhất thời Già Nam đế quốc. Phó bản thủ quan buột là Già Nam đế quốc cuối cùng một vị quân vương. Đã chết tại ạ dạ gổng chi thủ Già Nam chi kiếm bạ hạ nô khắc cùng trước mấy cái đoàn đội phó bản bên trong quái vật bất đồng, trong lúc này quái vật không như nhau lên, toàn bộ là nhân loại. Thu tà ác lực lượng xâm lấn, bạ hạ nô khắc cùng hắn trăm vạn Già Nam đại quân phục sinh, tiến vào phó bản liền sẽ phát hiện, nơi đây toàn khí trùng thiên, nếu như nghiêng thai lắng nghe, đều có thể nghe được bạ hạ nô khắc phẫn nộ gầm rú. Cùng phía trước ba cái 10 người phó bản bất đồng, Già Nam chi tâm là một cái 50 người phó bản. Bất luận địa đồ chẳng cảnh vẫn là tiến công chiếm đóng độ khó, đều vượt qua xa phía trước mấy cái phó bản có thể so sánh với. Lý Giật cũng không phải một người, cùng hắn cùng nhau giết tiểu quái thăng cấp còn có một đám hảo hữu cùng Thiết Minh phần đông tinh anh. Giao Giao, Thiến Nhi, Ma Vực tiểu tinh linh, Hồ Đồ Hồ Ly, thậm chí đệ cửu đại lục Phong Vân cửu ca vợ chồng, đều cùng một chỗ đã tới. Quyển 15 quyển 16 chương 34, Già Nam Chi Tâm. Già Nam Chi Tâm phó bản hình người tiểu quái rất nhiều, mới vừa gia nhập phó bản, sẽ thấy phía trước có 5 tòa binh doanh, chỉ cần ngoạn ra không binh tướng doanh phá hủy, hình người tiểu quái sẽ liên tục không ngừng từ bên trong tuân ra vô cùng vô tận. Cùng phía trước 3 cái đoàn đội phó bản đồng dạng, tại không có đánh bại cuối cùng nhất bột trước kia, giết chết tiểu quái, là không có bất luận cái gì kinh nghiệm cầm. Bất quá Lý Giật biết rõ, bọn họ hiện tại giết tiểu quái cũng không phải vô dụng công, tại phó bản Lý Mặt đánh chết tiểu quái nhiều ít, đến qua cửa thời điểm, hội thống nhất tính toán kinh nghiệm nghiệm, tại cho vay cho ngoạn ra. Già Nam Chi Tâm phó bản vô hạn binh doanh trướng kinh nghiệm vốn chính là một cái bug, tại này phó bản mở ra sơ kỳ, có rất nhiều ngoạn gia lợi dụng cái này bug thăng cấp, mà chúng thần chi quan lại phương xử lý kết quả, chỉ là binh tướng doanh quái vật kinh nghiệm hủy bỏ, cũng không có xử lý bất luận cái gì ngoạn gia. Đương nhiên, tuy nhiên vô hạn tăng binh trướng kinh nghiệm là một bug, nhưng nếu như ngoạn gia cuối cùng nhất đánh không thông cái này phó bản, vẫn đang hay là một chút kinh nghiệm cũng phải không đến. Mà 50 người phó bản trọng đưa ép võ thời gian có chút dài, không nhiều không ít, vừa vặn một tháng thời gian. Cung Long, Điên Khùng Vô Cực, Vị Ương Vô Song, Phong Vân Cửu Ca, Sảnh Cảm Giác Hồng Trong Củ, cái này nằm tên đỉnh cấp mở tờ mỗi người phụ trách kéo một tòa binh doanh tiểu quái, mà Lý Giật bọn họ, chỉ để ý đứng ở phía sau tận tình phát ra. Chỉ cần binh doanh không bị phá hủy tiểu binh sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, Lý Giật bọn họ ngày đêm thủ tại chỗ này thăng cấp, đã dài đến hơn nửa tháng. Hiện tại đến đấy tồn nhiều ít kinh nghiệm giá trị, Lý Giật đều tính không được, hắn chỉ biết là, nếu như hiện tại qua cửa Già Nam Chi Tâm, lấy được kinh nghiệm nhất định sẽ làm cho tất cả đoàn đội thành viên sợ hãi than, kể cả chính hắn. Kiếp trước vô hạn tăng binh kinh nghiệm BUG, chỉ là rằng có 2 tháng đến người thứ 3 CD, cái này BUG đã bị chữa trị, bởi vì chữa trị quá nhanh cho nên cũng không có nhiều ít ngoạn gia bởi vậy thu lợi. Đến ngày thứ 20 trên đầu, Lý Giật hạ lệnh phá hủy binh doanh chính thức tiến công chiếm đóng phó bản. Kinh nghiệm giá trị đã đủ nhiều, thời gian còn lại còn muốn dùng để tiến công chiếm đóng phó bản, phải biết rằng, nếu như đánh không thông phó bản, lúc trước 20 ngày soát quái, tiểu toàn bộ trôi theo nước chảy. Trận chiến này, phải thắng lợi. Tại Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội tiến công Già Nam Chi Tâm thời điểm, Bá Đao Vương năm theo địa ngục rít gào phó bản trở về, khi hắn xuất hiện ở phiêu tuyết, tuyết bay đại lục thánh thành thời điểm lập tức đưa tới hoành động. Trên người hắn Hàn Băng Đế Vương sáo trang đã cởi ra, đổi lại một bộ kim quang loẹt loẹt khôi giáp. Vương ánh sáng mang sáo trang. Lý Giật suy đoán phi thường chuẩn bị, tiểu tử này một người tử thủ địa ngục rít gào phó bản, vì chính là làm bộ này vương chi sáo trang. Bá Đao Vương năm mới sáo trang xuất hiện bất luận là trúc sừng hay là chiếu hình, đều viễn siêu Hàn Băng Đế Vương sáo trang, vốn vương chi hệ nhóm sáo trang thực dụng sừng muốn vượt qua đế vương hệ nhóm, không có bị người coi trọng, chỉ là bởi vì sản lượng rất thưa thớt thôi. Bởi vì vương chi sáo trang xuất hiện, Bá Đao Vương năm thanh danh tiến thêm một bước tăng lên 6. Cùng kiếp trước an phận tác phong so sánh với, Bá Đao Vương năm cử động lần này không thể nghi ngờ lại để cho Lý Giật thấy được hy vọng. Tại Lý Giật xuất lĩnh đoàn đội đánh Già Nam Chi Tâm phó bản đệ nhị thập ngũ thiên theo phiêu tuyết, tuyết bay đại lục truyền ra một cái kình bạo tin tức, du ngoạn nghỉ ngơi thánh địa, thế ngoại đào nguyên chính thức đối ngoại mở ra. Ngay sau đó chính là một loạt tuyên truyền hoạt động, gần kề dùng 3 ngày thế ngoại đào nguyên, tên, tiểu biến thành không người không biết, không người không hiểu tồn tại. Lúc này Bá Đao Vương năm tự mình quay chụp một chi quảng cáo cho thế ngoại đào nguyên. Thay mặt nói, quảng cáo Lý, Bá Đao Vương năm phong độ nhẹ nhàng bị một đám mặc bạo lù mội tử vây quanh, hắn ngồi ở kim xẻ trên ghế rồng, ngắm nhìn bốn phía hướng về phía màn ảnh mỉm cười, những này ngươi muốn sao? Kiếp sau ngoại đào nguyên, ngươi sẽ có được. Bá Đao Vương năm cũng không có thấu lù, thế ngoại đào nguyên hạng mục cùng hắn có quan hệ gì, cùng kiếp trước đồng dạng, cả đời này hắn hay là lựa chọn tránh ở phía sau màn. Âm thầm duy trì cái này hạng mục phát triển. Hắn phía trước làm các loại biểu hiện chỉ là vì trong gia tộc tranh thủ đến quyền nói chuyện mà thôi. Hôm nay tầm nhìn đã đạt tới, hắn cũng không còn tất yếu lại vứt đầu lù mặt. Bất quá tuy nhiên hắn không có nói rõ, nhưng vẫn nhưng có rất nhiều ngoạn gia suy đoán đến, thế ngoại đào nguyên. Hạng mục cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Thế ngoại đào nguyên. Do vương thị xí nghiệp bơm tiền, cái này vốn cũng không phải là bí mật gì. Lớn như vậy một số tài chính, chỉ cần lên mạng một tra, liền có thể nhất thanh nhị sở. Khoản này đầu nhập tài chính, hoàn toàn trong suốt. HTTP, chọe nụ ạ toài. Trên thực tế, vương thị xí nghiệp mấy năm gần đây như vậy thực nghiệp công trình bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ mỗi năm lô lã hôm nay đem công ty 70% tài chính đầu nhập chúng thần chi vương kỳ thật cũng là một kiện có chút bất đắc dĩ chuyện tình. Thành hay bại tiểu lại bằng cử động lần này. Phô thiên cái địa quảng cáo hiệu ứng, tại tăng thêm bá đao vương năm uy tín, thế ngoại đào nguyên niềm vui thú, cái này hạng mục một khi đẩy rời đi, liền bày biện ra nóng nảy trạng thái. Người người đều biết, thế ngoại đào nguyên. Tiêu Dao, trong lúc này chẳng những phong cảnh đẹp hơn nữa mỹ nữ như mây chỉ cần ngươi có tiền, tại đó, sẽ không có ngươi làm không được chuyện tình. Thế ngoại đào nguyên hạng mục chính thức mở ra, Lý Dật trước tiên hãy thu đến tin tức, những sự tình này, căn bản không cần hắn tận lực đi tìm hiểu, chỉ là tin vỉa hè, liền có thể biết được hết thảy. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, bá đao vương năm, kiếp hận, chúng ta lần này tiểu cùng một chỗ thanh toán hạ A. Lý Dật mang theo thiết minh tinh anh vùi đầu tiến công chiếm đóng giả nam chi tâm, bởi vì thời gian cấp bách, hắn hiện tại đã vô lực làm sự tình khác mà bá đao vương năm, ở phía sau xem như thần khí về đến nhà, thừa dịp Lý Dật đánh giả nam chi tâm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều đi trước vô địch đại lục quấy rối. Cùng trước kia bất đồng, lần này hắn không phải một người, mà là mang theo một đám người, không phải Bùi Qua Lang, Đồng Bình Tuyết Hắc Dực vân vân, tất cả đều bị hắn tìm tới. Ngày đầu tiên, vô địch đại lục thánh thành 10 ngọn truyền tống môn toàn bộ bị phá hư. Ngày hôm sau Lý Dật đại bản doanh phá xương xây thành trúc toàn bộ bị phá hủy. Hoặc là không chơi, muốn chơi tiểu chơi đại, lúc này đây, bá đao vương năm xem như triệt để chơi đại. Thẩm Dực, ngươi dám đi ra không? Thẩm Dực ngươi dám ứng chiến sao? Bá đao vương năm mỗi một lần tàn sát chơi, cũng sẽ ở thế giới kênh thượng tuyên bố một đạo khiêu chiến thư. Tiền đặt cược kim cao tới 10 ước kim tệ, hắn cùng với Lý Dật một mình đấu. Cái này thái độ quả thực quá kiêu ngạo. Khiêu chiến thư liên tục tuyên bố 3 ngày Lý Dật nhưng không tiếp chiến. Thế giới kênh thượng, ba khối đại lục ngoạn gia đều lên tiếng, TNG Lý Dật có chi, hắc hắn càng có chi, châm chọc khiêu khích bỏ đá xuống giếng người, càng có chi. Lúc này Lý Dật đang ở giả nam chi tâm, nhìn xem thế giới kênh thượng châm chọc khiêu khích, trong lòng của hắn không ngừng tiêu khổ, hắn sợ bá đao vương năm sao. Cho tới bây giờ sẽ không qua nha. Muốn nói trước kia, hắn còn có thể cố ý nhường hạ xuống, nhưng hôm nay, thế ngoại đào nguyên. Hạng mục khởi động, hắn càng không có nửa điểm buồn phiền ở nhà. Phải duy trì hắn. Chỉ là, giả nam chi tâm. Thắng bản còn có 3 ngày thời gian tiểu trọng đưa, có thể phó bản tiến độ còn tạm tại đếm ngược thứ 2 trích buột, thời gian cấp bách, Lý Dật phân tâm vô số A. Nếu trong vòng 3 ngày không cách nào phóng ngược lại giả nam chi kiếm bạ hạ nô khắc, phía trước làm hết thể cố gắng đều muốn uổng phí, như vậy một cái giá lớn, Lý Dật rất không nguyện thừa nhận. Mặc kệ bá đao vương năm như thế nào khiêu khích, giả nam chi tâm nhất định phải trước nắm bắt. Bá đao vương năm kiêu ngạo tiến hành, canh trường vân cửu ca đều khí đủ sặc, hắn mướn 1.000 danh thủy quân. Mỗi ngày soạt thế giới cùng bá đao vương năm nhóm người mắng nhau. Bất quá khí về khí, bất luận là phong vân cửu ca hay là tính tình rất cưỡng vị ương vô song, lúc này đây đều nghe theo Lý Dật mệnh lệnh, tại trong lúc này chuyên tâm đánh giả nam chi tâm, không để ý tới bất cứ chuyện gì. Giả nam chi tâm phó bản, đếm ngược vị thứ 2 bột tên là, giả nam chi thuẫn bạ bạ rồ xạ, giả nam đế quốc có sau một vị tướng quân, gác rừng rầm đen cứ điểm, ngăn cản ngoạn gia tiến đến khiêu chiến phó bản cuối cùng một vị bột. Già Nam Chi kiếm bạ hạ nô khác. Già Nam Chi tâm phó bản Lý Mặt, lõm danh đoàn đội thành viên, lại một lần nữa toàn bộ ngã xuống. Lúc này Quang Minh Tế tự tịch diệt vô vi tại chỗ sống lại, phóng thích quần thể sống lại thuật, nhất cử đem đoàn đội tất cả thành viên sống lại. Tịch diệt vô vi sống lại cũng không có sử dụng thánh quang đùa hộ mệnh, mà là lợi dụng Quang Minh Tế tự. Cũ cấp Quang Minh hệ kỹ năng, thần chi chiếu cố 6. Thần chi chiếu cố, giác xẻ tử vong sau, đã bị thần chi chiếu cố. Có thể tại chỗ sống lại lần thứ nhất, này kỹ năng làm lệnh thời gian vì 2 tiếng đồng hồ. Tại đoàn đội thắng bản Lý Mặt, trích cho phép ngoạn gia sử dụng 3 tờ thánh quang đùa hộ mệnh, hôm nay cái này độ cứng đã sớm dùng hết, Lý Dật xuất lĩnh cái này chi đoàn đội nếu toàn bộ diệt, chỉ có thể lợi dụng tế tự tại chỗ sống lại, hoặc là chạy thi. Đoàn đội Lý Mặt, biết, thần chi chiếu cố. Kỹ năng tế tự chỉ có một tịch diệt vô vi, trừ hắn ra không có người biết cái này kỹ năng, khi hắn kỹ năng làm lệnh trong lúc, nếu như đoàn đội toàn bộ diệt, ít nhất sẽ có hơn 2 giờ đã ngoài thời gian chạy trốn. Già Nam Chi tâm phó bản địa đồ quá lớn, theo vào cửa chạy đến nơi đây, cho dù Lý Dật dùng thần nhân hình thức phi hành, không có 20 đã ngoài, cũng là bay không đến. Già Nam Chi thuẫn bạ bạ rổ xả huy phong lấm lấm đứng ở phía trước, hắn mặc lục xẻ trọng khải, tay trái nắm lấy một mặt phong diệp cái thuẫn, tay phải nắm một thanh lối vào phân nhánh trường kiếm. Bạ bạ rổ xả, trong tay phong diệp cái thuẫn, chính là Già Nam đế quốc nổi tiếng thần khí, Già Nam Chi thuẫn. Mà hắn tay phải nắm phân nhánh trường kiếm, tên là Mặt Trời Kiếm, đồng dạng cũng thuộc về thần khí chi lưu. Bạ bạ rồ xạ không phải thủ quan buốt, tại hắn sau, còn có một già nam quân vương bạ hạ nô khắc, có thể hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, so với phía trước vài cái đoàn đội phó bản thủ quan bột còn mạnh hơn lực. Phong Vân Cửu ca thở dài, đánh giá ký chúng ta đẳng cấp không đủ A, thực lấy bất qua A, Lý Giật lắc đầu, cùng đẳng cấp không quan hệ, hay là phối hợp vấn đề 6. Bạ rồ xạ thực lực mạnh phi thường vượt qua, cùng hắn giao thủ, tuyệt đối là một kiện phi thường đau đầu chuyện tình. Hắn trong tay, mặt trời kiếm, có không đếm xỉa lực phòng ngự đặc hiệu, so với Lý Giật tranh cung còn muốn bá đạo, tại hắn trước mặt, bất luận phòng ngự cỡ nào cường tê, cũng giống như giấy đồng dạng. Cường như do Vân Cửu ca, xông đi lên tiểu mở thánh thuẫn thuật, cũng liền 5 giây đều ủng hộ không ngừng. Mặt trời kiếm chẳng những không đếm xỉa lực phòng ngự, nhưng lại không đếm xỉa tất cả giảm thương hiệu quả 6. Quyển 15 quyển 16 chương 35, Già Nam Chi Thuẫn. Bạ Rồ Xạ huy phong lẫm lẫm đứng ở cứ điểm vào cửa, chú thị xa xa ngoạn ra. Bạ Rồ Xạ cái này bột một loại khác thường, hắn chẳng những có được hai kiện thần khí, nhưng lại có một đặc điểm, thì phải là thân thể của nó, tuyệt sẽ không bởi vì chiến đấu mà có chỗ di động. Thân thể của nó, thủy chung vẫn không nhúc nhích, dù là hắn tử vong, cước bộ của nó cũng sẽ không di động nửa phần. Hắn kiếm trong tay, mặt trời kiếm, không đếm xỉa hết thể phòng ngự hiệu quả. Hắn trong tay thuẫn giả nam chi thuẫn, có được phản kích hết thể công kích đặc hiệu, cho dù là Zio cầm trong tay lần phản chi kính, đều không thể làm bị thương hắn mảy may. Zio đã từng thử qua, dùng lần phản chi kính phản kích bạ rổ xạ đánh trở về công kích, kết quả liền người mang kính, cùng một chỗ bị xỏ xuyên, tại chỗ tử vong. Lần phản chi tiền tuy nhiên cũng là truyền thuyết trang bị, đáng tiếc coi như là truyền thuyết trang bị, cũng tồn tại phân chia cao thấp một câu, lần phản chi kính không bằng giả nam chi thuẫn. Cận chiến không người có thể đỡ nổi, viễn trình đều bị phản hồi, đối mặt như vậy một cái chừng vô địch bốt, như thế nào mới có thể thủ thắng. Lý Giật lựa chọn chiến thuật phối hợp. Trước hết để cho viễn trình đánh ra một chiêu uy phong nhỏ bé công kích, thừa dịp bạ rồ xả cử động thuận thời điểm, hai gã cận chiến chức nghiệp, theo hai bên hướng hắn công kích. Nếu như động tác rất nhanh, một kích rút về, bạ rồ xả mặt trời kiếm tiểu phát huy không ra uy lực bởi vì hắn cũng không di động, chỉ biết tử thủ cứ điểm. Viễn trình tức đánh. Cận chiến chức nghiệp trở lên, như thế nhiều lần, có rơi bạ rổ xạ huyết lượng. Đương nhiên, quá trình này lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng dậy tiểu khó khăn nhiều hơn, bạ rổ xạ tốc độ công kích mau kinh người, cử động thuẫn xuất kiếm đều là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên muốn thành công đối với nó công kích, nhất định phải tìm được khó được thu chiêu khe hở mới được, hữu hiệu công kích thời gian, đại khái vẫn chưa tới quy dây. Thoáng buổi tối một bước, bạ rổ xạ một kiếm xuống dưới, hoặc là cái thuẫn phản kích. Đều có thể trực tiếp dây rơi ngoại trừ mở tờ ngoại trừ tất cả chức nghiệp. Cái này buồn, thật không tốt đối phó. Lý Giật xuất lĩnh cái này chi đoàn đội, đã tại hắn trước mặt diệt suốt 2 ngày thời gian 6. Tại viên cổ nhóm vương hệ nhóm thắng bản lý mặt tử vong sẽ không rơi xuống trang bị, cũng sẽ không rơi đẳng cấp, nếu không như Lý Giật bọn họ như vậy đánh, đã sớm té xuống hơn 30 cấp. Tại phó bản lý mặt diệt đoàn, duy nhất trừng phạt, chính là trang bị bền độ giảm bớt 6. Không nên xem thường nảy trừng phạt, trên thực tế. Nơi trừng phạt so với rơi trang bị rơi đẳng cấp còn muốn biến thái. Hôm nay ngoạn gia đẳng cấp tăng lên, mặc trang bị tự nhiên cũng tăng lên, bình thường sửa chữa lần thứ nhất, bản giáp chức nghiệp vài chục kim tệ. Bố giáp chức nghiệp vài cái kim tệ, mà nếu như bền độ giảm bớt 50% phía dưới phí sửa chữa sẽ hướng lên manh trở mình, lần thứ nhất 100 gì đó kim tệ tiểu trở nên rất bình thường. Lần 1 lần 2 không quan hệ, ai cũng lấy được ra số tiền này, cần phải duy trì liên tục diệt đoàn tử ca không có đầu, số tiền kia cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Tại tăng thêm nước thuốc, quyến trục tiêu hao, đồng dạng cũng là một số lớn chi tiêu. Lý Giật bọn họ đánh giả nam chi tâm phó bản, theo bắt đầu đến bây giờ, lãng phí rơi kim tệ, ít nhất vượt qua 200 vạn đã ngoài. Khá tốt, đoàn đội Lý Mặt có một nhà giàu Phong Vân Cửu ca, chỉ cần cùng hắn đánh phó bản, phí sửa chữa, nước thuốc tiền một chút tiêu hao, toàn bộ một mình hắn thu phục. Mà hắn duy nhất yêu cầu địa phương chính là, ra hắn nhu cầu trang bị giờ. Những bằng hữu khác có thể cho hắn nhường một chút. Yêu cầu như vậy tính quá mức sao? Không có người cảm thấy quá mức, cho nên bất luận là Thiết Minh hay là Phong Vân gia tộc ngoài ra, đều nguyện ý cùng Phong Vân Cửu ca hạ phó bản. Rất nhanh, lại một lần nếm thử bắt đầu rồi, chiến thuật vẫn đang không có đổi, hay là chọn dùng Lý Giật theo như lời, trường phối hợp. Đấu pháp. Phúc. Tiểu say miêu công hội băng pháp sư, vượng vượng tiêu đầu. Thả ra một cái uy lực rất yếu tiểu hỏa cầu, đánh hướng bạ rồ xạ. Vượng vượng chậm đầu đùa băng pháp sư hắn phóng thích hỏa hệ pháp thuật, sẽ phải chịu thương tổn giảm bất thế trừng phạt. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lực công kích không phải tầm nhìn dẫn ý họ ú bạ rổ xạ ra tay mới là chân chính tầm nhìn. Gia Nam đế quốc vĩnh không suy sụp các ngươi bọn này đáng xấu hổ kẻ phản nghịch, ta, tuyệt sẽ không tha thứ các ngươi. Bạ bạ rồ xa đại thuẫn vượt qua đẩy, vượng vượng bánh bao. Đánh tới tiểu hỏa cầu còn chưa đụng với cái thuẫn. Liên quỷ dị trên không trung lộn vòng, phản xạ trở về. Phản xạ trở về tiểu hỏa cầu nhanh chóng uy lực càng mạnh. Phúc! 16778. Vượng vượng bánh bao mở ra băng thuẫn ngạch kháng, trên đầu vẫn đang bay ra thương tổn không nhỏ. Tại bạ bạ rồ xả vung thuẫn ta, hai gã đạo tặc mở ra tật phong bộ rất nhanh tiến lên, một tả một hữu, dùng chính mình mạnh nhất kỹ năng, đồng thời oanh tại trên người của nó. Cắt nước ra! Cắt nước ra! Bạ bạ rồ xả trên đầu bay ra. 54454 thương tổn, tại hắn giơ kiếm thời điểm, hai gã đạo tặc lập tức rất nhanh lui về phía sau. Phúc! Mặt trời quang mang chớp thước, một sao đạo tặc lui về thời điểm động tác chậm, bị mặt trời kiếm đâm trung hậu lưng chỉ là một kiếm này, liền đem hắn chết ngay lập tức trên mặt đất. Tại chiến đấu duy trì liên tục trong lúc, bất luận cái gì ngoạn gia cũng không có thể thời gian dài tiếp cận bạ bạ rồ xạ, khoảng cách an toàn 5 con ngựa, chỉ có thân ở tại 5 con ngựa ngoại, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Mặt trời kiếm hữu hiệu công kích cách cách, đúng lúc là cháo. Lý giật quát lớn, du hiệp chờ thoáng cái chiến phục, những người khác không cần phải để ý tới, tiếp tục công kích. Bạ bạ rồ xạ huyết lượng cao tới 3 cái ức, cầm trong tay, già nam chi thuẫn, mặc già nam thống xuất sáo trang khiến cho phòng ngự của nó lực phi thường biến thái, coi như là Lý giật ra tay, tại không bị phản kích dưới tình huống, lần thứ nhất cũng chỉ có thể xóa sạch hắn 100 vạn huyết lượng. Chỉ là hiện tại, giai đoạn thứ nhất, Lý giật căn bản phát huy không được thực lực của mình, hắn bây giờ có thể làm chỉ là chỉ huy đoàn đội, tận lực đánh hảo phối hợp, căn bản không có cơ hội ra tay. Bằng đoàn đội Lý nhất danh chiến sĩ lạp bắn ra một mũi tên, chiến sĩ chức nghiệp có thể sử dụng cung tiễn, bất quá chỉ có thể chơi đều bắn, căn bản sẽ không bất luận cái gì cung tiễn hệ kỹ năng, hắn lực sát thương, có thể nghĩ. Bình thường cung tiễn đều bắn 45 giây đọc điều, chậm rãi từ từ một mũi tên bắn ra, đợi cho đánh trúng mục tiêu thời điểm, đều là 3 tích sau, như vậy chiêu thuật, nếu như đặt ở khác phó bản, cái nào chiến sĩ dám dùng, lập tức hội đưa tới một mảnh chửi tới. Bạ bạ rồ xả vung thuẫn đón đỡ, hai gã chiến sĩ tìm đúng cơ hội, theo sát tiến chi sau phát động công kích, đồng thời đánh lên bạ bạ rồ xả, lập tức phát động công kích. 34656 23666 Hai gã chiến sĩ một kích đắc thủ, lập tức quay đầu mánh chạy, cuối cùng đuổi tại bạ bạ rổ xạ dơ kiếm trước, chạy ra 5 con ngựa có hơn. Cái này nhất quyết không có nhân viên thương vong, lúc trước bị giết chết đạo tặc cũng bị du hiệp chiến phục lên, cùng hai gã chiến sĩ cùng một chỗ, thoát đi bạ bạ rổ xạ. Tại chiến đấu sơ kỳ, chỉ có thể như vậy chơi phối hợp, một mực đánh tới giai đoạn thứ 2, phương thức chiến đấu mới có chỗ thay đổi. Lý giật, phong vân cửu ca vị ương vô song, gì ô đẳng người liên can. Trước mắt đều biến thành quần chúng, đánh giai đoạn thứ nhất, căn bản không có bọn họ cái gì tranh, chỉ cần ra tay sẽ chết, cho nên không ra tay biện pháp tốt nhất. Cọ huyết đốt rất làm cho người ta đau đầu, tiến lên công kích chức nghiệp gần nghiệp, chỉ cần động tác thoáng chậm hơn một điểm nhất định chết ở mặt trời dưới thân kiếm. Đương bạ bạ rồ xạ huyết lượng bị đánh rơi 500 vạn thời điểm, đã là một cái nửa giờ sau. Trước mắt đoàn đội tử vong nhân số 5 người 3 danh đạo tặc, 2 gã chiến sĩ. Bạ bạ rồ xạ đột nhiên ngửa đầu giống giận. Đế quốc vinh quang có ta đến thủ hộ, ta là bạ bạ rổ xả nhân nghĩa giả nam chi thuẫn. Phanh. Tiểu gặp bạ bạ rổ xả đem trong tay giả nam chi thuẫn. Cắm trên mặt đất, một đạo lục xẻ màn hào quang nhanh chóng triển khai, thoáng qua bao trùm phương viên 4 con ngựa phạm vi, đoàn đội tất cả thành viên cùng thân ở trong lĩnh vực. Đây là bạ bạ rổ xả lĩnh vực dẫn lực kết giới. Cự đại hấp lực theo cái thuẫn phát ra, đoàn đội thành viên cần tay nắm mới có thể ngăn cản này cổ cường đại hấp lực nếu như không làm như vậy. Lập tức cũng sẽ bị hấp đến bạ bạ rổ xạ bên người. Chú ý bỏ qua, thời gian chỉ có 3 giây, toàn thể chú ý. Vô cùng hấp lực chung, Lý giật tại giống to. Đoàn đội thành viên tay nắm, cần không ngừng hướng trái ngược mặt bản chạy mới có thể ngăn cản hấp lực, mà lúc này, bạ bạ rổ xạ trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, đột nhiên đưa tay, hướng về phía đoàn đội một ngón tay. Phong vân cửu muội, ngươi cho ta tới, một đạo lục xẻ ánh sáng theo bạ bạ rổ xạ trong tay bắn ra, rất nhanh đem phong vân cửu muội quấn quanh. Lôi kéo 6. Vung ra cửu muội. Hai bên giữ chặt phong vân cửu muội tay ngoạn ra lập tức buông tay, trơ mắt nhìn xem phong vân cửu muội bị bạ bạ rổ xả kéo đến phụ cận, mặt trời quang mang chớp thước, phong vân cửu muội bị vô tình một kiếm đâm thủng, chết thảm ngã xuống đất. Chiến tranh, giết chóc, vinh quang, thương cảm, trung thành 6. Ta chán ghét giết chóc, càng chán ghét khi dễ kẻ yếu, giết chóc sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Bạ bạ rổ xả cầm trong tay mặt trời kiếm, vẻ mặt bi phẫn nhìn xem phong vân cửu muội thi thể, tại trong mắt của nó, chết ở hắn trên tay người, hết thể đều là kẻ yếu. Lúc xe màn hào quang nâng nổi bất định, lúc mạnh lúc yếu Lý giật mở ra, thần nhân hình thức hạ lệnh đoàn đội tấn công mạnh, tại giai đoạn thứ 2, bạ bạ rồ xả mũi giết chết một người, sẽ lâm vào thật sâu tự trách, lúc này hướng hắn công kích, nó là sẽ không hoàn thủ. Đoàn đội hỏa lực toàn bộ triển khai, tất cả xe ma pháp hướng bạ bạ rồ xả mạnh oanh, máu của nó lượng tại cấp tốc giảm xuống, chỉ là ngắn ngủn một phút đồng hồ, huyết lượng tiểu giảm bớt 2 ước 6. 6. Không phải, giết chóc tuy nhiên xử ta thống khổ, đối với ngươi làm như vậy, cũng không phải vì chính mình mà là vì già Nam Đế quốc vinh quang ta không thể buông tha cho, kẻ phản nghịch môn, là các ngươi bức ta làm như vậy. Bạ bạ rồ xả ánh mắt thanh tịnh, đương hắn trong tay mặt trời kiếm giơ lên cao cao lúc, Lý Giật hạ lệnh toàn bộ đoàn dừng tay. Lúc này tuyệt đối không thể công kích, nếu không toàn bộ đoàn đều đã bị bạ bạ rổ xạ phản kích. Lúc xe màn hào quang ổn định lại, lực hấp dẫn lần nữa sinh ra, Lý Giật bọn người chỉ có thể tay nắm, liên thủ ngăn cản hấp dẫn. Bạ bạ rổ xạ không có lại kêu gọi đầu hàng kéo người, lần thứ nhất sáng bị giết chết 2 ước huyết lượng trực tiếp đem hắn đánh tới cấp thứ 3 đoàn, túng người dây sắt đốt đã qua. Bạ bạ rổ xạ một lần nữa cầm lấy giả nam chi thuẫn, thân ở lục xe trong lĩnh vực Lý Giật bọn người trên đầu lập tức nhiều hơn một cá đợt phẩm. Thuẫn chi khiển trách. Đệ tam đốt đấu pháp cùng đệ nhất đốt cùng loại, chỉ là tại lục xẻ lĩnh vực gáp chế hạ, chẳng những cự đại hấp lực một mực tồn tại, hơn nữa ngoạn ra tốc độ di động cùng tốc độ công kích cũng bị giảm bớt 20%, tiếp cận bạ bạ rổ xả thời điểm, càng nguy hiểm 6. Lý Giật bọn họ nếm thử vô số lần, tất cả đều là diệt tại cái này đốt 6. Chương 36, vô đề. Đánh xa, đánh gần, lui lại, cực lớn hấp lực. Đây là đánh bạ bạ rổ xả cuối cùng một cái khâu. Cũng là khó khăn nhất một cái khâu, đấu pháp rất đơn giản, chiến thuật rất rõ ràng, nhưng thực tế thao tác mà bắt đầu, lại luôn xuất hiện sai lầm. Liên tục 3 lượt phối hợp, chết ở mặt trời dưới thân kiếm 6 gã cận chiến, một cái còn sống rút về đến đều không có. Lúc này Lý Giật cũng xuất thủ. Viễn trình chức nghiệp tới gần bạ bạ rổ xả 5 mã trong phạm vi công kích, sẽ bị mặc định của hệ thống vi cận chiến công kích. Lý Giật mở ra thần nhân mô thức rất nhanh tiếp cận, đánh ra một chiêu công kích về sau lập tức lui về phía sau. Phượng Hoàng Hỏa Diễm bộc phát, bạ bạ rổ xạ đỉnh đầu bay ra 1-5-6-5-4-5-1 đèm màu đỏ. Vâng! Một đạo hỏa trụ cũng vào lúc này từ trên trời giáng xuống, đập vào bạ bạ rổ xạ trên đầu, đây là Thiến Nhi theo sát Lý Giật ra tay. 876.654. Tuy nhiên Thiến Nhi thần thánh trị số không bằng Lý Giật, bất quá nghề nghiệp của nàng đặc tính đền bù thần thánh trị số chênh lệch, tại trang bị ngang hàng dưới tình huống, tại chúng thần chi vương sở hữu tất cả chức nghiệp bên trong. Hỏa hệ pháp sư lực sát thương tuyệt đối thuộc một loại hai cường hành. Lý Giật phi hành rút về, Thiến Nhi lợi dụng thoáng hiện đồng dạng an toàn thoát đi bạ bạ rổ xạ bên người. Công kích thắng lợi, Lý Giật cùng Thiến Nhi trên đầu nhiều hơn một cái đợt bạ bạ rổ xạ phẫn nộ điểm kích ấn vào bờ UFFO biểu tượng, sẽ xuất hiện một chuyến chữ nhỏ chú giải. Bạ bạ rổ xạ đối với ngươi đánh lén hành vi cảm thấy phẫn nộ, kế tiếp đem ngươi trở thành hắn ưu tiên mục tiêu công kích, cho đến bạ bạ rổ xạ đối với phẫn nộ của ngươi biến mất. Bất luận là ai, mỗi thành công đánh tới bạ bạ rổ xạ, trên người đều nhiều ra bạ bạ rổ xạ phẫn nộ cái này đất phẩm. Đúng lúc này, chúng bờ UFF người chơi phải dừng tay, không thể đón thêm gần bạ bạ rổ xạ công kích, nếu không bạ bạ rổ xạ sẽ không xem kỹ năng khoảng cách ưu tiên đối với cửu hận đối tượng công kích. Nhất định phải người chơi thay phiên thay thế, cho đến lúc trước chúng đất phẩm người chơi trạng thái tiêu trừ, mới có thể lần nữa ra tay. Chúng bạ bạ rổ xạ phẫn nộ Lý Giật cùng Thiến Nhi không thể tiếp tục công kích rồi, chỉ có thể chờ đợi đồng đội tiếp nhận ra tay. Vòng tiếp theo, vị ương vô song cùng gợi cảm hồng đồ lót công kích tiến lên, thành công đối với bạ bạ rổ xạ tạo thành tổn thương, cũng thuận lợi rút về khu vực an toàn. Một kích đắc thủ, vị ương vô song cùng gợi cảm hồng đồ lót trên người, cũng chúng bạ bạ rổ xạ phẫn nộ bất quá cùng Lý Giật, Thiến Nhi so sánh với, trên người bọn họ đợt phập nhan sắc muốn càng làm sâu sắc một điểm. Theo đồng đội thay phiên công kích, trên người bên trong đích đợt phập nhan sắc sẽ dần dần ít đi, cho đến cuối cùng triệt để biến mất, không thể công kích hạn chế sẽ gặp giải trừ. Lại một vòng công kích bắt đầu, hai gã đạo tặc đồng thời ra tay, song song ngã vào bạ bạ rổ xạ dưới chân. Công kích thất bại. Cảm nhận già nam chi thuẫn phẫn nộ A. Truy cập chóe nủ A toải. Bạ bạ rổ xạ giống lớn một tiếng, tấm chắn trong tay mạnh mà giơ lên, màu xanh lá màn hào quang bên trong khí lưu lập tức theo sau tấm chắn xoay tròn. Xoẹt xoẹt. Đoàn đội sở hữu tất cả thành viên trên đầu điên cuồng mất máu, bất luận là mở tờ vẫn là trị liệu, mỗi người toàn bộ giảm bớt 50% khí huyết hạn mức cao nhất. Một lần công kích thất bại tiểu là 50%, nếu như xuất hiện hai lần công kích thất bại, liền đại biểu cho cả đoàn bị diệt. Không muốn sợ, vững vàng tiếp tục. Lý Giật hợp thời giống to. Trong đội mặt giờ DS đã bị chết một nửa, hôm nay trị liệu cùng mở tờ chức nghiệp cũng không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Bọn hắn tuy nhiên lực công kích chênh lệch, cũng chỉ có thể thay phiên đi lên công kích, cái vì để cho chủ công đồng đội trên người đật phập tiêu trừ. Tuy nhiên khí huyết hạn mức cao nhất giảm bớt 50%, bất quá đoàn đội viên khác không có bối rối, vẫn đang áp dụng một xa hai gần chiến thuật, tiếp tục đả kích bạ bạ rổ xạ. Liên tục 5 lần thành công đối với bạ bạ rổ xạ tạo thành tổn thương về sau, Lý Dật cùng Thiến Nhi trên người đợt đồng thời biến mất, hiện tại, bọn hắn có thể lần nữa đối với bạ bạ rổ xạ xuất thủ. Lý Dật làm chuẩn bị thời điểm, hướng ma vực tiểu tinh linh hô, tiểu tinh linh, ngươi chiến phục si đi xong chưa? Tốt rồi. Ok, một hồi kéo ta. Công kích từ xa bắt đầu, Lý Dật cùng Thiến Nhi đồng thời xông tới. Lưu tinh tiến vũ. Lý Dật chạy đến bạ bạ rổ xạ phụ cận, lập tức phóng thích chính mình mạnh nhất kỹ năng công kích. 333333. Dày đặc như mưa rơi ngôi sao mũi tên nghiêng tiết ra, toàn bộ đánh vào bạ bạ rổ xạ trên người. Tại phóng thích lưu tinh tiến vũ thời điểm, Lý Dật thân thể không thể động, cũng không cách nào điều chỉnh mưa tên bắn ra phương hướng, chỉ có thể bảo trì cứng ngắc trạng thái đem toàn bộ mũi tên bắn quang. Thiến Nhi đánh ra một cái bạo liệt hỏa diễm tiện lợi dùng thoáng hiện chạy về, mà Lý Dật vẫn đang bảo trì xạ kích tư thế, phóng thích lưu tinh tiến vũ. Bạ bạ rổ xạ trong tay mặt trời kiếm nhẹ nhàng vung lên, Lý Dật lượng HP trực tiếp đến cùng, bị dây ngã xuống đất. Lúc này vòng tiếp theo công kích bắt đầu, Phong Vân Cửu Ca cùng Vị Ương Vô Song hợp tác, buôn tập tiến lên. Thừa dịp bạ bạ rổ xạ công kích xuất hiện khoảng cách khe hở, ma vực tiểu tinh linh sử dụng chiến phục đem Lý Dật cứu sống. Toàn bộ đoàn cao thấp 50 người, còn chân chính có thể đối với bạ bạ rổ xạ tạo thành đại lượng tổn thương người, vẫn là Lý Dật. Chỉ là một chùm lưu tinh tiến vũ Lý Dật liền làm mất bạ bạ rổ xạ hơn 5.000 vạn lượng HP, khủng bố như vậy tổn thương, so đoàn đội thay phiên phối hợp đánh lên vài chục lần còn muốn cao. Nếu như không có Lý Dật, tại đây chàng vượt cấp khiêu chiến phó bản trong chiến đấu, cái này chi đoàn đội căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng. Hiện tại, cơ hội chỉ còn lại có một lần rồi, nếu như tái xuất hiện một lần công kích thất bại, Lý Dật bọn hắn cũng chỉ có thể một lần nữa lại đến rồi. Lý Dật trên người đợt tại phục sinh đứng lên thời điểm liền biến mất, hiện tại hắn lại có thể lần trước đi đánh bạ bạ rổ xạ rồi. Xoẹt xoẹt. Mặt trời kiếm liên tục hai phát bổ chém, Phong Vân Cửu Ca té trên mặt đất. Vị Ương Vô Song một chiêu lôi đình vạn kích đắc thủ sau lập tức lui lại, cuối cùng thành công cứu vãn một lần diệt đoàn. Chỉ cần có một người công kích trúng mục tiêu, bạ bạ rổ xạ tiểu cũng không phóng thích giả nam chi thuẫn. Đừng nói chuyện. Không đợi Phong Vân Cửu muội mở miệng, Phong Vân Cửu ca liền vụng trộm em mở tới. A, ta không nói lời nào. Tự nhiên ngốc vô dụng nói chuyện riêng, trực tiếp tại đoàn đội nói ra. Thay phiên công kích vẫn đang tiếp tục, có lẽ là Phong Vân Cửu ca chết ảnh hưởng tới đoàn đội, làm cho kế tiếp tiến lên công kích hai gã cận chiến phát huy thất thường, tuy nhiên thành công đối với bạ bạ rổ xạ đã tạo thành tổn thương, lại không có thể bằng lúc thoát đi, tất cả đều đã bị chết ở tại dưới kiếm của nó. Hôm nay trong đội mặt, còn sống chuyên trách giờ DS, chỉ còn lại có Lý Dật cùng Thiến Nhi rồi, còn lại toàn bộ chết hết. Lý Dật giống to, tại kiên trì 5 phút đồng hồ, chúng ta liền thắng, trị liệu cùng mờ tờ cho ta trên đỉnh. Không có cận chiến chức nghiệp, viễn trình cũng muốn lên, không có viễn trình chức nghiệp, trị liệu cùng mở tờ cũng muốn lên, thay phiên phát ra tuyệt không thể ra hiện sai lầm, nếu không một cái giá lớn tiểu là diệt đoàn. Ma vực tiểu tinh linh sử dụng vũ không thuật phi thân tiến lên, Lý Dật phối hợp nàng, theo sát phía sau, đánh cho một chiêu thực bá vương tiến. Lý Dật cùng ma vực tiểu tinh linh an toàn lui về, xa luân chiến tiếp tục, kế tiếp đến phiên Phong Vân Cửu muội cùng Tịch Diệt Vô Vi lên sân khấu rồi. Tuy nhiên Lý Dật cũng không muốn lại để cho Phong Vân Cửu muội lên sân khấu, có thể tình huống hiện tại buộc nàng, không lên đều không được. Những người khác trên người đều có bạ bạ rổ xạ phẫn nộ nàng không lên ai bên trên. Phong Vân Cửu muội ngược lại là rất có giác ngộ, trực tiếp triệu hồi ra thanh kiếm, phóng tới bạ bạ rổ xạ, mở ra hai tay muôn ôm ở nó. Cái này màn ảnh, nếu như đặt ở trong hiện thực, tuyệt đối là hung hãn không vệ cái chết biểu hiện, nhưng để ở trong trò chơi, cũng có chút ngây thơ rồi. Bạ bạ rổ xạ đưa tay một kiếm, Phong Vân Cửu muội thân thể liền biến thành hai nửa rồi. Xoẹt. Lúc này tờ OUZS thanh kiếm ba đạo kiếm khí đánh ra. Đối với bạ bạ rổ xạ tạo thành 100 vạn hơn tổn thương. Tuy nhiên Phong Vân Cửu muội treo rồi, bất quá nàng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tịch Diệt Vô Vi không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn vừa xong bạ bạ rổ xạ bên người, rõ ràng sử dụng lên cường đại đọc đầu kỹ năng, kết quả không đợi hắn đọc xong đầu đâu rồi, đã bị bạ bạ rổ xạ một kiếm bổ chết rồi. 2. Ngốc, ngốc, ngu xuẩn, đần. Ngươi cách dùng trượng vung mạnh nó một tí là được rồi, ai bảo ngươi dùng đọc đầu kỹ năng rồi hả? 2. Về đến nhà rồi. Liền ngươi cái kia đọc đầu kỹ năng, có thể đánh nhau mất nó máu nhiêu. Ngươi tác dụng chỉ là vung mạnh nó một tí, cho chúng ta chủ lực đội viên tranh thủ thời gian, ta choáng luôn, lao tịch, ngươi. Ngươi để cho ta bó tay rồi. Phong Vân Cửu ca tử vong, Phong Vân Cửu muội tử vong, trong đội cho tới bây giờ đều không có người nói cái gì, cho dù là bọn họ thực phạm vào cái gì ngu xuẩn sai lầm, cũng tuyệt đối không có người chỉ trích bọn hắn. Nhưng những người khác thì không được, ví dụ như vị này tạo thần công hội vị này đáng thương vũ lớn siêu cấp tịch diệt vô vi, hắn chỉ là phạm vào như vậy một cái 2B, trang bức, sai lầm, lập tức bị bầy phun xấu hổ vô cùng rồi. Lại một cái tiểu hỏa cầu ném đi ra, lần này ngoại trừ Lý Giật, sở hữu tất cả còn sống đoàn đội thành viên trên người đều có bạ bạ rổ xả phẫn nộ, cho nên lần này, chỉ có thể do hắn tự mình ra tay rồi. Lý Giật không có ra tay, mà là quay đầu hướng Thiến Nhi hô, lên cho ta, phóng thích lĩnh vực. Tốt. Thiến Nhi thoáng hiện đến bạ bạ rổ xả phụ cận, đầu ngón tay khẽ nhếch, thân hình chậm rãi bay lên không. Bạ bạ rổ xả cầm trong tay mặt trời kiếm hướng về phía nàng mãnh liệt bổ ba lượn. Thiến Nhi lượng HP đã sớm quy linh rồi, nhưng nàng vẫn đang không có chết. Lĩnh vực, thiên hỏa hàng lâm. Theo Thiến Nhi một tiếng quát, hừng hực hỏa diễm lập tức che kín toàn bộ phó bản tràng cảnh. 3546-7687. 3.500 vạn khủng bố tổn thương bay ra, Thiến Nhi sau đó ngã xuống đất. Tại phóng thích thiên hỏa hàng lâm thời điểm, Thiến Nhi cũng đã bị bạ bạ rổ xả đánh chết. Bất quá thiên hỏa hàng lâm cái này lĩnh vực khủng bố chỗ ngay ở chỗ này, cho dù phóng thích người đã tử vong, lĩnh vực kỹ vẫn đang sẽ phóng xuất ra. Đây là hỏa hệ pháp sư chỉ mới có đích siêu cường bản lĩnh, khác chức nghiệp có thể không chuẩn bị. Thiến Nhi thành công đối với bạ bạ rổ xả tạo thành rất lớn tổn thương, tuy nhiên chính cô ta cũng treo rồi, bất quá nàng đã phi thường viên mãn hoàn thành Lý Giật giao cho nhiệm vụ của nàng. Lúc này bạ bạ rổ xả lượng HP còn thừa lại 1.500.000 tả hữu, Lý Giật lông mày nhíu chặt, hô, ai còn sẽ phóng thích cường lực lĩnh vực? Không người trả lời. Tiêu Kiêu ngược lại là sẽ, nhưng tiếc nàng sớm liền ngửa rồi. Giờ PS chỉ còn lại có Lý Giật một cái rồi, mà đoàn đội còn sống người chơi, tăng thêm Lý Giật ở bên trong, cũng chỉ còn lại có 5 người rồi. Con mẹ nó, thánh quang đùa hộ mệnh còn không dùng được rồi. Phong Vân Cửu Ca nằm dạp trên mặt đất nhanh chóng mắng to, trên người hắn mang theo một chồng thánh quang đùa hộ mệnh đâu rồi, nhưng tiếc tại phó bản bên trong, cái kia đồ chơi căn bản không có đất dụng võ. Lại là một vòng phối hợp bắt đầu, tại Lý Giật nhíu mày khổ tư thời điểm. Một gã trị liệu cùng một gã mờ tờ trên người mang theo bạ bạ rổ xả phẫn nộ làm việc nghĩa không được trùn bước phóng tới bạ bạ rổ xả. Trên người có đợt tồn tại, cho dù bọn hắn có thể đối với bạ bạ rổ xả tạo thành tổn thương, cũng tuyệt đối trốn không trở lại. Hẳn phải chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 37, trong nội tâm toàn bộ nguội lạnh. Một kiếm một trượng đánh vào bạ bạ rổ xả trên người, đối với hắn tạo thành tổng cộng 1.236 điểm tổn thương, trị liệu cùng mờ tờ ai cũng không có chạy về ra. Bị bạ bạ rổ xả một kiếm đánh chết hai cái. Liều mạng. Tại công kích từ xa về sau, Lý Giật xông lên trước, bắt đầu liều mạng. Thực ba vương tiến. Chạm sát tiến. Ba. Ba. Hai chi mũi tên một trước một sau, bắn về phía bạ bạ rổ xả. Thực ba vương tiến chỉ là có chút bất đắc dĩ, đằng sau chạm sát tiến mới được là Lý Giật chính thức sát chiêu. 20 cấp chạm sát tiến, học tập đầu thập, diệt sát tiến 20 cấp diệt sát tiến tiến giai kỹ năng. Đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 20% thời điểm có 100% tỷ lệ chém giết đối thủ. Đem làm mục tiêu khí huyết ít hơn so với 30% thời điểm có 50% tỷ lệ chém giết đối thủ. Nên chém giết thất bại lúc lần này công kích đồng đẳng với bình thường công kích. Đem làm mục tiêu khí huyết cao hơn 30% thời điểm chém giết không có hiệu quả. Hơn nữa người sử dụng đem đã bị trừng phạt. Đem tiến vào 6 giây không thể thao tác trạng thái. Bạ bạ rổ xạ lượng HP còn thừa lại 100.000.000 vạn. Thực bá vương tiến còn có thể đánh nhau mất cái này một ít huyết, vừa vặn thỏa mãn, chạm sát tiến. Sử dụng yêu cầu. Chỉ là, có thể hay không ra, chém giết hiệu quả Lý Giật trong nội tâm cũng không nắm đáy ngọn nguồn. Dù sao hiện tại bạ bạ rổ xạ lượng HP còn không có ít hơn so với thế, chém giết hiệu quả cũng chỉ có 50%, có thể thành công hay không, hoàn toàn là cái không biết bao nhiêu. Liêu mạng. Ba phốc. Phượng Hoàng Hỏa Diễm sỏ xuyên qua bạ bạ rổ xạ, sau đó. Trạm sát tiến liền đã đến, bạ bạ rổ xả trên đầu thanh máu HP cấp tốc giảm bớt, cuối cùng quy linh. Chém giết thành công, một kích miểu sát. Ba xoẹt. Lý Giật trên đầu xuất hiện một cái huyết hồng đầu lâu, cái này tỏ vẻ lấy trạm sát tiến thành công. Đã qua. Ha ha ha đã qua. Đã qua, ha ha ha. Ta lật cái thảo, một mũi tên miểu sát. Cái này cái chiêu gì thuật. Hơn 1 tỷ huyết ta vừa mới không thấy được, đã xảy ra chuyện gì. Lý Giật một mũi tên miểu sát, bốn phía khiếp sợ một mảnh. Lúc này ma vực tiểu tinh linh đem tịch diệt vô vi phục sinh, sau đó tịch diệt vô vi sử dụng, quần thể thuật phục sinh toàn bộ viên đại phục sinh. Bạ bạ rồ xạ chết rồi. Nó một tay cầm thuẫn, một tay giơ kiếm, cho dù chết, nó cũng không di động nửa bước. Hơn nữa, thân thể của nó một mực không có ngã xuống, một mực đứng ở nơi đó. Cái này bột thực biến thái. Nhìn xem đứng đấy cái chết bạ bạ rổ xạ, đoàn đội các thành viên còn lòng còn sợ hãi đây này. Lý Dật nhìn bạ bạ rổ xạ liếc, liền nghiêng đầu đi. Bạ bạ rổ xạ trên người cũng không có lập lòe hào quang, cái này ý nghĩa nó không có bất kỳ rơi xuống. Bạ bạ rổ xạ trong tay đấy, mặt trời kiếm hòa, già nam chi thuẫn, là có thể rơi xuống trang bị, chỉ là cái kia tỷ lệ thật sự quá nhỏ, nhỏ đến có thể không đáng kể. Tại chỗ nghỉ ngơi một giờ, tiếp tục đi tới. Lý Dật hạ lệnh. Bạ bạ rổ xạ cũng không phải già nam chi tâm thủ quan buốt, tại nó về sau, còn có một vị càng mạnh hơn nữa buốt, được xưng giả nam chi kiếm giả nam đế quốc mạt đại vương tử, bạ hạ xì hạ núc. Phong Vân Cửu ca cho mày. Thời gian chỉ còn lại có 2 ngày rồi, 2 ngày thoáng qua một cái này phó bản tiến độ cũng sẽ bị trọng đưa, nếu như không thể tại trong vòng 2 ngày phóng tới thủ quan buốt, phía trước làm hết thể đều uổng phí rồi. Lý Dật ngược lại là tin tưởng tràn đầy, yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể giết đến thủ quan buốt trước mặt, ta thì có 90% nắm chắc, tại trong vòng 1 ngày, cầm xuống cái này phó bản. Phong Vân Cửu ca hỏi, thủ quan bờ tờ cờ so giả nam chi thuẫn thực lực như thế nào? Giả nam chi kiếm so giả nam chi thuẫn còn mạnh hơn Lý Dật ăn ngay nói thật. Đọc truyện tại HTTP. Một câu, lại để cho đoàn đội tất cả mọi người không có lòng tin. Nếu thời gian sung túc một điểm, có lẽ bọn hắn còn có lòng tin, nhưng bây giờ, chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, như thế nào đánh nha? Phải biết rằng chỉ là đánh, giả nam chi thuẫn liền suốt lãng phí mất 7 ngày thời gian. Vì giả nam chi thuẫn càng mạnh hơn nữa thủ quan buốt, lại sẽ vài ngày. Thủ quan buột có bờ UG đấu pháp sao? Không có. Vậy làm sao đánh? Theo như bình thường tiến công chiếm đóng đánh đừng hỏi nữa, cái kia buột ta cũng không có đánh qua, ngươi tại truy vấn, liền lòng tin của ta cũng bị mất. Lý Dật hạ giọng đối với Phong Vân Cửu ca nói ra. Nóa! Lý Dật lời nói này truyền đi rồi, lập tức tất cả mọi người há to miệng, ngốc vù vù nhìn xem hắn. Chẳng lẽ lần này cần game over rồi hả? Không thể nào. Ta! Trong đội mặt một mảnh trầm mặc. Một giờ qua đi, đoàn đội chuẩn bị xuất phát, già nam chi tâm phó bản bên trong tiểu quái vô cùng vô tận, mà tiến vào rừng rậm đen cứ điểm về sau, hình người tiểu quái xuất hiện tần suất càng là cao đến lại để cho các người chơi sụp đổ. Một đám đón lấy một đám, như châu chấu giống như không dứt, vừa mới giết chết một đám, lập tức lại đã chạy tới một đám, nhóm này không có giải quyết hết đâu rồi, một cái khác phê lại đã chạy tới rồi. Tiểu quái nhiều lắm, Lý Giật bọn hắn tại rừng rậm đen cứ điểm cửa vào giết hơn 5 giờ. Đơn giản chỉ cần một bước đều không có tiến lên qua. Ta tôn thao, 20, cái này mẹ nó như thế nào như vậy? Tiểu quái vô hạn ra. Giết đi, ta cũng không biết. Ám dực này sao lại thế này hả? Đoàn trưởng như thế nào như vậy? Giết đi, ta cũng không biết. Rừng rậm đen bên trong cứ điểm tiểu quái rất nhiều, điểm ấy Lý Giật đã sớm biết, bất quá hắn hiện tại không có khả năng đối với đoàn đội các thành viên toàn bộ đỡ ra. Liên lại để cho bọn hắn cùng một chỗ đoán đi tốt rồi, dù sao. Già nam chi thuẫn. Vừa chết, cũng liền đại biểu cho cái này phó bản bị bắt rồi. Thủ quan buột già nam chi kiếm thực lực so già nam chi thuẫn còn mạnh hơn, bất quá đối với biết rõ phó bản nội dung cốt truyện Lý Dật mà nói, lại là hoàn toàn không có áp lực. Chỉ cần giết đến buột trước mặt, cái này phó bản nhất định cầm xuống, đây chính là hắn trong lòng nắm chắc. Bên trong cứ điểm tiểu quái vẫn đang liên tục không ngừng toát ra, phía trước mở tờ tại gắng gượng, trị liệu nhóm, đám bọn họ thay phiên đi lên bổ huyết, làm cho là như thế này. Cũng tổng đi ra hiện bay liên tục chưa đủ tình huống. Cũng may, trong đội mặt có Lý Dật cùng Thiến Nhi tại trị liệu không có lam thời điểm, hai người bọn họ cùng tiến lên trước, một cái sử dụng. Liệt diễm phong bạo một cái sử dụng, thực bá vương tiến có thể đem tiểu quái nhóm, đám bọn họ đẩy tiến đưa rất xa, vì đoàn đội tranh thủ không thiếu thời gian. Lý Dật bọn hắn lại thanh lý hơn một giờ, bên trong cứ điểm mới thanh yên tĩnh, không có tiểu quái đã chạy tới rồi, chỉ có trên mặt đất trồng chất như núi thi thể. Phong Vân Cửu ca rất đau đầu. Thủ quan bột ở đâu? Ô hát mi thượng đế, chúng ta dùng lâu như vậy, cái kia đánh bột còn và sao? Ta cũng không biết, đi lên phía trước ca. Lý Dật cho dù biết rõ, cũng chỉ có thể giả bộ làm không biết. Chỉ là hạ lệnh đoàn đội tiếp tục đi tới. Trận này thanh quái hành động, trọn vẹn rằng có một ngày một đêm, đoàn đội các thành viên thay nhau nghỉ ngơi, cuối cùng đuổi tại ngày hôm sau trong xe thời điểm, nhìn thấy cứ điểm bên trong đích thủ quan bột. Già nam chi kiếm bả hạ xí hạ đúc, cưới một thất màu đen chiến mã. Lưng có một bả hai tay đại kiếm, đứng tại một tòa đài cao, lạnh lùng nhìn phía dưới người chơi. Trên người của nó cũng ăn mặc màu xanh lá áo giáp, cùng bạ bạ rổ xạ trên người áo giáp kiểu dáng giống như, chỉ là nó thể tích ít hơn, khiến cho nó nhìn về phía trên có chút đơn bạc. Phong Vân Cửu ca hướng Lý Dật hỏi thăm, như thế nào đánh? Lý Dật hướng về phía bạ hạ si hạ nục nhất chỉ, sắc. Lý Dật không có bố trí bất luận cái gì chiến thuật, trực tiếp liền khai mở giết. Già Nam Đế Quốc. Muốn diệt vong sao? Bạ Hạ Sĩ Hạ Nục dùng nó cặp kia che kín tơ máu hai mắt nhìn quanh dưới đài, chậm rãi rút ra sau lưng hai tay đại kiếm, phóng ngựa nhảy xuống đài cao. Một phút đồng hồ qua đi, cả đoàn bị diệt. Ta tôn thao, 20. Cái này buồn. Phong Vân Cửu ca khởi trên mặt đất, thật lâu không nói gì. Hoa Khố Sái hít sâu một tiếng, nói cái gì đều không có nói. Hắn đã không lời nào để nói rồi. Bạ Hạ Sĩ Hạ Nục quá mạnh mẽ, hắn cưỡi màu đen chiến mã, tốc độ di chuyển cực nhanh. Trong tay hắn hai tay đại kiếm vung, cho dù tê chức nghiệp. Cũng là một chiêu liền dây, Phong Vân Cửu ca lượng HP đủ cao, 100 vạn huyết, vẫn đang đỡ không nổi nó một nhặt. Cú chém ngang một kiếm một cái, nếu Bạ Hạ Sĩ Hạ Nục đem hai tay đại kiếm xoay tròn, lại phóng ngựa vừa chạy, mã đạp chỗ, tuyệt không người sống. Đối mặt như vậy biến thái buột, người chơi quả thực một điểm ngăn cản năng lực đều không có. Phong Vân Cửu ca nằm trên mặt đất thẳng la hét, cái này quá mẹ nó giả a. Cái này hổ so lượng HP. Mới ức, ai cũng tê không đứng vững nó, như thế nào giết nha. Lý Dật nói lời, càng làm cho Cửu ca nhục chí, ta cũng không biết, chậm rãi nghiên cứu đấu pháp A. Tính toán thời gian, chỉ còn lại không tới 12 cái giờ đồng hồ, phó bản tiến độ muốn trọng đưa rồi. Chạy thi, phục sinh đoàn đội một lần nữa. Lại lãng phí hơn 3 giờ. Ngươi nói, nhìn thấy bột có thể đi qua, làm sao bây giờ? Tiêu Kiêu nội trừng Lý Dật. Đấu pháp, gọi ta suy nghĩ, ta tại trên ọc phì cản website đã từng gặp. Hình như là Lý Dật Minh Tư khổ tưởng, hắn bốn gã đồng đội xem xét hắn bộ dạng này bộ dáng. Trong nội tâm đều ngội lạnh một nửa. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ qua đi. Lý Dật ho một tiếng, các ngươi có cái gì không biện pháp tốt. Nghe được hắn những lời này, hắn bốn gã đồng đội. Trong nội tâm toàn bộ ngội lạnh. Ngay tại đoàn đội vô kế khả thi thời điểm, thế giới kênh bên trên một chuỗi thất thải văn tự xoát bình, lại khiến cái này người phẫn nộ rồi. Người chơi bá đao vương ngũ xuất lĩnh đoàn đội. Thành công đánh chết thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần, thành công ngăn cản ma tộc xâm lấn bước chân, để cho chúng ta vi bọn hắn chúc mừng. Người chơi tím lăng phiêu tuyết thành công đánh chết thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần, thành công ngăn cản ma tộc xâm lấn bước chân, để cho chúng ta vi bọn hắn chúc mừng. Người chơi bách hiểu nha thành công đánh chết thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần, thành công ngăn cản ma tộc xâm lấn bước chân, để cho chúng ta vi bọn hắn chúc mừng. Thất thải văn tự soát bình một chuỗi đón lấy một chuỗi, tại hệ thống tuyên bố thông báo trong lúc. Bất luận cái gì người chơi cũng không thể ở thế giới kênh lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia chướng mắt văn tự tới tới lui lui phát ra. Thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần bị giết. Ta tốn đỡ cờ lờ mờ mờ. Đoàn đội thật nhiều người đều đứng lên, kinh ngạc không thôi. Lý Dật cũng giật mình. Hắn đối kích giết giả nam chi kiếm có 100% tin tưởng, nhưng hắn đối với tím lăng phiêu tuyết đánh chết, thứ tư ma thần. Hòa, đệ ngũ ma thần nhưng vẫn cũng không nhìn tốt. Song tử ma thần là tốt như vậy giết sao? Chuyện gì xảy ra? Bá đao vương ngũ danh tự xếp hạng tím lăng phiêu tuyết phía trước, ân. Đinh. Ngay tại Lý Dật nhíu mày khổ tưởng nơi khác, thiết minh tình báo viên Thẩm Lãng phát tới một đầu nói chuyện riêng. Thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần bị phiêu tuyết minh đánh chết. Lý Dật hồi phục, thấy được. Thẩm Lãng em mờ hắn, đương nhiên sẽ không chỉ nói cho hắn cái này tất cả mọi người biết đến sự tình. Kế tiếp lời hắn nói, mới được là trọng đầu hí, tiết mục cáp chảo. Ngày hôm qua bá đao vương ngũ tấn chức lĩnh vực, sau đó hắn lại đạt được một thập gia tăng 2 cấp lĩnh vực thần khí trang bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 38, bắt đầu điên cuồng. Phiêu tuyết minh giết bột tin tức công bố, trong đội mặt lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, nhao nhao nhìn về phía Lý Dật, nguyên một đám như xương đánh chính là quả cả, đều hiểu xỉu. Cạnh mình có thể hay không phóng ngược lại thủ quan bột đều là một cái không biết bao nhiêu đâu rồi, hiện tại ngược lại tốt, thế lực đối địch rõ ràng lại làm ra một kiện kinh người thành tích. Muốn nói tâm tình của bọn hắn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, đó mới gọi kỳ quái đây này. Đều làm sao vậy? Làm gì vậy đều gục đầu hủ rũ biểu lộ. Chúng ta còn không có thua đâu rồi, đều tới. Lý Dật mời đến đoàn đội thành viên, bắt đầu bố trí chiến thuật đấu pháp. Bạ Hạ Sĩ Hạ Nục công kích không người có thể ngăn, nó tốc độ di chuyển lại mau kinh người, tại sao cùng nó giao thủ, quả thực là một môn học vấn. Đừng nói hiện tại, cho dù phóng ở kiếp trước. Khiêu chiến Bạ Hạ Sĩ Hạ Nục cũng thành công đem nó đánh chết đoàn đội, cũng là ít càng thêm ít, thập phần hiếm thấy. 3 phút qua đi, Lý Dật chiến thuật bố trí xong tất, Phong Vân Cửu muội ôm pháp trượng, nhút nhát e lệ hướng đài cao đi đến. Bong bong long cong. Tờ HUZS thanh kiếm xuất hiện, diều võ dương oai giống như tại Phong Vân Cửu muội đỉnh đầu lăng không bay múa. Lĩnh vực, thần chi thủ hộ. Tịch Diệt Vô Vi mở ra mạnh nhất lĩnh vực, đem Phong Vân Cửu muội bao phủ tại một mảnh nhu hòa thánh quang bên trong. Bị thần chi thủ hộ bảo hộ mục tiêu, 5 phút đồng hồ ở trong miễn dịch hết thể tổn thương. Đương nhiên, muốn chiêu này phát huy tác dụng, cũng chỉ như phong vân cửu muội loại này có được tờ OUZS thánh kiếm người chơi mới được, nếu đổi lại người chơi khác, chiêu này hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Xoát, xoát, xoát. Già Nam chi kiếm bạ hạ sĩ hạ nục phóng ngựa lao xuống đài cao, tờ OUZS thánh kiếm lập tức nên đón tiếp lấy, vừa ra tay, là được nó sở trường cho hay, kiếm khí tam liên trảm. 256.777 334.567 156.778 Bạ hạ sĩ hạ nục trên đầu bay ra ba lượt tổn thương con số, vọt tới phong vân cửu muội bên người, đỉnh thương liền đâm. Phúc! Bị thánh quang thủ hộ bên trong đích phong vân cửu muội không thể hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạ hạ sĩ hạ nục đại kiếm, hung hăng xuyên thấu trước ngực của nàng. Không! Thần chi thủ hộ có hiệu lực, bạ hạ sĩ hạ nục tuy nhiên thành công đâm thủng phong vân cửu muội, nhưng vẫn là không cách nào đối với nàng tạo thành tổn thương. 5 phút đồng hồ ở trong, phong vân cửu muội chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Xoát, xoát, xoát. Tờ OUZS thanh kiếm lại đánh ra tam liên trảm, đem bạ hạ sĩ hạ nục cửu hận một mực giữ chặt. Đọc truyện cùng HTTP, net. Tờ OUZS thanh kiếm chế tạo cửu hận buồn sự không ai bằng, so mờ tờ đều muốn mãnh liệt. Đây cũng là phong vân cửu muội thường xuyên nguyên nhân của cái chết một trong, kéo cửu hận quá mãnh liệt, mà hắn kéo cửu hận, lại toàn bộ tự động chuyển rời đến chủ nhân của mình trên người. Nó ngược lại là không có việc gì, nhưng chủ nhân của nó cái đó chịu được. Đánh. Chứng kiến bạ hạ si hạ nục cửu hận ổn định, Lý Giật lập tức hạ lệnh. Vũ khí bí mật quá cho lượt rồi. Ha ha, xoái, đẹp trai, nha. Cửu muội vậy mới tốt chứ. Đoàn đội thành viên tinh thần vô cùng phấn chấn, đem thế công triển khai. Đã bị đoàn đội thành viên khích lệ, phong vân cửu muội tiểu mặt đỏ dần, bất quá trong nội tâm nàng ngọt xì xì đấy, cao hứng phi thường. Vẫn còn trong tần số kênh đoàn đội mặt phát một cái kéo tay biểu lộ. Đúng lúc này, đã không có gì mở tờ, cũng không có cái gì trị liệu, đoàn đội thành viên toàn bộ giống như, hết thể biến thành tổn thương phát ra giờ tờ S. Có phong vân cửu muội ở phía trước đỉnh lấy, có thể đánh nhau một điểm liền đánh một điểm, chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, cho nên, thời gian tuyệt đối không thể lãng phí. Lý Giật hai phát lưu tinh tiến vũ toàn bộ đánh ra, thiến nhi thiên hỏa hàng lâm cũng dùng, thành viên khác cũng là tất cả khiến cho chính mình mạnh nhất kỹ năng. Đem bạ hạ sĩ hạ nục trở thành đống cắt dồn sức đánh. Bạ hạ sĩ hạ nục lượng HP cấp tốc hạ thấp, chỉ là ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, lượng máu của nó bị đánh tiếp hơn 5 tỷ, đã vượt qua hắn bản thân lượng HP một nửa. Thần chi thủ hộ kỹ có thể hay không liên tục sử dụng, tại trong thời gian ngắn, mỗi tên người chơi chỉ có thể có hiệu lực một lần, tựa như phong vân cửu muội hiện tại hay tiến vào rồi tự hạn chế trạng thái, tại trong vòng nửa giờ, không cách nào nữa hưởng thụ đến thần chi thủ hộ hoặc đồng loại kỹ năng bảo hộ. Bạ hạ sĩ hạ nục hai tay đại kiếm vung mạnh, phong vân cửu muội hoàn thành nhiệm vụ, quang vinh ngã xuống. Xoẹt. Đại thuẫn chi kỹ. Vị ương vô song cầm trong tay thuẫn kiếm, mở ra kỹ năng bước đi nhanh hướng bạ hạ sĩ hạ nục chạy tới. Phong vân cửu muội ngã xuống, kế tiếp nên đến phiên mở tờ chức nghiệp phát huy rồi. Bạ hạ sĩ hạ nục giơ kiếm một cái trọng chạm đầy máu đầy trạng thái vị ương vô song, một kích bị dây. Bạ hạ sĩ hạ nục được xưng giả nam chi kiếm lực công kích của nó. Nếu so với giả nam chi thuẫn bạ bạ rổ xả cao hơn mấy lần. Lúc này phong vân cửu ca chạy đi lên, bất quá kết quả của hắn cùng vị ương vô song không có bất kỳ khác nhau. Bạ hạ xì hạ nục chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền đưa hắn kích ngã xuống đất. Các ngươi bọn này lục quân người, đem xuống địa ngục. Bạ hạ xì hạ nục đem hai tay đại kiếm cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, mãnh lực xoay tròn, phóng ngựa hướng đoàn đội đám người công kích. Một phút đồng hồ qua đi, cả đoàn bị diệt. Nóa, cái này S rất khó khăn đánh cho. Không phải khó đánh, là căn bản liền đánh không lại được không nào, 100 vạn huyết mở tờ đều đỡ không nổi, còn có ai đi. Liên cửu ca đều bị một chiêu dây bốt, ta nghĩ không ra còn có cái nào mở tờ có thể kháng trụ rồi. Không có cách nào đánh cho, không được liền rút lui a, đánh chính là quá mẹ nó buồn bực. Ta cũng không muốn đánh cho, a phiền. Đoàn đội thành viên ngã trái ngã phải té trên mặt đất, bởi vì lần này tử vong, tinh thần của bọn hắn cũng tùy theo bên dưới hàng tới cực điểm. Đều không muốn lại đánh cho. Chỉ có Lý Giật một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục hạ lệnh, chạy thi, tiếp tục. Mặc dù có rất nhiều người đều lòng mang bất mãn, bất quá tại phó bản bên trong, đoàn trưởng mệnh lệnh của đại nhân không thể trái lưng, vắt, trừ phi bọn hắn lần sau không muốn cùng đoàn rồi. Theo phó bản cửa ra vào chạy đến nơi đây, ít nhất phải tốn hao hơn 2 giờ, tính toán thời gian, đoàn đội trước mắt tối đa chỉ có thể lại khiêu chiến một lần bạ hạ sĩ hạ nục rồi. Chỉ có một lần rồi, rất đến cùng A. Ai, đánh đi. Đều diệt đi một tháng, không kém lúc này đây. Mang theo ý nghĩ như vậy, đoàn đội các thành viên phóng thích linh hồn, tập thể chạy thi. 3 giờ về sau, Đoàn đội các thành viên tập hợp cùng một chỗ, ủ rũ nhìn xem trên đài cao bạ hạ sĩ Hạ Nục, toàn bộ đều không nổi tinh thần rồi. Không có người tin tưởng, lần sau khiêu chiến sẽ thành công, đối mặt như vậy một vị vô địch bốt, như thế nào đánh? Tìm hai vạn. Chúng ta chiến thuật vẫn là cùng vừa rồi giống như, cửu muội tiếp tục làm có gỗ, những người khác, tụ, tập hỏa tấn công mạnh, bất quá tại cửu muội ngã xuống thời điểm, mở tờ không muốn ở trên trước, vòng quanh đài cao chạy, tận lực tránh né bột truy kích. Lý Dật giảng giải đấu pháp, trong đội mặt, ngoại trừ số ít mấy người, đều không có người chú ý nghe xong. Có nghe hay không kết quả cũng giống nhau, hữu dụng sao? Tại Lý Dật giảng giải đấu pháp thời điểm, vị ương vô song muốn nói lại thôi thiệt nhiều lần, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không có nói ra. Hắn muốn nói rất đúng, bạ hạ xì hạ nục tốc độ di chuyển nhanh như vậy, cho dù vòng quanh đài cao chạy, cũng là trốn không thoát nó truy kích. Đều nghe rõ a? Ân. A. À. Nha. Đoàn đội các thành viên ân a qua loa, xem xét liền biết, cũng còn không có phục hồi tinh thần lại đây này. Lý Dật nhìn đồng hồ, nói, lần này nghỉ ngơi nhiều một hồi, các loại, đợi sở hữu tất cả kỹ năng si đi làm lệnh, đấu võ thời gian, liền định tại phó bản trọng đưa trước nửa giờ. Hiện tại không đánh. Không đánh. Lý Dật tuyệt đối không để cho phản bác, hoa khố sái hỏi một câu, liền đã trầm mặc. Ý nghĩ của hắn cùng khác đồng đội giống như, dù sao chỉ có thể lại đánh một lần, sớm muộn rồi kết quả đều giống như. Đoàn đội các thành viên tam tam lưỡng lưỡng ngồi cùng một chỗ, tại chỗ nghỉ ngơi. Phó bản bên trong rất yên tĩnh, nhưng thế giới kênh vẫn đang tiếp tục nóng nảy trong. Gửi đi thế giới kênh tin tức là cần trả tiền đấy, hơn nữa loại này trả tiền sẽ theo kêu gọi đầu hàng số lần vô hạn hướng lên lăn mình, quay cuồng, cái hô một đầu rất rẻ, một kim tệ, nhưng nếu kêu lên gần 110 đầu, vậy cũng dùng một số không nhỏ số lượng rồi. Bởi vì bá đao vương ngũ xuất đội giết bột thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần thoang cái đưa tới thế giới kênh nóng nảy, cùng hắn đối địch người chơi đối với hắn điên cuồng chửi mắng. Mà bá đao vương ngũ những người ủng hộ, mà không chút nào yếu thế cho phản kích. Công tôn sở thiến, ta là vương ngũ, gả cho ta đi. Công tôn sở thiến, ta là vương ngũ, gả cho ta đi. Công tôn sở thiến, ta là vương ngũ, gả cho ta đi. Ngay tại Lý Dật bọn người lúc nghỉ ngơi, thế giới kênh bên trên bắt đầu xuất hiện bá đao vương ngũ điên cuồng soát bình. Bá đao vương ngũ mua sắm màu đỏ kiểu chữ soát bình, giá cả cực kỳ đắt đỏ, gửi đi một đầu tin tức tiểu là 20 vạn kim tệ. Cái này. Ta thao, 20. Như thế nào cái tình huống? Đoàn đội thành viên lại trợn tròn mắt. Tại đây ai cũng biết, Thiến Nhi là Lý Dật nữ nhân A. Thiến Nhi sắc mặt mấy lần, nắm pháp trượng bàn tay nhỏ bé, cũng nhịn không được có chút phát run. Nàng là khí đấy. Bá đao vương ngũ rõ ràng chơi loại này xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, Lý Dật cũng khống chế không nổi rồi, liên tục dùng màu đỏ ở thế giới kênh bên trên đánh ra một chuỗi, cút cút cút cút. Thiến Nhi, gả cho ta đi. Bá đao vương ngũ vẫn còn gầm rú. Lấy ba ba của ngươi đi, Thiến Nhi mới sẽ không gả cho ngươi tên hôn đàn này. Lý Dật đang nghĩ ngợi như thế nào hồi phục bá đao vương ngũ khiêu khích nơi khác, phong vân cửu muội đột nhiên liên tục gửi đi ba đầu thế giới kênh, đem bá đao vương ngũ mà nói soát mất. Ta cùng công tôn sở thiến, vốn thì có hôn ước, là ám dực cái này tiểu nhân hèn hạ, đùa nghịch quỷ kế lừa gạt đi của ta Thiến Nhi. Thiến Nhi, ngươi đã nghe chưa? Ta không quan tâm những này, chỉ cần ngươi trở về. Một cổ lửa giận đằng mà dâng lên, Lý Dật há miệng liền mắng, cái này ép điên rồi. Thiến Nhi cũng nổi giận, em mở Lý Dật, cho ta tiền. Lý Dật duy nhất một lần cho Thiến Nhi giao dịch đi qua 100 triệu kim tệ. Ta cho tới bây giờ sẽ không ưa thích qua ngươi, cũng sẽ không thích ngươi, ám dực không có lửa gạt ta, lửa gạt người của ta là ngươi, vương ngũ, trong lòng mỗi người đều có điểm mấu chốt, ta hy vọng ngươi tôn trọng ta một tí. Ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi đi theo nam nhân khác chạy, còn gọi ta tôn trọng ngươi. Cái kia tốt, ngươi để cho ta tôn trọng ngươi có thể, nhưng mời ngươi chính miệng nói rõ một chút, chúng ta tầm đó phải chăng có hôn ước. Hôm nay bá đao vương ngũ, thay đổi trước kia ít xuất hiện bản sắc, ở thế giới kênh bên trên hung hăng càn quấy khiêu khích. Cái trộm trong nữ nhân quần bắn súng ngắn, thủ dâm, hàng, cũng xứng lại để cho người tôn trọng. Lý Dật phát hỏa, không đợi Thiến Nhi mở miệng, đi lên liền đỉnh một câu. Bởi vì Lý Dật những lời này, bá đao vương ngũ đã trầm mặc hồi lâu, đều không có mở miệng. Ngươi như thế nào đem cái này nói ra? Vì cái gì không nói? Chẳng lẽ liền lại để cho hắn bảy làm ra một bộ đạo đức đế biểu lộ chỉ trích ngươi? Chỉ trích ta? Vương ngũ là tiểu nhân, ngươi đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ta sợ hắn, tiểu cũng không gây hắn, tất nhiên trọc, ta liền tuyệt sẽ không sợ. Bá đao vương ngũ, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi ngược lại là phóng cái giám nha. Ta còn biết đâu rồi, ngươi chẳng những ứa thích thu thập trong nữ nhân quần. Còn chân đạp N chiếc thuyền, còn làm đồng tính luyến ái, còn ưa thích gấu ấu, phi, buồn nôn. Ở thế giới kênh bên trên ngữ ra kinh người, rõ ràng là Phong Vân Cửu Muội. Chương 39, Đế Tinh Vẫn Lạc. Phong Vân Cửu Muội lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sợ ngây người. Lý Dật, Thiến Nhi đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Phong Vân Không Muội, trong mắt tràn đầy nghi vấn, kết quả Cửu Muội một câu, lập tức lại để cho hai người bọn họ dở khóc dở cười. Ta tại hát hắn, hì hì. Cửu Muội cái kéo tay lại xuất hiện bốn. Vẫn là Phong Vân Cửu ca so sánh hiểu do nữ nhân của mình, tại Cửu Muội hô lên câu nói kia về sau, hắn lập tức áp dụng hành động, dùng màu đỏ điên cuồng xoát bình. Bá Đao Vương Ngũ, quỳ xuống. Bá Đao Vương Ngũ, lan. Bá Đao Vương Ngũ, nhược. Cửu ca soát bình cũng không giống như người bên ngoài, hắn là soát bắt đầu không dứt, căn bản không nhìn tiền. Trong lúc nhất thời thế giới nhiều lần trên đường chỉ còn lại có hắn phát tin tức, người khác toàn bộ bao phủ. Trong đó, Bá Đao Vương Ngũ tựa hồ phát qua mấy cái tin tức, bất quá tại cửu ca như thủy triều hoành tạc xuống. Bá Đao Vương Ngũ phát cái kia mấy cái tin tức còn không có cho thấy đến đâu rồi, liền bị dìm ngập tại một mảnh hồng sắc hải dương bên trong rồi. Thế giới kênh soát bình, đây chính là trực tiếp dùng tiền đấy. Đối với bình thường người chơi mà nói, có tiền hoa tại phía trên này, không thể nghi ngờ là phá sản, nhưng đối với Phong Vân Cửu ca loại này không kém tiền người đến nói, đây là một loại mặt mũi. Cái này SM, đồ ngu, nhà hắn tiền gió lớn cạo đến đấy. Nóa, phá gia chi tử, lão tử nhất xem thường đúng là loại người này. 2B, trang bức, có tiền cũng sẽ không hoa. Thiệt nhiều người chơi đối với Phong Vân Cửu ca soát bình phát biểu cái nhìn, lại không biết, đây chỉ là bọn hắn trong nội tâm tại ghen ghét mà thôi. Phong Vân Cửu ca không kém tiền, tiền của hắn xài như thế nào cũng xài không hết, soát thế giới cái này chút món tiền nhỏ với hắn mà nói, lại được coi là cái gì. Đối với bình thường người chơi mà nói, tình bạn cố chi vạn kim tệ đó là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Phong Vân Cửu ca mà nói, chút tiền ấy, còn chưa đủ hắn cường một lần trang bị đây này. Góc độ bất đồng, thân phận bất đồng cái nhìn tự nhiên bất đồng. Không thể không nói, Phong Vân Cửu ca cái này một trận điên cuồng nện tiền phát ra nổi hiệu quả phi thường rõ rệt. Đầu tiên tự là, vốn là ngưu hò hét Bá Đao Vương Ngũ hiểu xỉu, sau đó tiểu là thế giới thanh tĩnh rồi bốn. Phong Vân Cửu Muội theo dệt vô cớ dùng để hắc Bá Đao Vương Ngũ mà nói Bá Đao Vương Ngũ còn chưa tới và phản bác đâu rồi, đã bị Phong Vân Cửu ca dừng lại, một châu cùng soát, hiện tại tốt nha, thiệt nhiều không rõ chân tướng người, đều nghĩ lầm, hắn thực đã làm chuyện như vậy nữa nha. Dù sao trước đây Lý Dật nói câu kia thu thập trong nữ nhân quần, Bá Đao Vương Ngũ sẽ không phản bác. Không rõ chân tướng người xem theo căn này cán hướng bên trên bò tự nhiên có thể tìm được như vậy đáp án. Lần này thế giới kênh soát bình đại chiến, Bá Đao Vương Ngũ thất bại. Lúc này Lý Dật bọn hắn cũng không biết, đang ở tội ác chi đô Bá Đao Vương Ngũ, đã khi nhanh hơi nước rồi. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn vì làm vương bên dưới sáo trang, tại địa ngục bảo hao đơn soát hồi lâu, vì đuổi tiến độ, hắn tiêu hao hết kim tệ vô số kể mà theo phó bản sau khi đi ra, lại từ một vị thần bí người chơi trong tay mua được một khối phá cấm chi thạch, đạo cụ trang bị gia tăng 2 cấp lĩnh vực, trên người kim tệ đã dày vò nhanh hết, hô mấy lần thế giới, liền tiền tiếp tục kêu gọi đầu hàng rồi. Nếu không phải vì vậy nguyên nhân, hắn sớm cứ tiếp tục phản kích rồi. Có câu nói rất hay, đắc ý quên hình, những lời này dùng tại Bá Đao Vương Ngũ trên người, nhất chuẩn sắc bất quá rồi, bởi vì gần đây trong khoảng thời gian này hắn thật sự quá thuận lợi rồi, cường lực sáo trang làm ra, phá cấm chi thạch ok. Lại cầm xuống thứ tư ma thần cùng đệ ngũ ma thần giết buộc, tại về sau phụ thân hắn cho hắn gọi điện thoại tới, minh xác nói cho hắn biết, vương thị xí nghiệp ban giám đốc toàn thể đối với thế ngoại đào nguyên, khuyết trương kế thương, toàn bộ phiếu vé. Thông qua, đã quyết định, ném mất công ty toàn bộ thực nghiệp hạng mục, đem sở hữu tất cả tài chính toàn bộ rót vào trong trò chơi. Rồi sau đó, lại một cái tin tức tốt truyền đến, Lâm gia cho thấy thái độ, trong vòng nửa năm, nhất định khiến Thiến Nhi cùng hắn kết hôn. Bá Đao Vương Ngũ nghe được tin tức này, đã mừng rỡ như điên rồi, hắn đắc ý quên hình, mới có thể ở thế giới kinh kêu gọi đầu hàng khiêu khích Lý Dật. Đáng tiếc hắn lại đã quên, chính mình trên người kim tệ, không nhiều lắm rồi bốn. Đợi đến lúc hắn tốn hao tiền mặt mua được đại lượng kim tệ, Phong Vân Cửu ca đã sớm không soát bình rồi. Thế giới kinh lên, hôm nay đã khôi phục bình thường, có mấy cái ưa thích khoe khoang phú nhị đại chính ở phía trên đàm luận muội tử. Phong Vân Cửu muội, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta không biết ngươi. Bá Đao Vương Ngũ nổi lên cả buổi, mới nghẹn ra một câu rất không có lực sát thương mà nói. Hắn liền tra 10 đầu, đem mấy cái phú nhị đại tin tức toàn bộ đỉnh mất. Lúc này lòng của hắn lại kích động mà bắt đầu, hắn đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Nhưng tiếc, lần này không có nhân hòa hắn nên chiến. 10 đầu màu đỏ soát bình qua đi, vài tên phú nhị đại lại hàn huyên. Bá Đao Vương Ngũ có chút sợ run, lại phát mấy cái khiêu khích Lý Dật tin tức, kết quả vẫn đang đá chìm đáy biển, một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Lần thứ nhất giao chiến thời điểm, Bá Đao Vương Ngũ đột nhiên trầm mặc, cái này tại rất nhiều không rõ chân tướng người chơi trước mắt, đây đã là hắn nhận thức kinh sợ biểu hiện. Bây giờ người ta không nói, hắn lại xông tới rồi, còn có ý tứ sao? Lời hắn nói, còn có ai sẽ tin? Lý Dật bọn người vẫn ngồi ở già Nam Chi tâm phó bản bên trong, bọn hắn nhìn xem thế giới kênh tin tức, chuyện trò vui vẻ, nói chuyện phi thường vui vẻ. Muốn nói cãi nhau, Lý Dật quá hiểu được đúng mực rồi, hiện ở thời điểm này, tuyệt đối không thể theo Bá Đao Vương Ngũ ý nguyện tiến hành, hắn càng là khiêu khích, lại càng không để ý hắn, chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn cảm thấy thất bại. Lúc này khoảng cách phó bản trọng đưa thời gian, còn có không đến thập phần buộc. Phong Vân Cửu Ca đột nhiên nhảy lên kêu lên, ám dực, chúng ta quên đánh. Sinh ra, Hoa Khố Sái cũng bừng tỉnh đại ngộ, ta chóng mặt, như thế nào đem cái này mảnh vụn, gốc, đã quên. Đang nhìn Lý Dật, trên mặt hắn biểu lộ càng đặc sắc, giống như khóc giống như cười. Bởi vì mắng chiến không có đánh buộc, những người khác quên thời gian, Lý Dật lại không có quên, chỉ là hắn không có mở miệng nhắc nhở mà thôi. Không đến 10 phút, như thế nào đánh nha? Lý Dật đứng người lên, ánh mắt kiên định, thử một lần, không thử làm sao biết, cửu muội, phong thanh kiếm. Bong bong xích chân. Phong Vân cửu muội thả ra tờ HUZS thanh kiếm. Các huynh đệ, đều tỉnh lại đi, chúng ta lại thử một lần, Hoa Khố Sai hướng bốn phía giống to. Đến nha. Lên. Đoàn đội thành viên nhao nhao đứng lên, chấn tắc tinh thần. Kỳ thật trong lúc này thật nhiều người, tại quan sát mắng chiến thời điểm, đều không có quên đánh lõm nữ sự tình, chỉ có điều bởi vì trong nội tâm không có đáy ngọn nguồn, mới đều không có mở miệng nhắc nhở. Phong Vân cửu muội lên sân khấu rồi, ôm pháp trượng, mang theo một loại thể sống chết như quy tín niệm, đi về hướng đài cao. Lục quân đám người các ngươi đem hóa thành cho tàn. Bạ Hạ Xì Hạ Nục phóng ngựa lao xuống đài cao, thẳng đến Phong Vân cửu muội. Lĩnh vực thần chi thủ hộ, tịch diệt vô vi lại xuất thủ. Bạ Hạ Xì Hạ Nục liên tục ba kiếm đều không có làm bị thương Phong Vân cửu muội. Lúc này Lý Dật hạ lệnh công kích. Cảnh mổ cảnh chế 5 phút đồng hồ về sau phó bản đem trọng đưa. Giới lúc thân ở phó bản bên trong đích người chơi đem bị cưỡng chế truyền đạt đi ra ngoài vì ngăn ngừa khiến cho không tất yếu tổn thất mời quảng game thủ tờ rồ sớm ly khai phó bản. Hệ thống màu đỏ cảnh cáo tại trong mắt hiện hiện, đoàn đội các thành viên chứng kiến điều cảnh cáo này, đánh chính là càng không được rồi. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, đã đến thời gian sẽ bị cưỡng ép hiếp truyền đưa ra ngoài, nhưng 5 phút đồng hồ ở trong, có thể đánh nhau chết bạ hạ sỉ hạ nục sao. Lần trước đều không có làm được lần này. Làm sao có thể? Lý Dật công kích vẫn đang rất ra sức, hai phát lưu tinh tiến vũ, qua đi, liền mở ra thần nhân mô thức, vô hạn phóng thích thực bá vương tiến. Chứng kiến đoàn trưởng ra sức thành viên khác cho dù không muốn đánh, cũng chỉ có thể kiên trì đánh cho, dù sao đây cũng là một lần cuối cùng, đánh liền đánh đi. Lao công cố gắng lên, ám dực cố gắng lên, tiểu kiểu cố gắng lên, thiến nhi cố gắng lên. Phong Vân cửu muội cũng không có nhàn rỗi, tại thừa nhận bà hạ xì hạ nục công kích thời điểm nàng một mực tại hô cố gắng lên. Thẳng đến 2 phút qua đi. Khoảng cách phó bản trọng đưa còn có không đến 3 phút thời điểm bạ hạ sĩ hạ nục đột nhiên đình chỉ công kích, xa xa nhìn về phía xa xa. Nơi đó là rừng rậm đen cứ điểm cửa vào, bạ rồ xa thủ hộ địa phương. Hưng hực hỏa diễm theo rừng rậm đen cứ điểm cửa vào thiêu đốt, đại lượng khói đen bay thẳng vân tiêu. Bạ rồ xa chiến đã chết rồi sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Bạ hạ sĩ hạ nục thân hình run nhẹ nhẹ, nhìn lên rừng rậm đen phương hướng, ken một tiếng, hai tay đại kiếm rơi trên mặt đất. Một đầu trồng xuống dưới ngựa. Lúc này Lý Dật thu được hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành già Nam Chi tâm phó bản, phải chăng công bố giết bột tin tức? Thì Lý Dật lựa chọn công bố. Hệ thống thông báo ra lớp. Người chơi ám dực, xuất lĩnh đoàn đội thành công giết bột thủ quan. Bạ hạ sĩ Hạ Núc, thuận lợi hoàn thành già Nam Chi tâm phó bản, để cho chúng ta vi hắn chúc mừng. Đạt được thành tiểu đế tinh chi vẫn lạc. Quang huy thành tiểu đạt ban. Đã lấy được, cái quang huy điểm số. Đạt được 5 cái kỹ năng điểm số. Người chơi Phong Vân Cửu Ca, thành công giết bột thủ quan so bạ hạ sĩ Hạ Nục, thuận lợi hoàn thành già Nam Chi tâm phó bản, để cho chúng ta vi hắn chúc mừng. Đạt được thành tiểu đế tinh chi vẫn lạc. Quang huy thành tiểu đạt hướng. Đã lấy được, cái quang huy điểm số. Đạt được 5 cái kỹ năng điểm số. Hệ thống soát bình, toàn bộ đoàn cao thấp rơi người, đồng đều đã lấy được giống nhau ban thưởng. Ta thao, 20, khô héo làm cọng lông. Mà mẹ nó. Lại đã xảy ra chuyện gì? Đoàn đội thành viên tập thể mê mang rồi. Cảnh mổ phó bản đem tại 10S sau trọng đưa, giới lúc thân ở phó bản bên trong đích người chơi đem bị cưỡng chế truyền đạt đi ra ngoài, vì ngăn ngừa khiến cho không tất yếu tổn thất, mời quảng game thủ tờ rồ sớm ly khai phó bản. 48, 74. Còn chưa chờ đoàn đội các thành viên minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, phó bản trọng đưa cảnh cáo lại xuất hiện. Lý Dật mở ra hỏa tiễn tên lửa đẩy, đi theo bay ra đế vương chi kiếm cùng nhau vọt tới bạ hạ sĩ hạ nục thi thể trước, đem tay đè ở đằng kia thất trên ngựa đen. Xoẹt xoẹt xoẹt. 10 giây đếm ngược lúc chấm dứt, phó bản trong sở hữu tất cả đội viên toàn bộ hóa thành một đạo bạch quang, bị cưỡng ép hiếp chuyển ra phó bản. Đợi cho Lý Dật bọn hắn mở mắt ra, đã xuất hiện tại Bắc Cực đại lục tòa nào đó băng trên núi rồi. 50 tên thành viên một cái không kém, tất cả. Đoàn trưởng, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào bột đột nhiên chính mình chết rồi hả? Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra, ta hiện tại đầu óc vẫn còn chóng mặt đây này. Một đám người nhao nhao lên tiếng, hướng Lý Dật hỏi thăm. Lý Dật trong nội tâm cười thầm, ngoài miệng lại chết không thừa nhận. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta muốn, đây là cái này phó bản một cái đặc thù thiết lập. Bất quá mặc kệ vừa mới đã xảy ra, có một việc có thể để xác định. Già Nam Chi Tâm phó bản, chúng ta đã qua. Lý Dật giơ lên cao cao trong tay màu đen đầu ngựa, cười nói, chư vị, cái này đầu tọa kỵ, chúng ta là dồn điểm vẫn là đấu giá. Hắc mã tọa kỵ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Dật trong tay màu đen đầu ngựa, trong mắt xuất hiện nóng bỏng. Chưa xong còn tiếp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Hắc phong chiến mã. Tại Lý Dật cử động đuổi cánh sắc đầu ngựa thời điểm. Toàn bộ đoàn chơi tụ trên người kim quang lập lòe, toàn bộ thăng cấp rồi. Một cấp đón lấy một cấp, kim quang không ngừng xoay quanh, hơn nửa ngày, mới dừng lại. Ta rất, ta, ông trời ơi, ha ha ha ha thoải mái. Qua cửa già Nam Chi Tâm phó bản, rộng lượng điểm kinh nghiệm EXP toàn bộ cấp cho, Lý Dật trực tiếp lên tới cựu xử lý. Thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp thượng diện bài vị, lập tức sản sinh biến hóa, Lý Dật việc đáng làm thì phải làm xếp hạng vị thứ hai. Sau đó là Thiến Nhi cấp xếp hạng vị thứ hai. Đoàn đội thành viên khác cũng đều bên trên bảng rồi, ban đầu thế giới đệ nhất hỏa pháp đế Tịch Mịch nửa thành, thoáng cái bị chen đến tên thứ 11, đều rơi xuống trang đầu rồi 4. Nếu như dùng bình thường tốc độ thăng cấp, Lý Dật muốn lên tới 10 cấp, chính là một tháng thời gian, căn bản tiểu không khả năng, ít nhất phải tốn hao 2 đến 3 tháng. Lợi dụng chiêu cái thăng cấp, chính là như vậy nhanh chóng 4. Lý Dật đạt được điểm kinh nghiệm EXP, là trong đội mặt tối đa một cái. Không là bởi vì hắn là đoàn trưởng, mà là vì trên người hắn còn mang theo kinh nghiệm Bảo Châu. Đánh giá Nam Chi Tâm phó bản, Lý Dật theo tiến bản ngày đầu tiên mà bắt đầu tính toán, soát bao nhiêu ngày tiểu quái, chừng nào thì bắt đầu chính thức tiến công chiếm đóng vân. Vân, đợi một tí, đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Phía trước mấy cái bột rất đơn giản, chỉ có giả Nam Chi thuẫn bạ bạ rồ xạ, hơi khó một điểm, bất quá chỉ cần dùng nhiều phí một ít thời gian, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Thủ quan đột giá Nam Chi kiếm bạ hạ lao khắc luận thực lực, so bạ bạ rồ xạ còn phải mạnh hơn 3 phần, bất quá, tại nơi này cường lực. Trên người, có một cái đặc thù thiết lập, cái kia chính là đem làm người chơi thành công đánh chết bạ bạ rồ xạ, về sau, lại đi đánh bạ hạ nô khắc như vậy, lúc này phó bản trọng đưa trước khi, đem làm người chơi không có giết chết bạ hạ nô khắc, thời điểm, hắn sẽ bởi vì bi thống mà tự hành tử vong. Bạ bạ rồ xạ cùng bạ hạ nô khắc nổi danh, tại già Nam Chi tâm. Phó bản nội dung cốt truyện bối cảnh trong chuyện xưa, bọn họ là một đôi thầy tốt bạn hiền, mà ở hai vị này so xê trên người, tồn tại hai chủng giống nhau bất đồng đấu pháp. Một loại không phải Lý Dật lựa chọn đấu pháp, giết chết bạ bạ rổ xạ, khiến cho bạ hạ nô khắc tự sát. Mà một loại khác, thì là đem bạ bạ rổ xạ lượng HP giết đến, vật vạn phía dưới, lúc này thời điểm, bạ bạ rổ xạ sẽ tự sát thân vong, tin tức rơi vào tay bạ hạ nô khắc, đem làm người chơi đối mặt bạ hạ nô khắc thời điểm. Bạ hạ nô khắc sẽ dùng toàn bộ hành trình cuồng bạo trạng thái gặt hái. Nếu như dùng cái kia đấu pháp, dùng trước mắt đoàn đội thực lực, căn bản không có khả năng đánh bại cuồng bạo bản bạ hạ nô khắc, cho nên, Lý Dật lựa chọn loại thứ nhất phương pháp, trực tiếp giết chết bạ bạ rồ xạ. Bạ bạ rồ xạ bị giết, cái này phó bản cho dù bị bắt rồi, chỉ là, sớm biết như vậy việc này Lý Dật không có khả năng sớm công bố ra, hắn cũng là không có biện pháp, mới có thể dẫn đầu đoàn đội làm bộ diệt bên trên như vậy mấy lần. Ta rõ ràng. Cấp rồi, ta 163 cấp, ta 161 cấp. Đoàn đội các thành viên đều đắm chìm tại đẳng cấp tăng vọt trong khoái cảm, thế cho nên đều không có người đi xem Lý Dật trong tay màu đen đầu ngựa. Hắc phong chiến mã, cấp sử thi chiến đấu tọa kỵ. Tốc độ di chuyển trên đất liền, nhảy, phá gan, cưới kỹ năng đặc biệt hắc phong chiến mã gầm rú, giảm xuống mục tiêu thai thuộc tính, thời gian tiếp tục đao dây, kỹ năng thời gian cột đao 2 phút đồng hồ. Trung tâm. Bị động kỹ năng đặc biệt kinh nghiệm sát tràng hắc phong chiến mã bỏ qua bất cứ dị thường nào trạng thái, vĩnh viễn trung thành vi chủ nhân phục vụ, cũng vi chủ nhân cung cấp 1% pháp thuật kháng sinh. Hắc phong chiến mã tọa kỵ rất không tồi, tốc độ nhất lưu, kèm theo kỹ năng đặc biệt cũng rất mạnh lực, giảm xuống mục tiêu 30% thuộc tính, tương đương biến tướng để cao bản thân 30% công kích. Ba mẹ nó, tọa kỵ. Hát phong chiến mã, thủ quan bột kỵ cái kia cái. Ta muốn. Tiểu nữ vương cái thứ nhất thì thầm đi lên. Mỗi lần chỉ cần vừa ra tọa kỵ, tiểu nữ vương tất định nhu cầu, có đôi khi Lý Dật cũng hoài nghi, nàng yêu thích phải hay là không cùng hoa phi hoa giống như bốn. Đương nhiên, cái này yêu thích chỉ là nhằm vào tọa kỵ không cũng không phải cái khác. Xem xong rồi hát phong chiến mã thuộc tính, tất cả mọi người nhìn về phía phong vân cựu ca. Dũng điểm vẫn là đập kim, còn phải vị này kẻ có tiền nói chuyện A. Phong vân cựu ca nghĩ nghĩ, nói, khục, mọi người dồn điểm A. Cựu ca huy vũ. Cựu ca y lớp dịu. Cựu ca, người tốt A. Đám kia tự biết tại tiền tài phương diện so ra kém cựu ca đoàn đội thành viên hưng phân giống to, cựu ca không có gì thói quen. Bất quá hắn nữ nhân có thể không đã làm. Ta lão công không thích nam nhân, cảm ơn. Ta lão công cũng không thích nữ nhân, cảm ơn. Á không, ý của ta là, ý của ta. Một bên đợi đi. Không đợi Phong Vân Cửu muội đem nói cho hết lời, Phong Vân Cửu ca vừa trứng mắt, nàng liền ngoan ngoãn chạy qua một bên đợi đi. Giết chết bà rồ xạ, lại để cho bà hạ nô khắc tự sát, như vậy hát phong chiến mã tọa kỵ tiểu là tất nhiên mất phẩm thai tỷ lệ ra. Một cái so tất nhiên ra một đầu tọa kỵ. Chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, làm đến cái này thất tọa kỵ cũng không khó khăn. Đương nhiên, cái gọi là cũng không khó khăn một là có tiền, hai là có một chi tốt đoàn đội, ba, còn phải có một cái vận khí tốt. Huyễn cái dân cư. Ưu điểm, nếu như không phải vận khí bạo dạp, ai có thể, sườn, lôi thôi ưu đạt được. Lúc này rồi điểm đã bắt đầu. Tiểu nữ vương lần này rất bi kịch, cái quan gia, điểm, triệt để đã mất đi cạnh tranh tư cách. Lý Dật cũng tham gia, xâm, dư rồi điểm. Hơn nữa vận khí của hắn phi thường không tệ, một đường quá quan chẳng tướng, rất nhanh rồi bại tất cả mọi người, đem hát phong chiến mã bỏ vào trong túi. Lý Dật chỉ là sờ thi thể thời điểm tay hát, nếu bàn về dồn điểm, hắn thật đúng là không có phục qua ai, 10 lần cũng có 8 lần ổn doanh. Dồn đã đến hát phong chiến mã, Lý Dật lại giao dịch cho Kiều Kiều, hắn đối với hát phong chiến mã hưng thú giống như, hắn dồn điểm, chính là vì cho Kiều Kiều. Tại thiết minh bên trong, dồn điểm vi công bình cạnh tranh, chỉ cần tham gia chiến đấu thành viên. Mỗi người đều có được, sườn, lôi thôi ưu điểm cơ hội, mà khi, sườn, lôi thôi ưu đến vật phẩm, là bán đi còn là mình dùng, người khác liền không xen vào rồi, hoàn toàn theo cá nhân phân phối. Giật ca ca, ngươi lần này như thế nào đối với ta tốt như vậy? Tiểu Kiều meo lấy con mèo nhỏ giống như con mắt, nhìn xem Lý Dật. Lý Dật hồi trở lại cho nàng một ánh mắt, Tiểu Kiều lập tức đã hiểu. Cút! Lý Dật tuyên bố giải tán tin tức, đoàn đội giải tán, ngày mai bắt đầu. Tiếp tục tiến công chiếm đóng giả Nam Chi Tâm. Hồi trở lại vì giả Nam Chi kiếm phó bản giết buộc, thiết minh thành công hòa nhau một ván, đã ngừng lại phiêu tuyết minh danh tiếng. Tại Lý Dật trở về vô địch đại lục thánh thành thời điểm, hắn cha nhìn một chút bá đao vương ngũ, phát hiện thằng này rõ ràng không online, vốn hắn còn nghĩ đến muốn hay không hiện tại liền đả kích hắn một tí đây này. Lý Dật đi một chuyến bán đấu giá, vốn định theo đại não đại đông đông trên tay mua điểm rác rưởi thần thánh trang bị kết quả vừa hỏi mới biết. Lão đại đã hơn mấy tháng không có khai mở hồ rồi bốn. L, một kiện cũng thu không đến. Lão đại buồn rầu loạng choạng hắn đầu to. Lý Dật lại liên hệ rồi một tí thu chi luyến, hắc muội tử hồi phục ngược lại là thông khoái, bởi vì hắn chỉ đạo, hôm nay hắc muội tử danh hiệu đã biến mất, nàng lại thao, 20, nổi lên vốn ban đầu đi, ngày đêm canh giữ ở bán đấu giá, bắt đầu buôn đi bán lại. Bất quá bởi vì nàng trước kia đã làm ác liệt sự tích, làm cho rất nhiều đồng hành đều đối với nàng cựu thị, tảo hóa. Độn hàng chưa bao giờ gọi nàng, cho nên nàng hiện tại là chân chân chính chính làm một mình. Muội tử, gần đây buôn bán lời bao nhiêu? Mới hơn 1.000 vạn, quá ít, ai, thật nhiều người đều tại tính toán ta. Xin ngươi có thể làm đến rác rưởi thần thánh trang bị sao? Đại lượng muốn, không kém tiền. Gần đây rác rưởi thần thánh trang bị sinh ra giảm bớt, không tốt làm cho nhà, bất qua ám dực ca ca mở miệng, muội tử ta xông pha khói lửa cũng phải giúp ngươi. Cái kia trước cảm ơn. Lý Dật tại bán đấu giá ở bên trong vòng vo cả buổi, phát hiện rác rưởi thần thánh trang bị, giá cả trướng đi lên không ít, thần thánh kết tinh giá cả ngược lại là bình ổn lại, chỉ là nguồn cung cấp không quá sung túc. Lý Dật mua đi một tí thần thánh kết tinh, thuấn di, đi vào phá xương thành, vừa định vào nhà, ngạc nhiên phát hiện mình ra, đã biến thành một mảnh phế tích. Hủy diệt chủ thành, hủy diệt nơi ở, đây là bá đao vương ngũ kỳ tác. Tuy nhiên trong kho hàng đồ vật không sẽ chịu ảnh hưởng, bất quá muốn sửa chữa tốt phòng ở. Cần tốn hao đại lượng kim tệ, tính toán phí sửa chữa dùng, cũng là một số không nhỏ số lượng đây này. Thật đúng là hung ác, rõ ràng ngay cả ta quê quán đều hủy. Lý Dật lắc đầu, nhìn bốn bề vắng lặng, ngồi ở phế tích phía trước, hướng trang bị bên trên chú ma. Tại Già Nam Chi Tâm phó bản bên trong đánh cho một tháng, hôm nay chú ma thuật đã không phải là hắn độc quyền rồi, có thiệt nhiều người chơi đều học xong cái môn này kỹ nghệ, thế giới kênh bên trên thường xuyên có thể chứng kiến, cấp chú ma đại sư, miễn phí giúp ngài chú ma cùng loại giảm lời nói. Những cái kia người chơi sẽ như vậy hô, là vì bọn hắn còn không có làm minh bạch, thế nào mới có thể đem chú ma thuật thăng cấp, còn phiến diện cho rằng, thăng cấp cái đồ chơi này muốn độ thuần thục đây này. Càng về sau, học tập chú ma thuật người chơi sẽ càng nhiều, điểm này, Lý Giật khống chế không được, hắn cũng không muốn qua khống chế, hắn hiện tại muốn đấy, cái là như thế nào có thể khiến cho chú ma thuật tiếp tục thăng cấp. Hạn chế không thể lâu dài, chỉ có không ngừng vượt lên đầu mới được. Trên thực tế, đem làm chú ma thuật, biến thành người mọi người sẽ kỹ nghệ về sau, chúng thần chính thức liền đối với cái này kỹ năng làm ra rất nhỏ điều chỉnh. Trong đó có một cái cải biến, mỗi lần sử dụng chú ma thuật, tại tiêu hao thần thánh kết tinh đồng thời, còn cần tiêu hao lớn lượng tài liệu. Theo một cấp tài liệu đến thập cấp tài liệu, chú ma thuật mỗi hướng lên để thăng một cấp, nhu cầu tài liệu cũng sẽ tùy theo thay đổi một tí. Chúng thần chính thức cái này cách làm, không thể nghi ngờ tăng lên người chơi tiêu hao, thế cho nên về sau, tuy nhiên chú ma thuật mỗi người đều biết, nhưng cao cấp chú ma sư lại cực kỳ hiếm thấy. Điền khỏa thần thánh kết tinh toàn bộ dùng hết, Lý Giật trên người thần thánh trị số, điền. Một chút cũng không có tăng lên, một chút cũng không có hạ thấp, cùng ban đầu giống như lúc. Ngày, thành công này tỷ lệ quá thấp. Lý Giật mắng một tiếng, đứng người lên, bất đắc dĩ thở dài. Đi một chuyến phủ thành chủ, hạ lệnh chữa trị thành thị, ràng qua hơn nửa ngày, phá xương thành trong kho hàng dự trữ kim tệ toàn bộ dùng hết rồi. Bá Đao Vương Ngũ đối với Lý Giật phá xương thành, tựa hồ vốn cá nhân, mỗi lần tới vô địch đại lục, đều là tất nhiên hủy cái này tòa chủ thành. Lý Giật sửa chữa tốt thành thị, chỉ là cười lạnh. Ban đêm, Tiểu Kiều đi vào Lý Giật gian phòng, từ phía sau ôm lấy hắn, dùng nàng trước ngực vậy đối với Tiểu Bình Quả, không ngừng cọ hắn phía sau lưng. Lý Giật không có dập máy, tiếp tục trò chơi. Chưa xong còn tiếp. Chương 41, chủ nhân của ta. Tiểu Giật tử, ngủ cùng ta cảm giác. Không rảnh. Đến nha, có nghĩ là muốn lại để cho ta giúp ngươi đi, Tiểu Kiều thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Hôm nào đấy? Lý Giật thanh âm bằng phẳng. Liền hiện tại, ngươi lò gấp. Không rảnh. Lý Giật nội tâm rất xoắn xuýt. Gian A, ta bất cứ giá nào rồi, ta hiện tại đi tìm Băng Nhi cùng Thiến Nhi, đem các nàng cùng một chỗ gọi tới, chúng ta chơi cái kia. Cái gì? Lý Giật đống nhiên đứng lên. Tức chết tỷ rồi, tỷ muốn lên tuyến giết ngươi. Lý Giật chỉ thấy Kiều Kiều xông hắn so ra ngón giữa, sau đó phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại rồi. Ách, tiểu cay quỹ giống như rất phẫn nộ. Mặc kệ, trước trò chơi. Lý Giật một lần nữa đăng nhập trò chơi 4. Dưới chân thổ địa đen kịt, đỉnh đầu bầu trời đen kịt, tại đây không có mặt trời, cũng không có ánh sáng. Bốn phía truyền đến vô số thê lương bi gào thét, hàng hà ưu linh trên không trung qua lại phiêu đãng, thân hình tàn phá vong linh mở mịt không căn cứ đi tới đi lui, cầm trong tay lợi kiếm khô lâu khắp nơi đều có. Nơi này là tử linh chi địa. Lý Giật đưa hắn tại chiến đấu giải thi đấu bên trên đạt được 7 đại bí địa tùy cơ hội truyền tống quyền trục, dùng, kết quả không nghĩ tới, lại bị truyền tống đã đến tử linh chi địa. Cái chỗ này hắn đã từng đã tới một lần, thu hoạch lớn nhất, tự là cho Kiều Kiều làm một bả màu cam vũ khí, thiên thai chi chủ. 7 đại bí địa địa đồ bên trong quái vật đẳng cấp sẽ theo người chơi trước mắt chủ lưu bình quân đẳng cấp làm ra điều chỉnh, tựa như hiện tại, người chơi phổ biến đẳng cấp tại 140-150 cấp. Cho nên trong lúc này quái vật đẳng cấp liền biến thành 160 cấp tả hữu, cao hơn người chơi đẳng cấp 10 cấp. Lý Giật đẳng cấp 172 cấp, so trong lúc này quái vật đẳng cấp còn muốn cao, chỉ là hắn vẫn đang không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh né vong linh, tận lực hướng địa đồ ở chỗ sâu trong cái kia gian, ở giữa vong linh đại điện sờ soạng. Lần trước tại đâu đó gặt hái được một bả màu cam vũ khí, hôm nay quái vật đẳng cấp bay lên, trong lúc này lại sẽ xuất hiện cái dạng gì thứ tốt. Lý Giật rất chờ mong. Xoẹt xoẹt. Lưỡng đạo kiếm khí hướng Lý Giật bổ tới, Lý Giật ngay tại chỗ lăn một vòng nhẹ nhõm tránh thoát. Một cây kiếm thánh khô lâu phát hiện hắn, không ngừng phóng thích kiếm khí đối với hắn công kích. Ba khăn. Lý Giật một bên sức chạy, một bên sử dụng lưu tinh mũi tên, tại tránh né kiếm khí đồng thời, tiếp tục đối với kiếm thánh khô lâu tạo thành tổn thương, ước chừng hơn 10 mũi tên qua đi, kiếm thánh khô lâu nằm trên mặt đất. Giải quyết một cây kiếm thánh khô lâu, Lý Giật đã lấy được 10 vạn điểm. HTTP, hôm nay đế vương chi trên thân kiếm, đã xuất hiện ra 24 cái vương chi ấn ký, chỉ cần tại qua cửa chúng vương chi mộ Lý Giật có thể cầm kiếm, tiến về trước đế vương chi đô, leo lên đế vương bảo tọa. Chỉ là bởi vì chúng vương chi mộ đặc thù cơ chế, làm cho Lý Dật hiện tại căn bản không cách nào khiêu chiến thành công. Hắn lại để cho Ái Sướng Ca Đích Miêu đi tìm Đại Sơn, Đại Sơn ngược lại là thông khoái, trực tiếp một chút đầu đồng ý. Sau đó Lý Dật đem tiến công chiếm đóng phó bản ngày định tại 2 ngày sau đó. Tuy nhiên dựa vào Lý Dật một người không cách nào qua cửa chúng vương chi mộ, bất quá tại bắt đầu tiến công chiếm đóng phó bản trước khi, trước gia tăng một tí thực lực của mình, vẫn đang ắt không thể thiếu, cho nên Lý Dật mới có thể thừa cơ hội này, sử dụng 7 đại bí địa tùy cơ hội truyền tống quyền chủ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng lại bị truyền tống đến Tử Linh chi địa. Lý Dật một đường coi chừng đi về phía trước, đụng phải không cách nào thông qua khu vực, liền lợi dụng thánh quang đùa hộ mệnh, chơi kéo thi chiến thuật, cho đến đem chính mình đưa đến ngủ say chi địa. Nay tòa âm trầm đen kịt đại điện đứng vững trước mắt cùng Lý Dật lần trước lúc đến giống như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Đem làm Lý Dật đi vào đại điện thời điểm, phát hiện ngày đó nằm ở trong quan mục tóc trắng nam tử hôm nay đã sống lại, thủ hộ hắn cái vị kia Vu Yêu Na Lì Tơ lúc này đang ngồi ở trong ngực của hắn mềm mại tựa như một cái con mèo nhỏ, mặc cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Tóc trắng nam tử trên đầu biểu hiện ra tên của hắn, màu cam chữ từng cái Vu Yêu Vương nở rùn. Màu cam, truyền thuyết buột. Lý Dật trong mắt lập lòe khác thường sáng rọi. Tại chúng thần chi vương bên trong, quái vật chủng loại có rất nhiều loại, mà nếu bàn về nhan sắc phân chia lời mà nói, không tính thần vương có được thất thải tiểu chữ, muốn thuộc màu đen cùng màu cam tiểu chữ mạnh nhất. Màu đen là viễn cổ cấp quái vật đặc thù, mà màu cam thì là truyền thuyết quái vật tiêu chí. Màu cam, truyền thuyết cấp bậc. Có quan hệ cấp bậc này, chính thức cho ra giải thích chỉ có một câu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Vu Yêu Na Lì Tơ, màu tím danh tự, sử thi buốt, tóc trắng nam tử Vu Yêu Vương nở rủn, màu cam danh tự, truyền thuyết buốt. Ta có thể đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết sao? Mừng rỡ qua đi, Lý Dật bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Thân giòm kính lấy ra, hướng hai cái buột soi một tí, thượng diện hiện ra đẳng cấp cùng tánh mạng giá trị tin tức. Vu Yêu Vương nở rủn, đẳng cấp 180 cấp, tánh mạng giá trị 3 ức. Vu Yêu Na Lì Tơ, đẳng cấp 170 cấp, tánh mạng giá trị 1 ức. Hai gã buột, lượng HP đều không coi là nhiều. Lý Dật lấy ra tranh cung, lại đem phở rời dạ cùng bạo hùng chi vương gọi về đi ra. À lệ gì à, hắn không có triệu hoán, bởi vì hắn hiện tại trong lòng rất không có đáy ngọn nguồn, nếu không cẩn thận đem bạch tinh linh hiệp sĩ giết chết, trong này, nhưng là không còn biện pháp làm cho nàng lại sống lại. Lý Dật sử dụng lưỡng trương thánh quang đùa hộ mệnh còn có thể tái sử dụng một lần, mà phở rời dạ cùng bạo hùng chi vương nếu như tử vong, hắn có thể trực tiếp đem hắn phục sinh. Đừng nhìn phở rời dạ dị thường kỹ năng đối với bột không có hiệu quả. Bất quá nàng sở trường là đối phó tiểu quái, về phân buốt, căn bản không cần hắn hỗ trợ. Phờ rời dạ bay về phía xa xa, hát lên hải thần chi ca. Bốn phía vong linh tiểu quái đã bị tiếng ca ảnh hưởng, nhao nhao hướng nàng tụ tập. Phờ rời dạ tiếng ca không đình chỉ, vong linh tiểu quái tiểu cũng không đối với nàng phát động công kích. Vu Yêu Vương nở rùn cùng Vu Yêu Na Lì Tơ cũng đã nghe được phờ rời dạ tiếng ca, đồng thời đứng người lên, nghiêng tai lắng nghe. Lý Dật thử hướng Vu Yêu Na Lì Nhã trên đầu ném đi một cái săn bắn ấn ký, kết quả lại để cho hắn bất đắc dĩ. Na Lì Tơ cái là khẽ nhất tay một cái, săn bắn ấn ký liền biến mất rồi. Người nào dám quấy rầy Vu Vương nghỉ ngơi? Vu Yêu Na Lì Tơ lắc lư trong tay giao hai lưới, thân thể tiềm hành biến mất, nghề nghiệp của nàng là đạo tặc. Tiến vào chiến đấu lại để cho Lý Dật thoáng an tâm địa phương là, Vu Yêu Vương nở rủn chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, căn bản không có muốn ra tay ý tứ. Xem bộ dáng này, chẳng lẽ muốn ta giải quyết hết Na Lì Tơ, ngươi mới có thể đối với ta ra tay sao? Lý Dật mặt lộ vẻ vui mừng, mở ra thần nhân mô thức. Chỉ cần hai cái bột không đúng quanh hắn công, hắn thì có 80% đã ngoài năm chắc làm mất bọn hắn. Thủy Nguyên phân thân. Lưu Tinh tiến vũ. 33333334. Tại Lý Dật cảm giác xuống, Na Lì Tơ tiềm hành, hoàn toàn không có hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Dật cấp bậc so Na Lì Tơ còn muốn cao. Hai cái Lý Dật đồng thời hướng Na Lì mái tóc như tơ động lưu tinh tiến vũ thật giống như lưỡng rất súng máy giống như giao nhau bắn phá, dính Lì Tơ căn bản không có tránh đi chỗ trống. Lưỡng đồng lưu tinh tiến vũ còn không có bắn xong đâu, chỉ có, ước lượng HP Na Lì Tơ liền kêu thảm một tiếng, té trên mặt đất. Đinh! Một bà hút máu nữ vương vệ linh đoàn kiếm, rơi xuống đi ra. Na Lì Tơ! Vu Yêu Vương nở rủn thấy như vậy một màn, nghẹn ngào kêu lên. Sổ ghi chép dự đoán nó cũng không nghĩ tới. Nó đắc lực nhất thủ hạ, lại có thể biết treo nhanh như vậy. Lạp lạp lạp lạp đây này. Lạp lạp lạp lạp đây này. Xa xa, phờ dây dạ tiếng ca vẫn còn tiếp tục, lấy ngàn mà đếm khô lâu cương thi, u linh oán linh tụ tập tại bên người nàng yên tĩnh lắng nghe nàng mỹ diệu tiếng ca. Lý Dật đã từng thí nghiệm qua, bên dưới nay lại để cho phờ dây dạ một cái kình ca hát, kết quả tiểu nhân ngư hát một ngày một đêm mới hiện ra mỏi mệt trạng thái. Cho nên có nàng hấp dẫn tiểu quái, Lý Dật hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trên thực tế, nếu như Lý Dật không có Phở Dậy Dạ trợ giúp, cho dù hắn đem ạ lệ gì ạ kêu lên, hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền giết chết Vu Yêu Na Lì Tơ. Tử Linh Chi Địa tiểu quái có một cái đặc tính, cái kia chính là đem làm thủ lĩnh đã bị công kích lúc chúng sẽ phấn đấu quên mình tiến đến cứu, một cái hai cái không sao cả, nhưng tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu quái tụ tập cùng một chỗ, đừng nói Lý Dật một người, cho dù hắn mang đến một chi ngàn người đại quân, chỉ sợ cũng là bất lực. Đánh chết Tử Linh Chi Địa bột khó khăn nhất một cái khâu, cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm giải quyết, cho nên hắn có thể đơn giản đánh chết Na Lì Tơ, tuyệt không kỳ quái. Lưu Tinh Tiến Vũ 3333334. Thừa dịp Thủy Nguyên phần thân còn chưa biến mất, Lý Dật nắm chặt cơ hội đối với Vu Yêu Vương Nở Dùn đã phát động ra công kích. Ngươi giết chết Na Lì Tơ, ngươi chọc giận ta rồi. Nở Dùn gầm rú lấy, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ đầu khôi đỉnh lấy Lý Dật mưa tên, mang tại trên đầu của mình. Xoẹt xoẹt. Một cổ hắc khí từ đầu nón trụ tràn ra khắp nơi đảo mắt trải rộng nó toàn thân, đem thân ảnh của nó giấu ở bên trong. Tại hắc khí không che lấp Nở Dùn thân thể thời điểm, Lý Dật Lưu Tinh Tiến Vũ còn có thể đối với nó tạo thành tổn thương, chỉ là vài giây đồng hồ, liền làm mất nó hơn 6.000 vạn huyết, bất quá theo hắc khí che thể, mũi tên bắn vào đi liền như đá ném vào biển rộng, một chút hiệu quả cũng không có. Na Lì Tơ, của ta Na Lì Tơ, ta không cho phép ngươi chết, nhanh cho ta sống lại. Hắc khí tràn ngập, không ngừng hướng bốn phía khuyết trường, theo Nở Dùn gầm rú, một đạo hắc khí xuất tại chết đi Vu Yêu Na Lì Tơ trên người. Tí ti, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thực đã tử vong Na Lì Tơ thẳng tắp theo trên mặt đất đứng lên, đầy máu phục sinh. Chủ nhân của ta, bất luận là thân thể của ta, vẫn là linh hồn của ta, đều muốn vĩnh viễn thuộc về ngươi. Na Lì Tơ vung vẩy bắt tay vào làm trong còn lại thanh trùy thủ kia, đánh về phía Lý Dật. Bạo Hùng Chi Vương gào thét một tiếng, công kích tiến lên, đem Na Lì Tơ ngăn cản xuống dưới. Phúc! 824.660. Na Lì Tơ chỉ là đưa tay một đao, liền đem Bạo Hùng Chi Vương miểu sát. Công kích của nàng lực rất biến thái, lại để cho Lý Dật đều chấn kinh rồi. À lệ gì ạ? Vì đối phó phục sinh Vu Yêu, Lý Dật chỉ có thể đem Bạch Tinh Linh Hiệp Sĩ kêu đi ra rồi. Ha ha ha ha, Na Lì Tơ, giết chết cái này cung tiễn thủ, lại để cho hắn trở thành của ta nô buộc. Vâng, chủ nhân của ta. Na Lì Tơ kêu lớn, truy thủ trong tay mãnh liệt đâm à lệ gì ạ? Phúc! 82.524. À lệ gì ạ cầm trong tay quả cam thuẫn đón đỡ. Vẫn bị Na Lì Tơ làm mất 8 vạn lượng HP. À lệ gì à 100 vạn huyết, lại biết sử dụng trì rũ thuật, làm cho nàng đến ngăn trở Na Lì Tơ, chỉ cần thời gian đừng qua trường, có lẽ không có vấn đề gì. Lý Dật sau nhảy 3 lượng, đứng vững thân hình, hướng về tràn ngập huyết trương hắc khí, chậm rãi kéo động dây cung. Thực ba vương tiến. Một cái hỏa diễm phượng hoàng mở ra cánh hướng hắc khí bay đi. Chưa xong còn tiếp. Quyển 15 quyển 16 chương 42, đánh chết Vu Yêu Vương. Vu Yêu Vương Nở Dùn hắc khí còn đang không ngừng tràn ngập quyết trường, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 giây, hắc khí cũng đã lấp đầy bán tòa đại điện. Đụng với hắc khí sẽ phát sinh cái gì, Lý Dật không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là nhất định phải ngăn cản này cổ hắc khí tiếp tục khuếch tán, nếu không có hại nhất định là hắn. Thực ba vương tiến vừa ra, vẻ này tràn ngập quyết tán hắc khí lập tức bị ngọn lửa phượng hoàng lúc phi hành sinh ra cường hoành kinh lực lôi kéo cuốn trở về, theo một tiếng vượng minh, hỏa diễm phượng hoàng đánh trúng Vu Yêu Vương Nở Dùn. Hỏa diễm phượng hoàng kêu to, tiêu đại biểu cho công kích trúng mục tiêu. 3766544. Nở Dùn trên đầu bay ra hồng xẻ chữ thương tổn, từ đầu nón trụ thích phóng đi ra hắc khí đều hơi bị một kiệt. Thực ba vương tiến. Một mũi tên có hiệu quả, Lý Dật lập tức buông tay tấn công mạnh, chống lại Nở Dùn, khắc kỹ năng toàn bộ vô dụng, chỉ có thực ba vương tiến mới có thể đối với nó tạo thành thương tổn. Tất cả tiểu quái đều bị Phở Dậy Dạ hấp dẫn, ạ lệ gì ạ lôi kéo Na Lịt, cũng là phi thường ổn định. Lý Dật toàn lực bắn chết Nở Dùn, căn bản không cần lo lắng vấn đề khác. Làm cho Lý Dật cảm thấy có chút kỳ quái chính là, tránh ở trong hắc khí Vu Yêu Vương Nở Dùn rõ ràng một mực đều không coi hoàn thủ, chỉ là chật vật chạy thục mạng, tránh né thực bá vương tiến. Lý Dật pháp lực giá trị khôi phục tốc độ siêu cấp cường giả hung hãn, lại có thần thánh tê thuốc hỗ trợ, hoàn toàn có thể cung ứng liên tục sử dụng thực bá vương tiến pháp lực nhu cầu. Cứ như vậy, Vu Yêu Vương Nở Dùn căn bản không coi hoàn thủ, tươi sống bị Lý Dật bắn chết. Đinh. Mấy đạo hào quang theo Nở Dùn trên người bắn ra, tán lạc tại. Ta là Vu Yêu Vương, ta có được bất tử bất diệt thân hình, dùng không bao lâu, ta liền sẽ trở lại sáu. Nở Dùn nói ra một câu di ngôn, thân hình hóa thành một cổ hắc khí. Đầu nhập đại điện ở giữa phó quan tài. Chủ nhân của ta, 06. 06. Vu Yêu Na Lịt kêu thảm một tiếng, theo Nở Dùn chết đi vong, thân thể của nàng cũng hóa thành hắc khí, dần dần biến mất. Vu Yêu Vương vừa chết, hắn khống chế tất cả vong linh cùng hội hộ tống hắn cùng một chỗ tiêu tán. Keng. Na Lịt trong tay một cái khác bả hấp huyết nữ vương vệ linh đoạn kiếm rơi trên mặt đất. Ngao, ô ô ô sáu. Tụ tập tại phở dày dạ bên người vong linh quái vật phát ra trận trận chu lên, bất luận là kiếm thánh hổ lì sở vật khô lâu hay là thần phạt kỵ sĩ cương thi, hết thể tại nở rủn tử vong sau. Tan thành mây khói. Đinh. Chúc mừng ngài thăng cấp. Đinh. Chúc mừng ngài thăng cấp. Đinh. Chúc mừng ngài thăng cấp. Lý giật trên người, liên tục 3 lượt kim quang vần quanh, thành công đánh chết nở rủn, làm cho cấp bậc của hắn thẳng bay lên 3 cấp, biến thành 175 cấp. Sẽ không xuất thủ Vu Yêu Vương. Lý giật mang theo tranh cung. Thật lâu không động. Mà ngay cả chính hắn, đều cảm thấy phát sinh trước mắt chuyện tình, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Tử Linh Chi Địa chính là chúng thần trong thế giới nổi tiếng nhất 7 đại bí địa một trong, trong lúc này hung hiểm trình độ, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng vừa vặn trận chiến đấu này, tựa hồ một điểm hung hiểm đều không có chứng kiến. Rất nhẹ nhàng tiểu đánh quá khứ trôi qua. Kỳ thật vừa mới trận chiến đấu này, cũng không dễ dàng, chỉ có điều bởi vì một loạt nguyên nhân, mới khiến cho Lý Giật như thế thoải mái đem Vu Yêu Vương đánh chết. Người thứ nhất nguyên nhân, Lý Giật lần đầu tiên tới đến Tử Linh Chi Địa thời điểm, từng bả Vu Yêu Vương nở rủn thiên thai đứng đầu cự kiếm cho chống đi. Cái này trực tiếp làm cho nở rủn mất đi đại bộ phận công kích năng lực. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn có phở rời ra loại này có thể tụ tiểu quái thần cấp tọa kỵ, có nàng. Căn bản không cần lo lắng tiểu quái vòng dây, đơn đối bột, làm cho bột chiến khó khăn hạ xuống cực điểm. Cái nguyên nhân thứ ba, là hắn học xong thực bá vương tiến cái này cường hoành kỹ năng, nếu như hắn sẽ không cái này kỹ năng, tiêu không cách nào bắn thủng đỉnh quỷ dị mũ giáp thích phóng đi ra hắc khí. Nếu như không có cái này vài cái nhân tố, hắn nghĩ nhẹ nhàng như vậy đánh chết Vu Yêu Vương. Khả năng sao? Bất kể thế nào nói, Vu Yêu Vương đã treo. Hiện tại Tử Linh Chi Địa lý mặt một cái tiểu quái đều không có, về sau thu nhặt chiến lợi phẩm. Lý giật đem Vu Yêu Vương cùng Na Lịt rơi xuống ra tới vật phẩm toàn bộ nhặt lấy, một khắc cũng không còn dừng lại. Chạy vội chạy ra ngoài điện, đi bốn phía tìm kiếm bảo dương. Tử Linh Chi Địa lý mặt có vô số trích bảo dương, hôm nay không có tiểu quái trông coi, còn không phải muốn lái thế nào chỉ, tiểu mở thế nào chỉ. Đinh! Ngài theo bảo dương lý tìm được một quyển xích xẻ thiên thai kỹ năng thư. Ngài theo bảo dương lý tìm được một quyển xuống ngựa tiến kỹ năng thư. Ngài theo bảo dương lý tìm được một khối tàn phá lục bảo thạch. 6. Tại Lý Giật thân ở Tử Linh Chi Địa điên cuồng mờ bảo thời điểm, Bá Đao Vương Năm đang ngồi ở nào đó đài truyền hình diễn truyền bá sảnh, thu cùng thế ngoại đào nguyên hạng mục tương quan tuyên truyền tần số nhìn. Thế ngoại đào nguyên hạng mục phát triển thế phi thường khả quan, Vương thị xí nghiệp trải qua luôn mãi lo lắng, quyết định đem toàn bộ tài chính đầu nhập này hạng mục, dùng kiến tạo ra một cái sự thật cùng giả thuyết kết hợp giải trí vương quốc. Tại giả thuyết du hí không phát triển đứng dậy trước, Vương thị xí nghiệp quyết định này nhìn về phía trên tựa hồ có chút buồn cười, nhưng tại cá đã phân không rõ giả thuyết hay là sự thật thời đại, Vương thị xí nghiệp làm xuống quyết định này, tuyệt đối phi thường chính xác. Tại sự thật thế giới, Vương thị xí nghiệp phát triển cũng không thuận lợi, luôn bị lao đối thủ chèn ép, căn bản không có ngẩng đầu cơ hội, nếu không xem chuẩn thế ngoại đào nguyên cái này cơ hội, chỉ sợ công ty không dùng được bao lâu sẽ phá sản. Kiếp trước, Vương thị xí nghiệp hướng thế ngoại đào nguyên hạng mục đầu nhập tuyệt bút tài chính, sau đó thế ngoại đào nguyên cấp tốc phát triển, gần kề dùng một năm thời gian, tự chế tạo ra một cái sự thật cùng giả thuyết kết hợp giải trí vương quốc. Sự thật cùng giả thuyết song trọng thu vào, quảng cáo thay mặt nói, đưa ra thị trường treo biển hành nghề, ánh sáng mặt trời sản nghiệp, đưa tới vô số người cạnh cùng bắt trước, bất quá khi đó thế ngoại đào nguyên đáy cơ đã vững chắc, làm cho rất nhiều bắt trước giả tổn thất thảm trọng, cuối cùng ngược lại bị Vương thị xí nghiệp từng cái chiếm đoạt. Kiếp trước Bá Đao Vương Năm thân ra là một kinh người con số, cũng là bởi vì thế ngoại đào nguyên hạng mục thành công. Diễn truyền bá trong sảnh, ngoại trừ hóa đậm đặc trang nữ người chủ trì, còn có một danh đeo mắt kiếng trung niên học giả, ngồi ở Bá Đao Vương Năm bên người. Hôm nay, Bá Đao Vương Năm rất hưng phấn, bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn vị kia thoạt nhìn như học giả trung niên nhân, đúng là Lâm Sinh đẹp phụ thân, Lâm thị gia tộc người cầm quyền, Thương Hải cự ngạc, Lâm Văn Vũ. Tiểu tại hôm trước, Lâm Văn Vũ chính miệng đồng ý, trong vòng nửa năm làm cho Lâm Sinh đẹp cùng Bá Đao Vương Năm thành thân. Cùng mình tương lai Thái Sơn cha vợ thu tuyên truyền tần số nhìn, hắn có thể không hưng phấn sao? Tuyên truyền tần số nhìn thu bắt đầu, nữ chủ trì đầy mặt tươi cười, hỏi: "Lâm tổng, nghe nói các ngươi gia tộc cũng chuẩn bị đầu tư thế ngoại đảo nguyên hạng mục. Chúng ta Lâm thị gia tộc chuẩn bị đầu tư 5 ức, nhập cổ phần thế ngoại đảo nguyên." Lâm Văn Vũ lúc nói chuyện, trên mặt cái gì biểu lộ cũng không có, không bí mật mang theo một tia cảm tình. Không có người hội hoài nghi Lâm Văn Vũ năng lực. Đúng là khi hắn dưới sự dẫn dắt, Lâm họ gia tộc mới có thành tựu của ngày hôm nay. Trong nước, nổi danh nhất nhìn qua tứ đại gia tộc một trong. Vương Tổng, ngươi có thể nói thế ngoại đào nguyên hạng mục phát triển tiền cảnh sao? Thế ngoại đào nguyên hạng mục phát triển tiền cảnh cự đại 6. Bá Đao Vương năm thao thao bất tuyệt giảng lên, tài ăn nói của hắn gần đây không sai, mà ngay cả Lâm Văn Vũ ở một bên nghe, cũng có chút gật đầu. Đây là đối tương lai con rể một loại tán thành. Bá Đao Vương năm nhìn ở trong mắt, lập tức tâm hoa nộ phóng, giảng giải càng tò mò. Tuy nhiên Tiến Nhi công khai cho thấy không thích hắn, nhưng này lại bị cho là cái gì? Người nhà của nàng, chính là toàn bộ phiếu thông qua. Đều tỏ vẻ duy trì cửa này hôn sự, vẹn vẹn nàng một người phản đối, lại bị cho là cái gì? 6. Lý Giật tại Tử Linh chi địa mờ cả đêm bảo dương, thẳng đến bị hệ thống cưỡng chế đá ra, hắn mới cảm thấy mỹ mãn trở lại phá xương thành, kiểm số chiến lợi phẩm. Từ xe cực phẩm trang bị vô số, các loại hy hữu bảo thạch vô số, trong đó còn có Lý Giật trước mắt cần có nhất thất thải bảo toàn. Hắn mở ra hơn 20 khỏa, hiện tại đủ đến thăng cấp xem ra triệu hoán tà thần hàng lâm quyền chủ. Mà ở Lý Giật mở đến tất cả vật phẩm lý mặt, muốn chúc lượng trích bột sản xuất trang bị giá cả cao nhất. Na Lịch sản xuất cái kia đối hấp huyết đoàn kiếm, đạo tặc chức nghiệp cực phẩm vũ khí, chủ phó hai bả vũ khí ra đến cùng một chỗ, có thể hấp thụ tự thân tạo thành thương tổn 30% huyết lượng, nói cách khác. Nếu như đánh ra 100 thương tổn, sẽ hấp 30 điểm huyết lượng. Có thứ này, đạo tặc chức nghiệp tiểu biến thành hấp huyết quỷ, trên lý luận, trang bị đây là đoàn kiếm đạo tặc. Chỉ cần có thể một mực đánh tới mục tiêu, như vậy có thể bảo trì vô hạn huyết lượng. Đây là vũ khí, nếu như đặt ở đấu giá hội, chỉ sợ hội đoạt làm cho bọn đạo tặc đoạt điên khùng A6. Chỉ cần làm cho đến một bả cũng đã rất khó được, mà Lý Giật, rõ ràng lần thứ nhất tiểu làm cho đến một đôi. Hai bả phệ linh đoản kiếm rất hy hữu, rất khó được, bất quá cùng Vu Yêu Vương nở rủn rơi xuống trang bị so sánh với, còn muốn hơi kém một cái cấp bậc. Vu Yêu Vương nở rủn rơi xuống trang bị không nhiều lắm, chỉ có 3 vật, bất quá không một đồ bỏ đi, toàn bộ đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đệ nhất kiện, Vu Yêu Vương hắc ám áo choàng. Vu Yêu Vương hắc ám áo choàng. Trang bị yêu cầu 3000 thêm chút sức lượng. Hắc ám kỵ sĩ 3000 điểm vật lý phòng ngự, 3000 điểm ma pháp phòng ngự đặc hiệu, gia tăng 10% tốc độ công kích Vu Yêu phi hành, tiêu hao ký hiệu, khiến người vật trên không trung ngắn ngủi phi hành. Vu Yêu chi hộ, mặt sau đã bị công kích, luôn hội giảm bất 90% thương tổn. 6. Vu Yêu Vương hắc ám áo choàng trúc sảnh không nhiều lắm, trong đó thực dụng nhất một cái chính là Vu Yêu chi hộ. Có này đặc hiệu, chẳng khác nào thời thời khắc khắc có thể mở thoát tường, đối mặt nguy hiểm thời điểm, rốt cuộc không cần lo lắng phía sau lưng làm cho người ta đánh lén, mà là chủ động đem phía sau lưng đối diện địch nhân, giảm bất thương tổn 6. Rất biến thái một kiện áo choàng, Lý Giật đều tâm động, bất quá rất đáng tiếc, đồ chơi này chỉ có hắc ám kỵ sĩ mới có thể trang bị. Không hề nghi ngờ, cái này trang bị muốn về gì ổ nữ vương. Đệ nhị kiện trang bị, là một việc cực kỳ hy hữu đạo cụ trang bị. Vu Yêu Vương hắc ám thủy tinh. Trang bị yêu cầu, hắc ám kỵ sĩ đặc hiệu. Gia tăng 100 điểm thẩm trúc sành công kích đặc hiệu, gia tăng 30% ký hiệu khôi phục tốc độ đặc hiệu, tất cả công kích cách gia tăng Vu Yêu Vương cơn giận, phát động sau, nhân vật thể tích tăng lớn 10 lần, cũng tăng lên nhân vật lực công kích 50%, giảm bớt nhân vật thương tổn 50%, kỹ năng duy trì liên tục thời gian vi 1 phút, làm lệnh thời gian vi 60 phút. Không hề nghi ngờ, đây cũng là gì ổ nữ vương 6. 6. Quyển 15 chương 43, Tối ngưu chức nghiệp. Đệ tam vật trang bị. Cũng là Vu Yêu Vương nở rủn rơi xuống ra tới tốt nhất trang bị, đúng là đỉnh có thể phóng thích hắc khí quỷ dị mũ giáp. Vu Yêu Vương chi quan truyền thuyết cấp bậc, không thể linh hồn buộc định, nhân vật tử vong giờ, có 100% tỷ lệ rơi xuống vật ấy phẩm. Trang bị chức nghiệp, Vu Yêu Vương. 50000000 điểm cánh mạng giá trị. 50000000 lực lượng. 50000000 trí lực. 50000000 vật lý phòng ngự. 50000000 ma pháp phòng ngự. Đặc hiệu. Tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt 100%. Đặc hiệu, mỗi giây khôi phục 10% pháp lực giá trị. Hắc ám màn trời kỹ năng đặc biệt, phóng xuất ra thẩm thuộc tính hắc khí, triệt tiêu tuyệt đại bộ phân công kích, đưa mục tiêu ở vào hắc khí phạm vi, tự thân thuộc tính đem giảm xuống 90%, mỗi giây thừa nhận 100.000 điểm ám ảnh công kích. Chú thích, đây là một đỉnh tràn ngập tà ác lực lượng màu đầu, nếu như ngươi không phải Vu Yêu Vương, tốt nhất không cần phải đem hắn đeo tại đầu thanh kỵ sĩ tạp Tây Gassios. 6. Nhìn xem cái này đỉnh tạo hình quỷ dị mũ giáp, Lý Giật rất không nói gì. Của mọi người thần chi vương Lý Mặt, còn thật sự có mấy ẩn tàng chức nghiệp, như kiểu nữ vương hắc ám kỵ sĩ, tử lăng phiêu tuyết, tuyết bay võ đạo gia, đều là thuộc về ẩn tàng chức nghiệp. Chỉ là, như Vu Yêu Vương nghề nghiệp này, Lý Giật nhưng lại nghe đều không có nghe qua. Kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên chứng kiến. Chẳng lẽ ngoạn gia cũng có thể chuyển chức thành Vu Yêu Vương? Cái này 6. Điều này sao có thể xấu? Chỉ là chứng kiến Vu Yêu Vương chi quan thuộc tính, Lý Dật tiểu mê mang. Không nói trước hai mặt gia tăng cái kia chút ít biến thái thuộc tính, chỉ là nhìn hai cái đặc hiệu ra một cái kỹ năng đặc biệt, cái này ngoạn ý cũng là biến thái tới cực điểm. Tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt 100%. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa kỹ năng căn bản không có làm lệnh thời gian, trực tiếp chính là thần nhân hình thức, muốn dùng thì có, tại xứng điều thứ hai, mỗi giây khôi phục 10% pháp lực giá trị, trích cái này hai cái, chẳng khác nào nhờ có vô hạn sức chiến đấu. Còn có điều thứ ba kỹ năng đặc biệt, vậy cũng dùng vô hạn hướng ra phía ngoài tràn ra. Hấp thu tuyệt đại bộ phân công kích hắc khí, thấy thế nào, cũng không như là ngoạn gia có thể có được năng lực nha sáu. Lý Dật có điểm ngộ. Phụ thuộc tính xem Vu Yêu Vương chi quan, không thể nghi ngờ là việc này thu hoạch đến mạnh nhất trang bị. Chỉ là, ai hắn máu mẹ Vu Yêu Vương? Ai có thể dùng A? Chẳng lẽ hắc ám kỵ sĩ còn có thể chuyển chức thành Vu Yêu Vương? Lý Dật không chịu nổi trong nội tâm dụ mã hoặc, bà muốn giết hắn kiểu nữ vương gọi vào trong nhà mình. Hai kiện truyền thuyết trang bị giao dịch cho kiểu yêu, lập tức làm cho kiểu kiểu tức giận tiêu trừ. Đây cũng không phải truyền thuyết trang bị giá cả cao, mà là bởi vì Lý Dật nói xinh đẹp. Vừa rồi ta chính là đánh những này trang bị, mới không có thời gian để ý ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ta đây chính là vì ngươi nha. Trang bị tốt xấu. Tiểu Kiều không quá để ý, nàng để ý chính là vì ngươi. Cái này còn kém không nhiều lắm, hừ. Lý Dật rèn sắt khi còn nóng, vậy ngày mai muộn sáu. Tiểu Kiều nhăn nhó, xấu hổ sát hạ thấp đầu, ừ sáu. Lý Dật mừng rỡ, ngươi đồng ý bốn rồi. Tiểu Kiều nhấc chân liền đạp, cút. Lý Dật nghiêng người né tránh, cười hì hì lấy ra Vu Yêu Vương chi quan, tại Kiều Kiều trước mắt quơ quơ. Đoán đoán đây là cái gì? Mũ giáp. 6. Lý Dật đem Vu Yêu Vương chi quan thuộc tính biểu hiện ra cho Kiều Kiều xem, lập tức khiến cho Kiều Kiều một hồi kinh hô. Sẽ không, cái này 6. Điều này sao có thể? Ra nhiều như vậy thuộc tính. Quá giả. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta có thể giả bộ bị. Không biết, bất quá thử một chút, luôn có thể. Tốt lắm, ngươi cho ta mang. Tiểu Kiều rội ra đầu, mèo thu hút con ngươi. Lý Dật trước, đem Vu Yêu Vương chi quan đeo tại nàng đầu. Xích xích xích. Một cổ quỷ dị hắc khí theo Vu Yêu Vương chi quan lung tung xì ra. Cuối cùng phịch một tiếng, mũ giáp rơi địa, Tiểu Kiều toàn thân biến thành màu đen, thẳng tóc nằm ở sáu. Chết. Tiểu Kiều nằm ở địa nước nở nghẹn ngào, ô ô ô, ngươi mưu sát tiểu tam sáu. Lý Dật vội vàng lấy ra trái tim nâng vật lộn đỏ sức khí. Bà Kiều Kiều cứu sống. Thí nghiệm xong, coi như là hắc ám kỵ sĩ cũng không có tư cách trang bị cái này đỉnh Vu Yêu Vương chi quan. Đồ chơi này, gần gà nhà 6. Nhân vật tử vong, Vu Yêu Vương chi quan 100% rơi xuống 6. Phá gì đó. Tiểu Kiều nâng lên một cước, đem Vu Yêu Vương chi quan đá đến góc. Lý Dật cũng không có đi nhặt, dù sao thứ này hắn dùng không, mang trong người cũng là vương hữu, tùy tiện còn đang trô hắn cũng sẽ không đau lòng. Tiểu Kiều ngược lại rất hài lòng, bà hắc ám áo choàng mặc vào, hắc ám thủy tinh cất kỹ. Tại Lý Dật trước mặt mị thẳng xoay quanh, áo choàng châm nước tinh, tả lại cường lực. Tiểu, thành lớn một cái nhìn xem. Thành lớn. Chính là hắc ám thủy tinh mặt kỹ năng đặc biệt, Vu Yêu Vương cơn giận. Ta thử xem. Cho dù Lý Dật không nói, Tiểu Kiều nghị khoe khoang thoáng cái, lập tức mở ra Vu Yêu Vương cơn giận, thân hình lập tức cấp tốc tăng lớn. Trong trước mắt, Lý Dật xuất hiện trước mặt một cái nữ cự nhân. Chỉ là lúc này, nữ cự nhân bộ dạng có chút buồn cười, bởi vì phòng ở quá nhỏ. Nữ cự nhân liền eo đều thẳng không đứng dậy, phi thường khó chịu nhích tới nhích lui. Xích xích. Tiêu Kiều hủy bỏ Vu Yêu Vương cơn giận hiệu quả, thân thể rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Rất không tệ kỹ năng đặc biệt, thân thể thành lớn, lực lượng tăng cường, phạm vi công kích cũng sẽ gia tăng. Lý Dật thỏa mãn nhìn xem Tiêu Kiều, gật đầu, có thể. Cái gì có thể rồi? Theo ta đi, mục tiêu, Ngân Nguyệt Thành. Lý Dật cùng Tiêu Kiều đều thuấn di, tại vô địch đại lục địa đồ, muốn đi ở đâu? Đều là trong nháy mắt liền đến. Bảy đại bí địa tùy cơ truyền tống quyển trục dùng, hiện tại Lý Dật còn thừa lại lần thứ nhất đi trước bảy đại bí địa cơ hội, Ngân Nguyệt Thành, Bạch Tinh Linh Nữ Vương Sỉ ban thưởng Nguyên Chi Tâm. Vạch trần địa Nguyên Chi Tâm bí mật. Nhiệm vụ yêu cầu: thông qua bái nguyệt nghi thức khởi động Ngân Nguyệt Thành địa Nguyên Chi Tâm truyền tống môn đi trước địa Nguyên Chi Tâm, vạch trần chỗ đó bí mật. Nhiệm vụ này, Lý Dật một mực bảo tồn tại nhiệm vụ lan lý mật, còn không có đã làm. Chúng ta tới nơi này làm gì? Đi theo ta tới là được. Lý Dật dẫn Kiều Kiều đi vào nữ vương cung điện. Giao phó nhiệm vụ, làm cho sỉ nữ vương hạ lệnh mở ra đi trước địa Nguyên Chi Tâm chuyện tống trận. Phần đông Bạch Tinh Linh tế tự bắt đầu công việc lưu đủ lên, tại cửa cung điện, bố trí truyền tống pháp trận. Lý Dật bất thời giờ, càng làm ma vực tiểu tinh linh, thiến nhi, Hỏa Băng Nhi ba người dùng đồng bọn triệu hoán khí kéo tới, làm cho các nàng phân biệt đứng ở truyền tống pháp trận bốn phía. Vạch chân địa nguyên chi tâm bí mật trích cho phép nhiệm vụ lĩnh giả tiến vào. Tiêu Kiêu các nàng đều không có lĩnh nhiệm vụ, dựa theo bình thường phương mao pháp, tự nhiên vào không được, bất quá có một phương mao pháp, có một chút tỷ lệ có thể cho đội. Đi theo nhiệm vụ lĩnh giả cùng nhau trà trộn vào đi. Bạch Tinh Linh tế tự bố trí truyền tống pháp trận có thể lợi dụng, đây không phải bí mật, kiếp trước có rất nhiều ngoạn gia đều trải qua, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải đi địa nguyên chi tâm, mà là đi những thứ khác địa phương. Hiệu quả như nhau đạo lý, Lý Dật hiểu được, cho nên lần này hắn mới nghĩ thử một lần, nhìn một cái kia có thể làm cho đội cũng đi theo trà trộn vào đi phương mao pháp có hay không hữu hiệu. Rất nhanh, Bạch Tinh Linh tế tự đem truyền tống pháp trận bố trí xong tất, mời đến Lý Dật đứng ở trận tâm, chuẩn bị truyền tống. Hơn 100 vị Bạch Tinh Linh tế tự đứng chung một chỗ, cùng kêu lên ngâm sướng chú ngữ, mặt đất truyền tống pháp trận lập tức lóe lên. Lý Dật vung tay lên, toàn bộ đứng ở trận tâm. Ma vực tiểu tinh linh bọn người toàn bộ đứng ở trận tâm. Lý Dật làm cho các nàng chờ đợi chỉ chốc lát, làm cho Kiều Kiều phóng thích Vu Yêu Vương cơn giận. Kiều Kiều thân hình trong nháy mắt thành lớn, một thân màu đen khôi giáp, uy phong lẫm lẫm nữ cự nhân, đem mặt đất truyền tống pháp trận hoàn toàn che đậy. Phốc phốc phốc phốc. Lý Dật sử dụng thu nhỏ lại quyền trục, đem mình cùng ma vực tiểu tinh linh ba cái biến thành ngón cái tiểu nhân. Lý Dật hô to, "Kiều Kiều, đem chúng ta bắt lại, bỏ vào ngươi ngực." Nha sáu. Kiều Kiều gật đầu, duỗi ra ngón tay nắm bốn tiểu nhân. Bả ma vực tiểu tinh linh các nàng ném vào ngực. Lại đem Lý Dật lưu tại lòng bàn tay. Lý Dật cấp, làm gì vậy, bả ta cũng vậy ném vào đi, không có lửa ngươi. Phi, lưu manh. Xích, xích, xích. Đi thông điệu tâm thông đạo, rộng mở. A cô lô khanh khách ra đô đô sáu. Bạch tinh linh các tế tự cao giọng ngâm sướng mắng ngữ, truyền tống pháp trận nổ bắn ra mạo ra một hồi chói mắt cường quang, ước chừng hơn 10 giây qua đi, nữ cự nhân kiểu kiểu hư không tiêu thất sáu. Biến thành ngón cái lớn nhỏ ma vực tiểu tinh linh, Thiến Nhi, Hỏa Băng Nhi còn đang tại chỗ, các nàng lẫn nhau nhìn quanh, không hiểu ra sao. Đinh. Đoàn đội kênh xuất hiện một cái tin tức, Lý Dật, truyền tống thất bại, các ngươi có thể giải tán. Màu nâu xám thế giới, nữ cự nhân kiểu kiểu dùng bàn tay nâng ngón cái Lý Dật, vẻ mặt hổ thẹn nhìn hắn. Vừa mới lừa gạt truyền tống về sau, bởi vì Lý Dật cách ma vực tiểu tinh linh các nàng quá xa, làm cho các nàng không có bị truyền tống đến địa nguyên chi tâm. Bận rộn nửa ngày, chỉ có Lý Dật cùng Kiều Kiều vào được. Thực xin lỗi nha, ta còn tưởng rằng sáu. Còn tưởng rằng sáu. Kiều Kiều tiếng nói rất. Không có gì, hai ta cũng đồng dạng. Phúc. Lý Dật giải trừ thu nhỏ lại trạng thái, thân thể khôi phục như thường. Vị lừa gạt truyền tống, đầu tiên muốn cho nhiệm vụ lĩnh giả thân thể nhỏ đi, sau đó tận lực làm cho nhất danh đội thân thể thành lớn, dùng tăng lớn quyển trục có thể, bất quá dùng Vu Yêu Vương cơn giận cái này kỹ năng đặc biệt, hiệu quả hội rất tốt. Lừa gạt truyền tống cũng không phải 100% sẽ thành công, đồ chơi này thân mình tiểu tồn tại nhất định thất bại xác suất. Một câu, có thể hay không truyền tống thành công, có một nửa muốn xem vận khí. Tiêu Kiêu vận khí không tệ, cùng Lý Dật cùng một chỗ tiến đến, ma vực tiểu tinh linh các nàng vận khí kém một chút, vô duyên lần này địa nguyên hành trình. Tiêu Kiêu mọi nơi nhìn quanh vài lần, hỏi, đây là bảy đại bí địa một trong. Lý Dật nhẹ gật đầu, ừ. Phàm là đi qua bảy đại bí địa ngoạn gia cũng biết, chỉ cần có duyên đi qua. Tiêu Tuyệt sẽ không tay không mà quay về, vận khí kém đều có thể lấy một đống tiểu cực phẩm trở về, vận khí ngưu, trực tiếp mượn thần khí. Tiêu Kiêu bả thiên thai đứng đầu lấy đi ra, hướng đầu vai một khiêng, như thế nào đánh? Đem ngươi miêu miêu triệu hoán đi ra. Lý Dật triệu hoán ạ áo lấy lì á, làm cho nàng phía trước dò đường. Tiêu Kiêu cũng đem của mình gấu mèo võ sĩ gọi về đi ra, cùng Lý Dật có được cái kia trích gấu mèo võ sĩ bất đồng. Tiêu Kiêu tay cái này trích tướng mạo phi thường đáng yêu, đầu còn đeo một đóa hoa nhỏ. Xem xét liền biết, là cái. Ho ho ho ho. A áo lầy lì á đi về phía trước ra năm bước, bốn phía cảnh sắc tiểu thay đổi. Đầy trời cắt vàng xoáy lên, cái gì đều nhìn không tới. Tiểu giật tử. Cắt vàng trung truyền ra tiểu nữ vương một tiếng thét lên. 6. Chương 44, sa mạc chi thần. Lĩnh vực triển khai. Trong cắt vàng, một đạo kim sắc màn hào quang nhanh chóng khuyết trường, đem đầy trời cắt vàng bước ra phía bên ngoài. Thiên tài chỉ cần 3 giây có thể nhớ kỹ. Khiến cho Kiều Kiều thét lên nguyên nhân là hai chân của nàng bị giống như rắn màu vàng xúc tu chặt chẽ quấn quanh, nàng không thể động đậy, mới có thể hô to Lý Dật. 3. 3. 3. Lý Dật nhắm ngay Kiều Kiều hai chân một hồi lưu tinh tiễn, đem xúc tu thành công đánh lui, rút vào mặt đất. Đây là vật gì? Kiều Kiều kinh hồn chưa định. Lý Dật lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Lĩnh vực kết giới bên ngoài, quần quận trong cắt vàng, ẩn ẩn như ẩn rất nhiều loại này màu vàng xúc tu. tựa như bạch tuộc móng vuốt đồng dạng, không ngừng dao động đến sáng ngời đi. Địa nguyên chi tâm Lý Giật chưa bao giờ đã tới, mà có quan hệ cái này phó bản trí nhớ, cũng giới hạn tại địa nguyên chi tâm 4 chữ mà thôi, hắn đối cái này địa đồ, hoàn toàn không biết gì cả. Kiếp trước, diễn đàn lên, căn bản là không có xuất hiện qua địa nguyên chi tâm công lược, tại đây tựa hồ là 7 đại bí trong đất, khó khăn nhất phải tiến địa phương. Không có bất kỳ công lược, chỉ có thể tự hành lục lọi tiến lên. Tất cả đều là xúc tu quái, phi, xem tỉ giết chết chúng. Tiêu Kiều vung vẩy cự kiếm tiến lên, chạy đến Lý Giật kết giới biên giới, đối ngoại mặt màu vàng xúc tu một trận mạnh mẽ chém. Lực công kích của nàng vốn là không thấp, địa nguyên chi tâm xúc tu quái tuy nhiên thoạt nhìn rất quỷ dị, có thể lượng HP đều tại 30-100 vạn tầm đó, dùng Tiêu Kiều lực công kích, hai kiếm chém qua, nhất định có giải quyết hết một con. Giết chết xúc tu quái EXP ngược lại là không ít, một con tiểu là 20 vạn kinh nghiệm, so ở bên ngoài giết 20 cái ngang cấp tiểu quái đều nhiều hơn. Lý Giật khống chế lĩnh vực, chậm chạp đi về phía trước. Tại mở ra lĩnh vực thời điểm, nếu như người chơi di động nhanh, lĩnh vực quang cháo là sẽ không theo người chơi lập tức khuyết trường, mà là chậm chạp di chuyển, độ phi thường chậm. Ước chừng giết chết hơn 100 cái xúc tu quái, trên mặt đất xuất hiện một cô ải nhân bộ xương. Cự nhân bộ xương lóe ra hào quang, Tiểu Kiều thò tay vừa sờ, vật phẩm ảo lan xuất hiện, hai kiện vật phẩm hiện ra trước mắt. Tập lỗ quyết tâm, cấp sử thi đừng, đạo cụ trang bị, di động độ gia tăng 50, đã bị công kích lúc giảm bớt 10% tổn thương. Người lữ hành nhật ký, cấp sử thi nhiệm vụ manh mối. Lý Giật nhặt lên rách dưới người lữ hành nhật ký lựa chọn mở ra. Đinh. Phải chăng tiếp nhận người lữ hành tận thế nhiệm vụ? Tiếp nhận. Phải chăng đem nhiệm vụ chia sẻ cho ngài đồng đội? Chia sẻ. Lý Giật xác định về sau, cùng Kiều Kiều đồng thời nhận được người lữ hành tận thế nhiệm vụ. Ta gọi Tạp Lỗ, là một vị người lữ hành, ta rất nhiệt tình yêu mạo hiểm, nhất hướng tới chỗ thần bí. Nhật ký mở đầu như vậy ghi đến. Trên mặt đất ải nhân bộ xương khi còn sống gọi Tạp Lỗ là một gã người lữ hành, tại thật lâu trước đây thật lâu, hắn và bằng hữu ngẫu nhiên đi vào địa nguyên chi tâm khi đó, tại đây còn không có màu vàng xúc tu quái, chỉ có một tòa được xưng là cổ đại hoàng kim văn minh di tích, là vì bằng hữu của hắn ham lực lượng, thả ra bị phong ấn ác ma, mới khiến cho địa nguyên chi tâm theo thiên đường biến thành địa ngục. Cái này bản người lữ hành nhật ký cũng không có viết xong, chỉ có một nửa nội dung, còn lại một nửa bị mất. Ải nhân Tạp Lỗ có một cái nguyện vọng, tìm về bị sa mạc chi thần cướp đi ba lô, trong lúc này có hắn suốt đời tâm huyết, hắn hy vọng chứng kiến nhật ký người, có thể giúp hắn tìm về ba lô, mang đến thiết mục chấn giao cho người nhà của hắn. Chứng kiến cái này bản nhật ký người A, mời ghi nhớ Tạp Lô khuyên bảo, tìm được ba lô về sau lập tức ly khai tại đây, tuyệt không có thể ở trước tiến thêm một bước, còn có, ba lô của ta bên trên kèm theo của ta nguyền rủa, ngàn vạn không muốn mở ra, chỉ cần an toàn đưa về thiết mục chấn, ta dùng ải nhân chi thần danh nghĩa thể. Các ngươi cũng tìm được phong phú khen thưởng. Nhiệm vụ tên, người lữ hành tận thế. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm được sa mạc chi thần, đoạt lại Tạp Lô di vật. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ S. Nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ này vụ không thể tiếp nhận lần nữa, nếu thất bại, lại không thể lại đến. Nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tiêu Kiều vui vẻ nói, hoa ha ha, tiểu giật tử, chúng ta đã rồi, cấp độ S nhiệm vụ, thần khí nha. Tại chúng thần chi vương bên trong, khó khăn nhất xác nhận đến nhiệm vụ tiểu là A cấp đã ngoài nhiệm vụ, mà nhiệm vụ độ khó càng cao, đại biểu cho đạt được ban thưởng càng tốt. Cấp độ S nhiệm vụ, có nhất định tỷ lệ ban thưởng truyền thuyết cấp bậc vật phẩm. Vẫn là làm xong đang nói, thần khí, nếu như tốt như vậy xuất thần khí, cái kia còn cứ gọi thần khí sao? Lý Giật lắc đầu, hướng xa xa nhìn quanh. Cắt vàng cuồn cuộn, xúc tu quái cuồng loạn nhảy múa, nếu như không có hắn mở ra lĩnh vực, ở cái địa phương này, bọn hắn một bước đều đi không được. Thanh lý tiểu quái hành động lại bắt đầu rồi. 3 giờ về sau, Lý Giật cùng Tiểu Kiều thấy được cái gọi là sa mạc chi thần. Một con ngoại hình cực giống bạch tuộc khổng lồ xúc tu quái, bất quá cùng bạch tuộc bất đồng chính là, thứ này toàn thân châm lấy tính bằng đơn vị hàng nghìn xúc tu, rậm rạp chẳng chịt, không ngừng run run, thoạt nhìn phi thường đấy. Buồn nôn. Tên của nó biểu hiện ra vì sa mạc cổ thần lại để cho Lý Giật cảm thấy khiếp sợ nhan sắc, lại là màu cam. Đây là một con truyền thuyết quái vật. Sa mạc cổ thần thể tích phi thường to lớn, Lý Giật thân thể, còn không có nó một căn xúc tu lớn đây này. Lý Giật thử gọi về một cái tọa kỵ, hiện có thể triệu hoán, lập tức đem Hắc Long công chúa gọi về đi ra. Đi lên. Tiểu Kiều nhảy lên lưng rồng, mạnh lên giẫm vài cái. Lý Giật cùng Tiểu Kiều bay lên trời, mà võ sĩ gấu trúc cùng ạ lệ gì ạ vẫn đang lưu trên mặt đất, tùy thời phối hợp bọn hắn tiến công. Lý Giật nghĩ cách là, thằng này vậy mà gọi sa mạc cổ thần tự nhiên trên mặt đất có nó đặc biệt năng lực. Trên mặt đất không có ưu thế, vậy thì bay lên trời đi. Áo ni khắc hy á gầm rú một tiếng, bay đến sa mạc cổ thần đỉnh đầu, há miệng hướng phía dưới phương phun ra long tức. Chứng kiến Hắc Long công chúa biểu hiện, Tiểu Kiều không ngừng hâm mộ, tại qua mấy ngày, ta có thể kỵ Hồng Long nữ vương rồi. Dựa theo Lý Dật chỉ đạo, Tiểu Kiều mỗi ngày tất nhiên rút đao phong sơn, vụng trộm nuôi nấng Hồng Long nữ vương, chỉ vì có một ngày có thể đem nàng lừa gạt đến tay. Áo Ni Khắc Hy ám một ngụm long tức xuống dưới, làm mất sa mạc cổ thần hơn 20 vạn khí huyết. Phốc phốc phốc phốc. Sa mạc cổ thần bắt đầu phản kích, mấy vạn cái xúc tu ngay ngắn hướng nâng lên, hướng lên trời bên trên phụt lên cắt vàng công kích. Lý Dật toàn lực triển khai lĩnh vực, đồng thời hạ lệnh Áo Ni Khắc Hy á tránh né. Lúc này phía dưới võ sĩ gấu trúc cùng Á Lệ Dì ạ bắt đầu tiến công, vọt tới sa mạc cổ thần phụ cận, toàn lực dồn sức đánh. Á Lệ Dì ạ kéo cừu hận bản lĩnh mạnh phi thường lực, lập tức liền đem sa mạc cổ thần cừu hận hấp dẫn. Bá, phúc. Mấy vạn cái xúc tu vươn hướng Á Lệ Dì ạ, như chảo con gà con đồng dạng đem nàng bắt lấy, sau đó quấn quanh tại trên người nàng xúc tu không ngừng run run, co thắt lại. Lý Dật đứng tại lưng rồng lên, chỉ có thể nhìn đến một đoàn xúc tu. Liền Á Lệ Dì ạ thân thể đều nhìn không tới rồi. Thủy Nguyên phân thân. Lưu Tinh Tiễn Vũ. Dày đặc như mưa tinh thần tiễn nghiêng tiết mà xuống, tại đánh trúng sa mạc cổ thần đồng thời, cũng đánh hướng quấn quanh Á Lệ Dì ạ xúc tu. Lý Dật lần này công kích hiệu quả rõ rệt, tại bị thương nặng cổ thần đồng thời, cũng đem Á Lệ Dì ạ cứu xuống dưới. Nhân đôi Lưu Tinh Tiễn Vũ qua đi, làm mất sa mạc cổ thần tiếp cận 3 ước lượng HP. Hiện tại Lý Dật cấp bậc đã lên tới 175 cấp rồi, lĩnh vực cũng lên tới 2 cấp. Mượn nhờ lĩnh vực chi uy đánh ra Lưu Tinh Tiễn Vũ cái kia tổn thương còn có thể chênh lệch được không? Phốc phốc phốc phốc phốc. Sa mạc cổ thần bị đau, mấy vạn cái xúc tu giơ lên, hướng Lý Dật mạnh mẽ bắn. Áo Ni Khắc Hy Á phi hành độ không chậm, bất quá nàng thể tích thật sự quá lớn, chính thức đánh nhau thì lộ ra không linh hoạt như vậy rồi. Đối mặt sa mạc cổ thần xúc tu phun ra, nàng tuy nhiên tận lực tránh né, có thể vẫn là trốn không thoát đại bộ phận công kích. Phần bụng liên tục trúng mục tiêu, rất nhanh thì làm cho nàng ăn không tiêu, tánh mạng giá trị quy linh, phù một tiếng, trên không trùng cưỡng chế giải tán. Tọa kỵ tử vong, không thể như sủng vật chết như vậy thì sống, mà là phải đi qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Thần nhân hình thức. Tiếp cận thật thể nữ thần săn bắn xuất hiện, từ phía sau chặn ngang đem Lý Dật ôm lấy. Lý Dật tâm niệm vừa động, bay đến Kiều Kiều phụ cận, đem nàng ôm vào trong ngực. Không cần, tỷ cũng biết bay. Vũ yêu phi hành. Tiêu Kiều mở ra áo choàng bên trên phi hành kỹ năng đặc biệt, u ám hắc khí tràn ngập bắn ra bốn phía, làm cho nàng lăng không mà đứng. Vũ Vương áo choàng có thể tiêu hao phủ văn phi hành, tuy nhiên bay thời gian không bằng thần nhân hình thức lâu dài, nhưng bay trên trời cái 5,6 phút đồng hồ, vẫn là một chút vấn đề đều không có. Xuống dưới, đánh. Tuy nói tiêu diệt sa mạc cổ thần vài ước huyết lượng, có thể lượng máu của nó rõ ràng còn không có hiện đi ra, xem ra muốn giết nó, còn phải lại nỗ cố gắng mới được. Một trước một sau. Ta ở phía trước, ngươi ở phía sau. Tốt, ngươi nhớ rõ vểnh lên cao một chút. Tốt, phi, lan, lưu manh đáng chết. Tiêu Kiều thân thể hóa thành một đạo hắc khí, cực kỳ nhanh chóng hướng sa mạc cổ thần bay đi. Cái này độ, dường như so nữ thần săn bắn bay còn nhanh. Lý Dật hỏi nữ thần săn bắn, nữ thần, ngươi có thể bay như vậy nhanh sao? Xoẹt. Một đạo kim quang bay thẳng mà xuống, qua trong giây lát liền đã qua Kiều Kiều. Ta là thần. Nữ thần săn bắn không ngừng thở dốc. Tiêu Ngạo nói ra, thấy được, ngài vẫn là chậm một chút bay, như vậy mặc dù nhanh, bất quá con em nó. Thời gian phi hành như thế nào rút ngắn một nửa. Lưu Tinh Tiễn Vũ, 333333. Mở ra thần nhân hình thức ngoại trừ kỹ năng không CD bên ngoài, còn có một chỗ tốt, cái kia chính là đang phi hành thời điểm, Lý Dật có thể di động phóng thích kỹ năng. Kỳ thật cũng không phải di động, chỉ là phụ trách phi hành người không phải Lý Dật, mà là nữ thần săn bắn. Cho nên hắn sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cũng sẽ không đã bị hạn chế. Lại là một chùm mưa tên bắn xuống, sa mạc cổ thần ra trận trận gào thét, không ngừng nâng lên xúc tu hướng Lý Dật quất mạnh. Nữ thần săn bắn mặc dù có thời điểm biểu hiện vô cùng lừa đảo, bất quá không thể phủ nhận, thực lực của nàng không phải bình thường cường, chính như nàng nói như vậy, nàng là thần. Không cần Lý Dật hạ lệnh, mỗi lần nàng đều có thể sớm dự phán né tránh công kích. Bên kia, Tiểu Kiều công kích cũng đã bắt đầu. Lĩnh vực kỹ lập tức bạo một lần 5.000 vạn khoảng trừng tổn thương, khủng bố, vừa nhanh. Ngao giống, ngao giống. Sa mạc cổ thần phẫn nộ gầm rú, xúc tu đồng thời công kích, Lý Dật cùng Kiều Kiều tại đánh nó đồng thời, bản thân đã ở nhanh mất máu. Phong chi xúc mạc. Lúc này Á Lệ Dì ạ dùng nàng cái kia gà mở trị rũ thuật, cho Lý Dật tăng máu.